Âu Dương Minh đầy mắt đều là mơ hồ cảm giác, vị này Nghe gia tam trưởng lão, đến tuột cùng đang nói cái gì à? Nghe Học Thiên khẽ mỉm cười, nói, nhỏ Âu, nhìn dáng vẻ của ngươi, này sức mạnh tinh thần cũng hẳn là tự mình tìm tòi ra được đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy a, vạn bối còn là giống nhau ngơ ngơ ngác ngác. Nghe Cảnh Thâm huynh đệ đều là khẽ lắc đầu, trong lòng cái kia phiên ước ao cơ hồ đều muốn biến thành đố kỵ. Nghe Học Thiên trầm âm thanh nói, đã như vậy, ngươi nên cũng không biết sức mạnh tinh thần chính xác phóng thích phương pháp. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiền bối, ngài câu nói này là có ý gì? Nghe Học Thiên nghiêm nghị nói, nhân loại chúng ta tu luyện, ngoại trừ võ đạo một đường, còn có tinh thần bí pháp có thể tu. Thế nhưng, loại này bí pháp tối nghĩa khó hiểu, phóng tầm mắt thiên hạ, có tương tự chuyển thừa gia tộc, cũng là hiếm như lá mùa thu, ít ỏi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, tiền bối, các ngài bên trong đây. Có. Nghe Học Thiên như chặt đinh chém sắt điệu nói. Âu Dương Minh hai mắt nhất thời sáng lên, nếu như mình có thể mượn cơ hội này, hiểu rõ một, nhị môn sức mạnh tinh thần phóng thích hoặc phương pháp tu luyện, cái kia chính là ngoài ngạch vui mừng. Hắn sớm cũng cảm giác được, sức mạnh tinh thần là một luồng dị thường năng lượng mạnh mẽ. Nhưng là, hắn tuy rằng có nguồn sức mạnh này, nhưng không cách nào tu luyện cùng phóng thích, lại như là chỉ có trăm vạn gia tài, lại không địa phương tiêu tốn, loại cảm giác đó tương đương khiến người căm tức. Tiền bối, không biết. Không thể. Nghe Học Thiên lập tức đánh gãy lời nói của hắn. Âu Dương Minh đầy mặt hậm hực vẻ, nhưng cũng không có bất kỳ tức giận. Không đáp ứng mới là thường tình, đáp ứng vậy chính là có quỷ. Nhưng mà, nghe Học Thiên nhưng nói, không hề là ta không nguyện ý dạy ngươi, mà là này tinh thần bí pháp ở tổ tiên trong truyền thừa, ta căn bản là không cách nào dạy ngươi. Âu Dương Minh trợn tròn cặp mắt, trong lòng thầm nói, hóa ra là gặp nạn dễ thấy hảo giác, há mồm chờ sung dụng a. Nghe Học Thiên cười ha ha, phảng phất là nhìn ra tâm tư của hắn, nói, bất quá, ta có thể để ngươi xem một chút, sức mạnh tinh thần chính xác phóng thích về sau, đến tột cùng có thế nào uy năng. Hắn khẽ quát một tiếng, nói, đại hoàng. Con chó vàng lắc đầu quay đuôi mà tiến lên, trong ánh mắt lộ ra bất mãn vẻ. Nghe Học Thiên cười mắng nói, ngươi cái này sợ hàng, lần này nếu như biểu hiện tốt, ta để anh Hồng tự mình tay cầm môi, làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Con chó vàng con mắt nhất thời sáng lên, cái kia thật to trương mở miệng bên trong thậm chí cũng bắt đầu chảy xuôi nước miếng. Nghe Học Thiên nghiêm sắc mặt, nói, nếu như không biểu hiện tốt một chút, cái gì cũng không có. Con chó vàng lập tức gầm thét một tiếng, xoay người, miệng của nó lần thứ hai nhếch mở, đã biến thành một cái miệng lớn như chậu máu. Một luồng như có như không ánh vàng nhất thời thả ra ngoài. Sau một khắc, ở con chó vàng phía trước trong vòng mấy trượng, hơn 10 cây to lớn sắc bén măng đá đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trên mặt đất nô ra, cho đến một người độ cao mới đột nhiên dừng lại. Chương 120, khắp cả quang hoa. Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt đều là vẻ khó tin. Đây là năng lực gì? Đây quả thực là kỳ tích. Thân hình lóe lên, Âu Dương Minh đi tới cái kia chút là măng đá bên cạnh, yên lặng mà quan sát chốc lát, hắn không nhịn được liên tục cười khổ. Những này măng đá độ cứng rắn, dĩ nhiên chút nào cũng không thể so sắt thép thua kém, thật không biết cái kia con chó vàng là như thế nào làm ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như con chó vàng vừa mới không hề là hướng về đất chống thổ tức, mà là mở lớn cái kia cái miệng lớn như chậu máu, hướng về chính mình đến một hồi đây. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh thân bất do kỷ dùng mình lạnh lẽo, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ là chạy trốn một mạng. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dù cho hắn đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nhưng cũng chưa chắc có thể từ bất thình lình măng đá quần bên trong thoát được tính mạng a. Không nghĩ tới, cái này bán tinh linh thú lại vẫn có mạnh mẽ như vậy năng lực. So sánh với đó, hắn ngày xưa ở trong rừng rậm gặp phải con kia ra hỏa, tựa hồ liền phải kém hơn rất nhiều. Nghe Học Thiên nhìn Âu Dương Minh cái kia rung động khuôn mặt, khẽ mỉm cười, nói, nhỏ Âu, ngươi thấy được, đây chính là chính xác sử dụng sức mạnh tinh thần bí pháp uy năng. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa hai lần, nói, tiền bối, đại hoàng là bán tinh linh thú, có thể làm được điểm này, hẳn là năng lực thiên phú. Thế nhưng, nhân loại chúng ta lại phải như thế nào đi làm đây? Nghe Học Thiên nhẹ than thở nói, tất cả những thứ này đều ở tổ tiên trong truyền thừa có ghi chép. Hắn dừng một chút, nói, ba người chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể tìm tới tổ tiên truyền thừa, đồng thời mang ra. Như vậy, kiến thức về phương diện này có thể truyền thụ cho ngươi. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vâng, đa tạ tiền bối. Nếu quả như thật có thể hiểu rõ tương tự sức mạnh, đối với Âu Dương Minh mà nói, nhưng là một kiện khó có thể hình dung chuyện thật tốt ta. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nói, tiền bối, có sức mạnh tinh thần về sau, đối với tìm kiếm quý gia tộc nơi truyền thừa có hay không có trợ giúp? Vâng, hơn nữa trợ giúp rất lớn. Nghe Cảnh Đồng nghiêm nghị nói, nhưng chúng ta cũng chỉ là ở gia tộc truyền thừa trong thư tịch tìm tòi đến một chút manh mối. Nếu là tìm kiếm người lực lượng tinh thần đặc biệt cường đại, như vậy có thể cảm ứng được nơi truyền thừa tồn tại phương vị. Bất quá, cần phải ngươi thâm nhập về sau, đến tột cùng có phát hiện gì, còn cần chính ngươi đi thăm dò cùng ứng phó. Nghe Học Thiên điểm một cái con chó vàng, nói, đúng rồi, lần này đi tới Hỗn Độn Động, Đại Hoàng sẽ cùng ngươi đồng hành, hy vọng các ngươi dọc theo đường đi có thể lẫn nhau phối hợp. Hắn nghiêm túc nói, nhớ kỹ, nhất định phải đem Đại Hoàng mang vào nơi truyền thừa. Âu Dương Minh cùng con chó vàng đều là ngẩn ra, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Một người một chó mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có một loại không nói ra được bất đắc dĩ cảm giác. Bất quá, Âu Dương Minh không hề có từ chối, con chó vàng rõ ràng là đối phương an bài hậu chiêu, hắn nếu là cự tuyệt, trời biết đạo sẽ khiến cho cái gì không lường được hậu quả. Nghe Cảnh Đồng nói, tối nay, các ngươi liền ở cùng một chỗ, bồi dưỡng một hồi hiệu ngầm. Cái kia Hỗn Độn trong động vẫn tương đối nguy hiểm, ngày mai tất cả cẩn thận. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Nghe Học Thiên lên trước, xoa xoa con chó vàng cổ, nói, Đại Hoàng, ngày mai việc quan hệ trọng đại, ngươi là nhà chúng ta lão nhân, muốn lấy đại cục làm trọng A. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo nhúc nhích một chút, tuy nói hắn đã sớm biết cái này con chó vàng tinh thông nhân tính, nhưng như vậy nói chuyện cùng nó, tựa hồ thấy thế nào đều có một loại khó có thể tiếp thu cảm giác cổ quái A. Con chó vàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, xoay người nhảy lên sân tường vây, hướng về Âu Dương Minh quăng một hồi đầu. Âu Dương Minh do dự một chút, hướng về ba vị cực đạo lao tổ thi lễ một cái, sau đó đi theo. Khi bọn họ rời xa về sau, nghe Cảnh Đồng đột nói, các ngươi nhìn hắn làm sao? Nghe Học Thiên trầm giọng nói, người này lực lượng tinh thần sợ là so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút, lại thêm vào ý chí của hắn cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ha ha, nếu như ngay cả hắn cũng thất bại, như vậy thì thật sự không nghĩ ra, còn có ai có thể tìm ra tổ tiên nơi truyền thừa. Nghe Cảnh Thâm chậm rãi gật đầu, nói, vậy cứ như thế định, hy vọng hắn tất cả thuận lợi đi. 3. Âu Dương Minh cùng con chó vàng về tới phòng nhỏ, cái kia con chó vàng rủ xuống đầu, vẻ mặt mất hứng nhảy tới trên giường. Hơi run run, Âu Dương Minh nhìn đã bị con chó vàng giẫm thành màu vàng ga trải giường, nhất thời bỏ đi lên ý nghĩ. Hắn xuất thân cô nhi, đương nhiên sẽ không ghét bỏ vớt chó trên bùn đất. Thế nhưng, hắn đối với con chó vàng hàm răng cùng lợi chảo bản thân nhưng là cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như cùng nhau thời điểm, không cẩn thận bị đụng một cái, đó mới là hối hận chi không kịp đây. Do dự một chút, Âu Dương Minh thăm dò tính địa hỏi, Đại Hoàng, Lao Tổ vì sao ngươi nhất định phải tiến vào nơi truyền thừa đây? Có phải hay không là ngươi trên thân? Tiếng nói của hắn đột nhiên một trận, bởi vì con chó vàng đã từ trên giường ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, cái kia ánh mắt dường như là đang cảnh cáo cái gì. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, nhưng lần này hắn lại không chịu rút lui. Đại Hoàng, ta hiểu rõ một số chuyện ta không nên hỏi, thế nhưng lập tức liền muốn đi vào Hỗn Độn Động, ta nghĩ, giữa chúng ta nên công bằng địa đàm luận một hồi, bằng không ở trong động sinh ra hiểu lầm gì đó, chậm trễ tìm kiếm nơi truyền thừa sự tình, đó mới là đại sự đây. Con chó vàng lỗ tai động mấy lần, tựa hồ đang cân nhắc câu nói này. Âu Dương Minh tận dụng mọi thời cơ nói, của ngươi thổ tức rất mạnh mẽ, đây là rất hữu dụng sức mạnh. Nếu là trên đường chúng ta gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn, mà ta cũng không biết đạo ngươi có loại năng lực này, chẳng phải là sẽ tạo thành to lớn lãng phí. Con chó vàng chết cái đầu, sâu kín nhìn Âu Dương Minh, nhưng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Âu Dương Minh trong lòng bất đắc dĩ, hắn tự nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại cùng một con chó giảng đạo lý. Tuy nói con chó vàng không hề là chó thường, nhưng chó chính là chó, dù cho là bán tinh linh thú, nhưng cũng vẫn là chó a. Mắt thấy con chó vàng ngang bướng không thay đổi, một bộ không nhúc nhích dáng dấp. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, được rồi, đã ngươi không nguyện ý hợp tác, vậy thì nhìn cơ duyên đi. Bất quá, ta nếu đáp ứng rồi nghe ra lão tổ, nếu như tìm tới nơi truyền thừa, ta nhất định sẽ đưa ngươi vào đi. Con chó vàng lỗ thai lại lần nhún mấy lần này nó tựa hồ là có chỗ xúc động. Nhẹ nhàng nhảy một cái, con chó vàng từ trên giường nhảy xuống, nó xem xét Âu Dương Minh một chút, đi tới bên cửa sổ, nhấc chân chừng, nhất thời đem cửa sổ đánh mở. Sau đó, nó mở ra miệng rộng, phun ra một viên thổ đá quý màu vàng. Lúc này, sắc trời đã triệt để mà tối lại, giữa bầu trời treo một vòng trong sáng nửa tháng. Mà này bảo thạch tản ra thần bí ánh sáng, cùng cái kia ánh trăng lại là hấp dẫn lẫn nhau, phảng phất có được một đạo không nhìn thấy sức mạnh đem lẫn nhau ánh sáng lẫn nhau liên tiếp. Âu Dương Minh mí mắt tàn nhẫn mà nháy mấy cái, đây là cái gì bảo thạch, lại có thể cùng mặt trăng ánh sáng phát sinh gặp nhau. Tuy nói hắn cũng không nhận ra này bảo thạch lai lịch, nhưng ở nhìn thấy cảnh tượng này về sau, coi như là có ngu đi nữa cũng có thể đoán được nó công dụng. Đại Hoàng, ngươi phải đem vật này phóng tới nơi truyền thừa bên trong, có đúng hay không? Âu Dương Minh chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Nghê Gia nên có thủ đoạn có thể thông qua vật ấy định vị. Sau đó coi như không có ta, cũng có thể ra vào tự nhiên. Con chó vàng do dự một chút, nó há to miệng, một miệng đem bảo thạch nuốt vào. Sau đó, nó nhảy ra phòng nhỏ, ngồi xổm dưới đất, ngước nhìn đầu này đỉnh ánh trăng. Âu Dương Minh trong lòng kinh ngạc, cái tên này lại đang dở trò quỷ gì. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt, Âu Dương Minh vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Bởi vì hắn thấy được, con chó vàng trên thân tựa hồ cũng bước lên một luồng kỳ dị khí tức. Đây là khí tức, mà không hề là cái gì bảy màu ánh sáng chói mắt tuyến. Thế nhưng, những khí tức này dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện quỷ dị, gần như khó mà tin nổi diệu dụng. Đặc biệt hơi thở kia sôi trào thời gian, cũng cùng ánh trăng sinh ra thần bí liên hệ. Thời khắc này, con chó vàng tựa hồ đem thân thể của chính mình đã biến thành viên kia thần bí bảo thạch, đang cùng ánh trăng tiến hành một loại nào đó câu thông. Âu Dương Minh yên lặng mà nhìn một lát, trong lòng hắn đột ngột hiện ra một ý nghĩ. Đầu này con chó vàng, không phải đang mượn cơ hội này bày ra việc tu luyện của nó phương thức đi. Đương nhiên, loại tu luyện này phương thức cũng quá quỷ dị một chút, hơn nữa không hề là tất cả mọi người có thể nhìn hiểu. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cùng với có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất thần diệu cảnh giới, mới có thể cảm nhận được con chó vàng lúc này trên thân phát sinh biến hóa. Tối thiểu, phóng tầm mắt bây giờ Nghê Gia, liền tìm không ra một cái ứng cử viên phù hợp tới. Con chó vàng đột nhiên đổi qua đầu, hướng về hắn miệt thị liếc nhìn. Rất kỳ quái chính là, Âu Dương Minh dĩ nhiên xem hiểu ánh mắt của nó. Chính mình lại bị một con chó cho miệt thị. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhẹ rên một tiếng, cũng là nhanh chân đi ra phòng nhỏ, liền như vậy ở con chó vàng bên người ngồi xổm xuống. Khi hắn bắt đầu ngồi trên ngựa thời điểm, trong cơ thể chân khí liền một cách tự nhiên mà vận hành. Bất quá, lúc này mà hắn cần, không hề là tu luyện chân khí. Nhưng là, làm Âu Dương Minh đem ý niệm phóng thích, đè xuống chân khí lưu chuyển thời gian, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể tập trung tinh lực. Cân nhắc chốc lát, Âu Dương Minh từ bỏ đối với chân khí khống chế, mặc cho nó tự mình lưu chuyển. Mà tinh thần ý niệm của hắn nhưng là làm hết sức địa độ cao tập trung. Lúc này, Âu Dương Minh đã có thể điều động giữa mi tâm lực lượng tinh thần. Nhưng là, nguồn sức mạnh này chỉ có thể ở rèn đúc trang bị, cùng với khống chế huyết độn thuật thời điểm phát huy tác dụng. Đối với tu luyện như thế nào, hắn nhưng là không biết gì cả. Cảm ứng đến từ chính con chó vàng khí tức biến hóa, Âu Dương Minh cắn răng một cái, đem sức mạnh tinh thần của mình quy mô lớn điệu thả ra ngoài. Lần này, hắn không hề là ở tử sắc quang đoàn phụ trợ bên dưới điều khiển sức mạnh tinh thần, mà là hoàn toàn sử dụng tinh thần của chính mình ý niệm. Ở ý niệm ràng buộc phía dưới, sức mạnh tinh thần hóa thành một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy cột sáng phóng lên trời. Mà liền tại cột sáng ly thể, đi tới này vô biên vô tận hư không thế giới thời điểm, Âu Dương Minh con người lập tức sáng. Hắn đột ngột có một loại cảm giác, cái kia chính là mình nhìn đến một cái khác thế giới hoàn toàn bất động. Trong cái thế giới này, có vô số ánh sáng cùng năng lượng, chúng nó lại như là tùy ý tán loạn trên mặt đất hoàng kim, chờ đợi hắn đi nhặt. Nếu như, có thể đem những này ánh sáng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn thật sự không thể tin được, sức mạnh tinh thần của mình có thể đạt đến cỡ nào độ cao. Hơi suy nghĩ, cái kia cột sáng giống nhau lực lượng tinh thần nhất thời bắt đầu phun trào lên, đem phụ cận mặt trăng ánh sáng hút vào trong đó. Âu Dương Minh có thể cảm giác được một cách rõ ràng sức mạnh tinh thần cái kia nhảy cẫng hoan hô cảm giác, hấp thu một tia ánh sáng, liền gia tăng rồi một tia sức mạnh tinh thần. Âu Dương Minh cảm xúc dâng trào, mở khai quang trụ, hóa thành một cái giống như lô đen vòng xoáy, tận tình hút vào trời quang hoa. Chương 121 Hỗn độn động. Mông lung màu cam trăng thu có thể là khả ái nhất, thấp treo ở nhung tơ dường như chân trời, tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Lực lượng này, phóng thích đến thế giới mỗi một góc, ở trong mắt người bình thường, những này ánh trăng chính là ánh sáng, ngoại trừ chiếu sáng ở ngoài, liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng, làm sức mạnh tinh thần thật sự thoát ly thân thể, ở đây cái yên tĩnh trong màn đêm, nhưng có thể phát hiện, cái kia đầy đất ánh trăng ánh sáng đều là năng lượng, cũng là có thể bị chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần năng lượng. Lúc này, từng luồng năng lượng thông qua được sức mạnh tinh thần vòng xoáy nhảy vào Âu Dương Minh trong cơ thể, chúng nó lại như là ôn tuyển giống như vậy, làm dịu Âu Dương Minh thân thể, đặc biệt ở thế giới tinh thần bên trong, loại này năng lượng tác dụng liền càng rõ ràng. Âu Dương Minh thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của mình thu được một tia tăng trưởng. Bất quá, hắn lập tức nhíu mày, bởi vì cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện một chuyện. Sức mạnh tinh thần tăng trưởng cùng hắn mong muốn hoàn toàn kém xa. Tuy rằng hắn thu nạp mặt trăng ánh sáng rất nhiều, nhưng là chân chính có thể bị hắn chuyển đổi sức mạnh nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Nếu như nhất định phải có một cái hình dung, sợ là liền 1% đều không đủ a. Gâu. Đồng nhiên, một đạo rõ ràng mà thanh âm vang dội truyền vào trong đầu. Không sai, thanh âm này tựa hồ không hề là từ trong lỗ tai truyền vào, mà là trực tiếp trong đầu vang lên. Âu Dương Minh hơi run run, hắn lập tức tập trung ý chí, cái kia lượn vòng lấy tinh thần vòng xoáy một chút thu vào. Chậm rãi dương đôi mắt, Âu Dương Minh ngạc nhiên phát hiện, xa xa sắc trời đã kinh biến đến mức tờ mở sáng. Hắn ở chỗ này học con chó vàng dáng dấp thu nạp thiên địa tinh hoa, tăng lên sức mạnh tinh thần, ở cảm giác của chính mình bên trong tựa hồ vẹn vẹn đi qua trong chớp mắt, có thể trên thực tế, cả buổi tối đều là thoáng một cái đã qua. Xoay người, Âu Dương Minh lập tức thấy được con chó vàng. Này con chó vàng sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, lắc lắc đuôi, sau đó chạy vào phòng nhỏ bên trong. Âu Dương Minh ngẩn ra, xoa bóp một cái con mắt, hắn không có nhìn lầm đi, này con chó vàng dĩ nhiên hướng về hắn vây đuôi. Nếu như một con chó nhìn thấy ngươi ánh mắt lạnh lùng, nhe răng trợn mắt, như vậy ngươi liền phải cẩn thận, nó hay là bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên tàn nhẫn mà cắn ngươi một miệng. Thế nhưng, con chó này nếu là hướng ngươi vẫy đuôi lời nói, như vậy ngươi liền hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật địa tiếp cận nó. Bởi vì nó đối với ngươi tràn đầy vui mừng thiện ý. Bất quá, nghe ra đầu này bán tinh linh thú không giống nhau, Âu Dương Minh có thể không dám tùy tiện có kết luận. Chỉ chốc lát sau, có người đưa tới đồ ăn sáng. Mà để Âu Dương Minh kinh ngạc chính là, đầu này con chó vàng bữa sáng dĩ nhiên so với mình còn muốn phong phú mấy phần. Hay là cảm nhận được Âu Dương Minh ánh mắt, con chó vàng xem xét mắt chính mình thức ăn, nhìn lại một chút Âu Dương Minh món ăn trên bàn. Nó cúi đầu xuống, đem chính mình trong mâm một phần đồ ăn điêu đến Âu Dương Minh trước mặt. Âu Dương Minh trợn tròn cặp mắt, nhìn cái kia hơn nửa chỉ nướng đến vàng óng ánh vịt nướng, lại nhìn chính nhìn chăm chú chính mình con chó vàng, rốt cục vươn một cái tay, đem vịt chân kéo xuống, nhét vào trong miệng. Con chó vàng khỏe miệng nhếch mở, lộ ra một cái cẩu cẩu đáng yêu nụ cười. Nhưng Âu Dương Minh nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, chính mình ở nghe ra, dĩ nhiên cùng một con chó chia ăn. Nếu như việc này truyền ra ngoài, có thể hay không để người cười đến rụng răng đây. Bữa sáng vừa mới ăn được một nửa, nghe học thư liền đi vào. Nhưng mà, hắn vừa mới vào nhà, liền không nhịn được kêu lên, Đại Hoàng. Hắn dĩ nhiên không biết Đại Hoàng ở phòng này bên trong. Con chó vàng hờ hững liếc mắt nhìn hắn. Túi đầu tiếp tục hưởng thụ chính mình phong phú thức ăn. Nghe học thư ánh mắt cỡ nào sắc bén, liếc nhìn Âu Dương Minh trong tay nửa con vịt quay, khó có thể tin nói, Âu Dương Minh, người dĩ nhiên cướp Đại Hoàng đồ ăn. Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời biến thành đen, mình coi như là lại sa sút, cũng không trở thành cùng một con chó giành ăn chứ. Chỉ là, nhìn trong tay một nửa cùng con chó vàng trong mâm nửa kia vịt nướng, hắn thật sự có một loại miệng đầy là miệng cũng giải thích không rõ cảm giác. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới là nghe học thư chẳng những không có cười nhạo, ngược lại là sắc mặt ngưng lại, nhỏ giọng, tò mò hỏi, nhỏ Âu, ngươi làm như thế nào? Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, cái gì? Nghe học thư nghiêm nghị nói, Đại Hoàng ngoại trừ đối với ba vị lao tổ túi đầu nghe lệnh ở ngoài, liền rốt cuộc không đem những người khác để vào trong mắt. Đặc biệt thức ăn của nó, căn bản là không cho phép người khác chia sẻ, liền ngay cả tam lão tổ cũng không được. Ngươi, là thế nào từ trong miệng nó đoạt tới? Âu Dương Minh khỏe miệng kéo một cái. Hơi giận nói, ta căn bản cũng không có cướp, là nó tặng cho ta. Nó đưa ngươi. Nghe học thư không giải thích được nói, làm sao có thể, ngươi cũng không phải đồng loại của nó, hắn vì sao muốn đưa ngươi. Âu Dương Minh hít vào một hơi thật dài, đem bất mãn trong lòng ép xuống. Còn có thể hay không thể vui vẻ tán gẫu. Cái gì gọi là đồng loại của nó à, ta nhìn ngươi cũng rất giống một con chó, hơn nữa còn là chó đông. Có nghe học thư ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Âu Dương Minh liền một chút muốn ăn cũng không có. Nhìn một lát về sau, nghe học thư mới nói, nhỏ Âu, các lao tổ đã quyết định, muốn đưa ngươi vào hôn độ động, ngươi có bằng lòng hay không đi. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, tự nhiên đồng ý. Được. Nghe học thư cười nói, vậy thì đi thôi. Hắn đứng dậy, mang theo Âu Dương Minh rời đi phòng nhỏ. Nhưng mà, vào thời khắc này, nghe học thư nhưng là nhìn thấy con chó vàng cũng là một bước lay động địa theo tới. Hơi run run, nghe học thư nói, Đại Hoàng, ta mang nhỏ Âu đi gặp mấy vị lao tổ tông, ngươi cũng không cần theo. Con chó vàng lườm hắn một cái gì cũng không có trả lời. Mà Âu Dương Minh nhưng trong lòng là cười thầm, nếu như ngươi có thể để Đại Hoàng không đi theo vào, ta liền khâm phục ngươi. Đối với con chó vàng, nghe học thư rõ ràng không có biện pháp gì tốt. Hắn lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là buông xuôi bỏ mặc, mang theo Âu Dương Minh đi tới hôm qua tòa kia đã từng vào xem qua trong sân rộng. Lúc này, ở cái nhà này bên trong đã có hơn 10 người. Ngoại trừ ba vị hàng đầu cực đạo lão tổ ở ngoài, đại đa số đều là nghe gia chư vị trưởng lão. Nhưng trong đó làm người ta chú ý nhất, nhưng là nghe Vận Hồng huynh muội. Vừa thấy được Âu Dương Minh, Nghe Vận Hồng trên mặt đều triển lộ ra không hề che giấu chút nào sát khí. Tiểu tử này, dám chiếm muội muội tiện nghi, không cố gắng địa dạy dỗ một trận, chính hắn một ca ca cũng là bạch làm. Mà Nghe Anh Hồng nhưng là liếc Âu Dương Minh một chút, liền nghiêng đầu, chỉ là nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ vẫn tại tức giận. Nhỏ Âu, ngươi đã đến đây đi. Nghe Cảnh Đồng chiêu một hồi tay, nói, chúng ta sắp xuất phát, ngươi chuẩn bị. Ồ, các ngươi. Nghe Học Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt ở Âu Dương Minh cùng con chó vàng trên thân qua lại tuần tra mấy lần, nói, khí tức của các ngươi, làm sao như vậy xứng đôi. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi, ngưng mắt hướng về bọn họ nhìn lại. Sau đó, bọn họ liền mơ hồ đều cảm thấy, Âu Dương Minh cùng con chó vàng tuy rằng đều là tùy tùy tiện tiện địa đứng ở đằng kia, thế nhưng chẳng biết vì sao, này một người một chó chính là cho người một loại cực kỳ an ý cảm giác. Tựa hồ đang giữa bọn họ có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, đem bọn hắn liên thành một thể. Nghe Anh Hồng nháy lên đôi mắt đẹp, cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng nhưng là rõ ràng địa nhớ, hai vị này ở lần đầu gặp gỡ thời gian, liền không có cấp đối phương sắc mặt tốt nhìn. Thế nhưng giờ khắc này không biết vì sao, lại đột nhiên đi được gần như vậy. Nếu như nói mới vừa rồi còn là người trong cuộc mơ hồ lời nói, như vậy giờ khắc này nhìn thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, Âu Dương Minh cũng không còn cách nào không nhìn. Hắn ngưng mắt nhìn về phía con chó vàng, vừa vặn thấy cái kia một đôi vừa lớn vừa tròn con mắt, không tên, Âu Dương Minh quả nhiên cảm nhận được hơi khác nhau. Cái kia chính là mình tựa hồ từ này hai con mắt bên trong cảm ứng được con chó vàng ý tứ. Nó là ở cho thấy, tiến vào cấm địa trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo phối hợp. Trong lòng dùng mình, chính mình làm sao sẽ nhìn hiểu nó đây? Trong đầu trong nháy mắt lóe lên một ý nghĩ, Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng, tối hôm qua đối với tháng tu hành chỉ sợ không hề là đơn giản như vậy một chuyện. Tuy rằng hắn xác thực nắm giữ một loại tăng lên sức mạnh tinh thần biện pháp, thế nhưng trong quá trình này, cũng không biết con chó vàng động cái gì tay chân, để hắn cùng chi có một tia liên hệ thần bí. Này con chó vàng lai lịch, chỉ sợ không hề là phổ thông bán tinh linh thú đơn giản như vậy à. Nghe Cảnh Thâm cười ha ha, nói, nếu đại hoàng cũng muốn đi theo vào, như vậy hiểu ngầm một chút đều là chuyện tốt. Hắn trà trà hai tiếng, nói, các ngươi có thể có hiểu ngầm, cũng là thiên ý như vậy à. Nghe Học Thiên mặc dù là không hiểu chút nào, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là một chuyện tốt, cũng liền không truy cứu nữa. Thái gia gia, đại hoàng cũng phải đi theo sao? Nghe Anh Hồng đột nhiên hỏi. Nghe Cảnh Thâm khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy sâu sắc cưng chiều vẻ, nói, không sai, đại hoàng đi cùng, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá, tất cả vẫn là lấy nhỏ Âu vì chủ. Nghe Anh Hồng lên trước, ôm đại hoàng đầu, thấp giọng nói, đại hoàng, trở ra chăm sóc tốt tiểu tử kia à, trở về ta nhất định xuống bếp, chuẩn bị cho ngươi thức ăn ngon nhất. Đại hoàng nói lắp mấy lần miệng rộng, lập tức là gật đầu liên tục. Cả trạng thái tinh thần tựa hồ cũng trở nên phấn khởi. Âu Dương Minh trong lòng buồn bực, nàng làm gì đó có ăn ngon như vậy sao? Nhỏ Âu, đắc tội rồi. Nghe Cảnh Đồng lên trước, lấy ra một cái bao mắt, cho Âu Dương Minh mang theo. Sau đó, hắn tay háo lớn dương ra, lên trước một bước nắm lấy Âu Dương Minh cánh tay, dĩ nhiên là bay lên trời, hướng về ngoài thành gấp rút chạy tới. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Học Thiên thân hình thoát một cái, không nhanh không chậm theo. Mà Đại Hoàng thì càng thêm dễ dàng, nó chạy trốn thời gian rõ ràng chưa hết toàn lực, có thể tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chốc lát cũng đã dễ dàng vượt qua Nghe Cảnh Đồng. Nghe bên thai gào thét mà qua phong thanh, cùng với chợt trước chợt về sau, phảng phất tại không ngừng rục tiếng chó sủa. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, chó chính là chó, chạy tốc độ xác thực so với người nhanh hơn nhiều. Sau một canh giờ, chúng tốc độ của con người chậm lại. Làm Âu Dương Minh trên đầu trùm mắt bị giải mở thời gian, hắn đã là thân ở một tòa trong huyệt động. Quay đầu chung quanh, hắn chứng kiến đá lởm chởm cổ quái núi đá, cùng với từng cái sâu không lường được sân động. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo một cái, nói, nơi này chính là Hỗn Độn Động. Không sai. Các ngươi tổ tiên truyền thừa ở chỗ này. Hẳn là. Cái kia, ta muốn làm sao tìm. Nghe Học Thiên thẫn thờ mà nhìn hắn, nói, không biết. Âu Dương Minh cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau không nói gì. Chương 122, khổ sở tìm kiếm. Khu khu Nghe Cảnh Đồng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, phá vỡ song phương trầm mặc cùng lúng túng, nói, nhỏ Âu, chúng ta đã đem ngươi đưa vào Hỗn Độn Động, còn làm sao tìm kiếm, cái kia chính là chuyện của ngươi. Hắn tiếc nuối mà liếc nhìn một cái kia cái sâu thẳm hắc ám, lộ ra vô biên quỷ dị cửa động, nói, thật đáng tiếc, phàm là cực phẩm võ giả một khi vào sân động, liền sẽ đưa tới hắc mị ba trùng tập kích. Cái kia chút bò sát cực kỳ chán ghét, một khi bị cuốn lấy, chính là không chết không thôi. Này, sức mạnh của chúng ta dù sao không phải vô cùng vô tận, căn bản là không cách nào thâm nhập a. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, hắc mị ba trùng là cái gì? Là hỗn độn động bên trong một loại đặc thù sinh vật. Nghe Học Thiên giải thích nói, loại sinh vật này cường đại nhất địa phương, chính là bọn chúng số lượng cùng hàm răng. Một khi bị bọn họ vây quanh, coi như là chúng ta, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không vọt ra được, cuối cùng cũng chỉ có rơi vào cả người tiêu mệnh vẫn kết cục. Âu Dương Minh trong lòng hơi kinh hãi, hắn đương nhiên rõ ràng câu nói này phân lượng. Có thể để cực đạo lao tổ chết sinh vật, làm sao coi trọng đều không quá phận. Nghe Học Thiên tiếp tục nói, hỗn độn động bên trong một mảnh hỗn độn, trừ phi là tìm tới nơi truyền thừa, lợi dụng nơi đó sức mạnh, bằng không bất kỳ đánh dấu đều không thể ở trong động lưu giữ. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, nói, đây chẳng phải là nói, chỉ muốn đi vào liền không ra được. Nghe Học Thiên thấy buồn cười, nói, này ngược lại không đến nỗi, nếu như vẹn vẹn ở những cửa động này phụ cận bồi hồi, đổ cũng không trở thành mất phương hướng. Có thể càng là thâm nhập, có thể cùng liên lạc với bên ngoài độ khả thi lại càng nhỏ, cho đến triệt để mất phương hướng, hãm sâu trong đó mà không cách nào đi ra. Hắn nhìn Âu Dương Minh, lại nói, bất quá, ngươi không cần lo lắng. Âu Dương Minh ngẩn ra, bật thốt lên nói, thiên nhân hợp nhất. Không sai, phàm là lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất chi cảnh võ giả, liền có thể ở trong động tự nhiên cảm ứng được lối ra phương hướng, chỉ cần trên đường về không có gặp đến lượng lớn hắc mị ba trùng, liền có thể dễ dàng ra vào nơi đây. Nghe Học Thiên chậm rãi nói ra. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, tiền bối làm sao biết được? Bởi vì lão phu tự mình đã nếm thử. Nghe Học Thiên thở ra một hơi, tựa hồ là nhớ tới trước kia một chút kinh nghiệm, nói, nhưng đáng tiếc là, khi đó lão phu từ lâu đột phá đến cực phẩm cảnh giới, mới vừa tiến vào hỗn độn động không lâu, liền đưa tới đại lượng hắc mị ba trùng. Lão phu thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu liền đi. Ha ha, nếu là đi chậm rãi, giờ khắc này sợ là sớm đã thành một đống xương khô. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, đem hắc mị ba trùng cái danh xương này vững vàng mà ghi vào trong lòng. Tựa hồ là nhìn ra sự lo lắng của hắn, nghe Học Thiên nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi tu vi bây giờ liền dương phẩm cũng không tới, hắc mị ba trùng không biết chú ý của ngươi. Còn đại hoàng, nó tự có huyết mạch lực lượng che lấp, cũng sẽ không trở thành của ngươi liên lụy. Chỉ muốn các ngươi cẩn trọng một chút, tránh mở hắc mị ba trùng không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tốt, đã như vậy, vậy văn bối liền tiến vào. Tuy rằng hắn biết, này hỗn độn động đúng trọng tâm nhất định là nguy hiểm vạn phần, nhưng hắn giờ phút này, lại nơi nào có lựa chọn cơ hội đây. Thân hình lóe lên, Âu Dương Minh tùy ý đi tới một cái cửa động bên ngoài, hắn nhìn xung quanh hai mắt, đang chờ tiến vào thời gian, khỏe mắt nhưng là lóe lên một đạo bóng người màu vàng, con chó vàng đã là trước một bước điệu tiến vào bên trong. Âu Dương Minh hơi run run, chẳng biết vì sao, hắn lại có thể cảm ứng được con chó vàng thời khắc này ý nghĩ. Cái này bán tinh linh thú lại là đang lo lắng an toàn của hắn, cho nên mới cướp trước tiến vào. Nhanh chóng xông về phía trước vài bước, Âu Dương Minh đang chờ mở miệng, nhưng trong lòng thì khẽ động, thầm nói, dừng lại. Hắn hai mắt lấp lánh nhìn về phía trước, mà liền ở một khắc tiếp theo, phía trước dò đường con chó vàng vẫn đúng là ngừng hạ xuống, đồng thời nửa xoay người, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trong lòng giật mình, hắn lập tức rõ ràng, mình cùng con chó vàng trong lúc đó quả nhiên chuyện gì xảy ra, liền ngay cả lẫn nhau thế giới tinh thần đều có thể liên hệ với nhau. Bất quá, tuy rằng con chó vàng có thể nghe hiểu được Âu Dương Minh. Thế nhưng ngược lại, Âu Dương Minh chỉ có thể khoảng chừng địa đoán được con chó vàng muốn biểu đạt ý gì, vẫn như cũ không cách nào cùng nó tiến hành như cùng nhân loại giống nhau đối thoại. Âu Dương Minh gấp gáp địa thở ra một hơi, trong lòng cảm giác chấn động từ từ bình phục lại tới. Cũng không biết cùng con chó vàng thần bí tinh thần liên hệ là trong thời gian ngắn, còn là biết một thằng duy trì. Nếu như là người sau lời nói, đối với một người bình thường mà nói, sợ là một loại rất khó tiếp thu sự tình đi. Bất quá, vào giờ phút này, mục tiêu của bọn họ nhất trí, ở đồng sinh cộng tử tình huống, dạng này liên hệ nhưng là chuyện tốt. Cơ thể hơi run lên, Âu Dương Minh đem trên người bao vây để xuống. Nếu biết mục đích của chuyến này, Âu Dương Minh tự nhiên cũng đến có chuẩn bị, cái kia trên người bao vây chính là hắn chế tạo thượng phẩm trang bị. Có này thân trang bị hiệu quả, cùng không có hiệu quả, đây tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Đem trang bị từng cái thả xuống, tỉ mỉ mà kiểm tra một lần, sau đó bờ UFF xong. Sau đó, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa lóe lên, ở mã tấu trên đốt một lần, trong đầu chứa đựng hai điểm nuốt chửng nhất thời gia nhập trong đó. Con chó vàng đột ngột lùi lại mấy bước, một đôi trận tròn mắt chó nhìn chăm chú ở mã tấu bên trên, toát ra cực kỳ vẻ kiêng dè. Âu Dương Minh hơi run run, hắn nhưng là nhớ tinh tưởng, chính mình vừa mới lấy ra mã tấu thời gian, con chó vàng vẹn vẹn liếc mắt một cái liền không để ý chút nào. Tựa hồ này đem thượng phẩm đỉnh cao, phụ ra 4 điểm thuộc tính bảo đao, cũng không có thả ở trong mắt nó. Nhưng là, làm hai điểm này nuốt chửng thuộc tính xuất hiện về sau, con chó vàng vẻ mặt nhất thời phát sinh biến hóa nghiêng trời. Rất hiển nhiên, con chó vàng không chỉ cảm ứng được mã tấu thuộc tính thay đổi, hơn nữa còn đối với này nuốt chửng thuộc tính cực kỳ cảnh giác. Hơi nhíu mày, Âu Dương Minh còn là lần đầu tiên gặp phải có thể cảm ứng được nuốt chửng thuộc tính sinh vật, cũng không biết đây là con chó vàng thiên phú dị lắm, vẫn là toàn bộ bán tinh linh thú đều có thể phát giác ra. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh lập tức tập trung ý chí, ở trong lòng truyền đạt đồng sức đồng lòng, tướng thân tướng. Nha, kề vai chiến đấu, thân như huynh đệ ý nghĩ. Chậm rãi, con chó vàng buông xuống vẻ đề phòng, nó rốt cuộc để ý giải Âu Dương Minh ý tứ. Cây đao kia tuy rằng để nó vạn phần cảnh giác, thế nhưng trong đoạn thời gian này, nó nhưng không cần lo lắng đến từ chính này đem quỷ dị chi đao uy hiếp. Hôm qua ánh trăng tu luyện, nó phát động thiên phú huyết mạch năng lực, để giữa lẫn nhau đã có được một loại nào đó thần bí liên hệ. Tại dạng này trạng thái phía dưới, nếu như bọn họ trong đó một phương đối với một phương khác nổi lên lòng bất chính, khẳng định không cách nào giấu giếm được lẫn nhau. Con chó vàng nguyên bản vẫn chưa đem Âu Dương Minh để ở trong lòng, nhưng là đêm hôm ấy, nó lại bị Âu Dương Minh lời nói đánh di chuyển, cho nên mới phải làm ra chuyện như vậy. Nhìn con chó vàng khôi phục bình thường, Âu Dương Minh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này tuyệt đối không phải phổ thông bán tinh linh thú, nếu là cùng nó làm lộn tung lên, chính mình chuyến này nhưng là trở nên khó khăn tầng tầng. Trong cơ thể vận chuyển chân khí, cùng áo giáp chờ trang bị sản sinh cộng hưởng, Âu Dương Minh thực lực lập tức có to lớn tăng phúc. Nếu như không tính chân khí lực bộc phát, như vậy chỉ riêng lấy 11 thêm chút sức lượng mà nói, coi như là dương phẩm cường giả tối đỉnh, cũng đừng hòng ở Âu Dương Minh trên thân chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lại thêm vào 4 điểm nhanh nhẹn thuộc tính cùng trên đai lưng các loại thần bí năng lực, đây mới là Âu Dương Minh dám vào nơi đây bảo đảm lớn nhất. Bước chân khẽ động, Âu Dương Minh di chuyển nhẹ nhàng bộ pháp, đi tới con chó vàng bên người. Hắn quay đầu lại trương nhìn một cái, khoảng cách tiến vào hang động địa phương không hề xa xôi. Ở khoảng cách này, hắn chỉ cần thoáng nỗ lực một hồi, liền có thể trong nháy mắt ly khai hang động, về đến ngoại giới. Do dự một chút, Âu Dương Minh mang theo con chó vàng hướng vào phía trong đi đến. Cũng không lâu lắm, cái kia sau lưng tia sáng liền trở nên nhỏ bé cùng không đáng chú ý. Nơi này trong huyệt động, kỳ thực cũng không phải thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Ở bốn phía trên vách đá, sinh trưởng một ít kỳ quái cỏ xỉ rêu loại thực vật. Mà những thực vật này dĩ nhiên tản ra một ít ánh sáng ngông lung mang. Tuy rằng tia sáng này không hề sáng, nhưng là đối với Âu Dương Minh cùng con chó vàng tới nói, cũng đã đủ chiếu sáng. Dọc theo hang động không ngừng thâm nhập, rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái ngã ba đường. Con chó vàng lập tức ngừng hạ xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Âu Dương Minh không hề có bất cẩn quyết định, mà là đứng tại chỗ thoáng địa cảm ứng một hồi. Sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến, rốt cuộc hiểu rõ Nghe Học Thiên câu nói kia ý tứ. Vì sao thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có thể để hắn cảm ứng được cửa ra tồn tại, nguyên lai lại là ý này à? Ở của hắn cảm ứng bên trong, càng đến gần phương hướng lối ra, thì càng có một loại mật thiết cảm giác. Mà phản chi, ly khai cửa động càng địa phương xa, liền để hắn cảm thấy đặc biệt mới lạ. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, thiên nhân hợp nhất, chú ý chính là lĩnh ngộ tự nhiên ảo diệu, đem tự thân tan với thế giới bên trong, để hai người hoàn mỹ hòa vào nhau. Thế nhưng, khi tiến vào hỗn độn động, đồng thời từ từ thâm nhập về sau, loại kia cùng thiên địa duy trì một thể cảm giác nhưng chính đang không ngừng yếu bớt. Âu Dương Minh dĩ nhiên sinh ra dạng này một loại ảo giác, cái kia chính là cái này hỗn độn động tựa hồ cùng bọn họ vị trí cái kia một thế giới không thuộc về một thế giới. Bởi vì nếu không có như thế, thật sự là không cách nào giải thích cái kia thiên nhân hợp nhất cảm giác vì sao sẽ nhanh như vậy địa tiêu tan. Go! Bên hai vang lên con chó vàng tiếng thúc giục. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, đảo mắt một vòng, thật sự là không cách nào xác định mục tiêu của chính mình ở đâu, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chỉ một phương hướng. Ngược lại, hắn có thể thông qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới để phán đoán bên ngoài hang động phương vị, vì lẽ đó coi như mất phương hướng phương vị, hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì, quá mức trở về lại đi tới một lần thôi. Chỉ là, giờ khắc này để Âu Dương Minh lo lắng là, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí à. Một người một chó ở dài rằng giặc vô biên trong hang động đi tới, bọn họ đều biết mình nên tìm kiếm món đồ gì. Nhưng nơi này thật sự là quá lớn, lớn đến để bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Đi rồi đầy đủ một canh giờ, liền ngay cả con chó vàng đều triệt để mà lạc mất phương hướng rồi. Nó mũi thở không ngừng co rút lấy, nhưng cũng rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì hữu dụng mùi. Coi như là bọn họ tới cái hướng kia, mùi cũng là trong thời gian cực ngắn tiêu tan, không cách nào bảo lưu. Ồ! Đang dò đường Âu Dương Minh đột nhiên ngừng hạ xuống, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn bốn phía vách đá, biểu hiện đột nhiên trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chương 123, Hắc Mị Ba Trùng. Con chó vàng nghi ngờ nhìn Âu Dương Minh, cũng là đung đưa đầu hướng về nhìn bốn phía. Thế nhưng, bất luận nó làm sao khổ sở tìm kiếm, đều không thể từ những này trên vách đá nhìn ra trò gian gì tới. Nó mặc dù không cách nào dùng ngôn ngữ của nhân loại cùng Âu Dương Minh giao lưu, nhưng là từ lâu mở ra trí tuệ, hơn nữa bởi vì huyết mạch truyền thừa cùng sống được đủ lâu quan hệ, hiểu được đồ vật cũng không phải Âu Dương Minh có thể so sánh. Nhưng là, ở vài phương diện khác, liền ngay cả chân chính trong truyền thuyết linh thú đều không thể cùng nhân loại đánh đồng với nhau, huống chi nó cái này bán tinh linh thú. Âu Dương Minh đưa tay, ở phụ cận trên vách đá vướt ve mấy lần, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại Hoàng, nơi này tảng đá không phải là hàng thông thường A, chúng nó đều là thép tinh. Không, chúng nó đều là so với thép tinh càng cao cấp đồ vật, chúng nó là tinh tuyển thép tinh. Âu Dương Minh thì thào nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thiên nhiên hình thành tinh tuyển thép tinh đây. Ở trong quân doanh, Âu Dương Minh có thể tiếp xúc được đại lượng tinh tuyển thỏi sắt, cũng có thể từ kho hàng lĩnh số lượng vừa phải tinh cương. Thế nhưng, nếu như hắn muốn lĩnh tinh tuyển thép tinh lời nói, vậy thì không quá dễ dàng. Không hề là nói trong quân doanh không có thứ này, cũng không phải nói hắn không đủ tư cách. Mà là bởi vì tinh tuyển thép tinh số lượng thực sự quá ít, cơ hồ toàn bộ quân hỏa thợ rèn đều đem coi là chân bảo. Mỗi một tháng sơ, kho hàng vừa dẫn tới hạng ngạch tinh tuyển thép tinh liền bị chư vị các quân hỏa thợ rèn chia cắt xong xuôi, liền một khối dư thừa cũng không có. Âu Dương Minh tuy nói ở rèn đúc trang bị trong tỉ thí làm náo động lớn, nhưng dù sao cũng là thành danh quá muộn. Khang Vi Bác đã ở tay điều chỉnh tháng sau tinh tuyển thép tinh hạng ngạch cùng phân phối tỷ lệ, nhưng này dù sao cũng là tháng sau sự tình. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh ngoại trừ ở lão tượng đầu đoán tạo thất bên trong từng thấy loại này tài liệu quý hiếm ở ngoài, những nơi còn lại chưa từng thấy quá mấy lần. Có người nói, loại này tinh tuyển thép tinh là thông qua một loại nào đó thủ đoạn thần bí tinh luyện ra, toàn quốc các nơi, các ngành các nghề đối với cái này đều cực kỳ khắc cầu. Vì lẽ đó, phân phối đến Lâm Hải quân doanh bên trong mới như vậy ít ỏi. Có thể nói, từ trình độ nào đó mà nói, tinh tuyển thép tinh ít ỏi độ đã không so với cái kia phổ thông lực chi thạch, mận chi thạch kém đi nơi nào. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, trong lòng thì lại là đang nghĩ, nếu như đầu này vách đá phạm vi cùng độ dày đầy đủ khổng lồ lời nói, như vậy hỗn độn động trung đan là những ngày này nhưng tinh tuyển thép tinh, cũng đủ để hình thành khổng lồ, khiến cho cả quốc gia đều náo động lượng lớn của cải. Nếu là tin tức này tiết lộ ra ngoài, coi như Nghe Gia có ba vị cực đạo lao tổ, cũng chưa chắc có thể đối phó được đến từ chính toàn quốc mơ ước ánh mắt đi. Bất quá, chuyện như vậy cũng không phải là Âu Dương Minh nên suy tính. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể đem việc này cố ý tiết lộ ra ngoài. Con chó vàng không giải thích được nhìn Âu Dương Minh, không hiểu hắn đến tột cùng phát điên vì cái gì. Tinh tuyển thép tinh cái gì, đối với nó mà nói, phỏng chừng vẫn không có một con vịt quay có sức hấp dẫn đi. Âu Dương Minh lưu luyến, cẩn thận mỗi bước đi mang theo con chó vàng ly khai này một vách đá. Nếu như không phải ở trong lòng ghi nhớ lấy lao tượng đầu an nguy, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy ly khai, ít nhất muốn thăm dò cái cháy nhà ra mặt chuột, biết vách đá này đại thể phạm vi mới được a. Chỉ là, lao tượng đầu sinh mệnh cao hơn tất cả, Âu Dương Minh cũng chính là cảm thán một chút, liền mang theo đại hoàng rời đi. Đi ra đầu này vách đá, bọn họ lung tung không có mục đích địa đi tới. Đồng nhiên, con chó vàng dừng bước, nó mũi thở rung động mấy cái, toát ra vẻ đề phòng. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Tuy rằng mỗi đến một cái chỗ rẽ, con chó vàng đều sẽ dừng lại, đem quyền lựa chọn giao cho Âu Dương Minh. Nhưng là, một khi Âu Dương Minh chọn lựa về sau, nó nhất định sẽ phía trước mở đường. Tuy rằng con chó vàng không có cách nào nói ra, nhưng Âu Dương Minh đối với nó cái này cách làm vẫn là tương đối cảm kích. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có như vậy một vị hào không tính đến, toàn tâm toàn lực chiếu cố và phụ trợ đồng bọn, đều là để người thập phần vui vẻ cùng tín nhiệm sự tình. Vì lẽ đó, làm con chó vàng trở nên cảnh giác thời gian, Âu Dương Minh cũng là ngưng thần mà đối đãi. Ánh mắt của hắn chung quanh tuần tra, trên mũ giáp cái kia một tầm nhìn, càng là phát huy ra tác dụng to lớn. Con người bỗng nhiên ngưng lại, Âu Dương Minh thấy được phía trước bên trái có một đầu cực kỳ quỷ dị sinh vật. Đó là một cái cơ hồ có nhân loại trẻ con lớn nhỏ, giống như bò cạp giống nhau quái vật. Con quái vật này trên thân một mảnh đen kịt, nếu như không là có tầm mắt bổ trợ, Âu Dương Minh rất khó phát giác đến sự tồn tại của nó. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh lập tức rõ ràng đây là vật gì. Nghe Học Thiên trong miệng nhắc tới hắc mị ba trùng, hẳn là đồ chơi này. Nếu có thể để ba vị cực đạo lão tổ kiêng kỵ như vậy, loại sinh vật này khẳng định không phải bình thường. Cùng con chó vàng liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Minh đem chính mình trong tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng chuyển tới. Hắn nguyên bản chỉ là tùy ý thử một chút, nhưng không nghĩ tới con chó vàng dĩ nhiên thật sự tiếp thu được hình ảnh. Hướng về Âu Dương Minh gật đầu một cái, con chó vàng đạp lên lặng yên vô tức địa đạp bước lên trước. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đầu kia quỷ dị bò sát cách đó không xa, Mà lúc này, đầu này bò sắt vẫn như cũ ngưng lại tại nguyên chỗ, thậm chí không thể nhận ra được đến của bọn họ. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau một đầu. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, đã là nhào tới, trong tay ánh đao lấp lóe, như lôi đỉnh như sét đánh chém xuống. Mã tấu hóa thành một vệ hào quang, dễ như ăn cháo địa liền đem cái này quái trùng chém làm hai đoạn, mà liền tại mã tấu tiếp xúc quái trùng huyết nhục trong nháy mắt đó, nuốt chửng thuộc tính đột nhiên bạo phát, đem quái trùng vết thương phụ cận huyết nhục hấp thu một phần. Năng lượng quen thuộc trong nháy mắt tuôn ra vào thân thể, để Âu Dương Minh thoải mái muốn rên rỉ lên. Hôm qua căn cứ chính xác tâm trên đường, Âu Dương Minh ở tầng thứ 3 thời gian, đã từng động tới một lần đai lưng huyết độn sức mạnh. Tuy rằng thời gian quá ngắn, vì lẽ đó tự thân khí huyết tiêu hao không coi là nhiều. Nhưng này dù sao cũng là một loại tiêu hao, để hắn không cách nào đem tinh khí thần đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Mà bây giờ chém một đao kia, ít nhiều gì đều đền bù một ít thiếu hụt, để hắn có bông cảm thấy phân chấn cảm giác. Cái kia bỏ sát hai đoạn thân thể phân biệt rơi xuống đất, phân biệt bóp méo chốc lát, liền không nhúc nhích trở nên cứng đứng thẳng lên. Âu Dương Minh cùng con chó vàng đều là ngẩn ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt vẻ khó tin. Ở lần này ra tay trước, bọn họ đã là làm xong vẹn toàn chuẩn bị tâm lý. Bất luận này hắc mị ba trùng nhiều khó khăn ứng phó, bọn họ cũng sẽ không kỳ quái. Dù sao, đây chính là để cực đạo lão tổ cũng không dám cùng chi mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời đem cực đạo lão tổ coi như đồ ăn bài bản trên một loại siêu cường sinh vật A. Coi như này bò sát đột nhiên nổ lên, tránh qua, tránh né một đao kia, đồng thời đem Âu Dương Minh đả thương, bọn họ cũng sẽ không như vậy kỳ quái. Có thể trên thực tế, Âu Dương Minh một đao bổ ra, nhất thời đem bò sát đánh gục. Ân, đánh gục. Này bò sát gầy yếu trình độ, mới là để bọn hắn không hiểu chút nào. Âu Dương Minh trầm tư chốc lát, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng Nghe Học Thiên bọn người ở tại hết sức khuyết đại, bởi vì này căn bản cũng không có cần phải. Đại Hoàng, ngươi nói chúng ta gặp phải, có phải là một đầu ấu trùng A? Con chó vàng suy nghĩ một chút, hiểu ý gật đầu, ý là rất có thể. Cũng chỉ có chưa trưởng thành ấu trùng, mới sẽ như thế không đỡ nổi một đòn đi. Bất quá, đã có ấu trùng xuất hiện, vậy thì chứng minh ở đây một mảnh khẳng định có hắc mị ba trùng quần cư nơi, bọn họ một đường đi tới, nhất định phải cẩn thận. Con chó vàng đi tới bò sát hải cốt bên người, mũi thở dùng sức mà rung động mấy cái, tựa hồ là đưa nó vị đạo nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó, nó theo con đường phía trước tiếp tục đi xuống. Âu Dương Minh không nhanh không chậm cùng ở phía sau. Nhưng khi con chó vàng thoáng đi xa thời gian, trong tay hắn ánh đao có chút lóe lên, đã đem này hai đoạn hải cốt nối liền cùng nhau. Nuốt chửng sức mạnh cấp tốc phát huy, đem bò sát huyết nhục tiêu hóa hấp thu hầu như không còn. Chính tại hành tàu Âu Dương Minh bước chân bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, trong lòng hắn nhấc lên sóng biển ngập trời giống như mừng như điên. Nay cỗ tâm tình vui sướng thậm chí không kịp ngột ngạt cũng đã thông qua trên tinh thần liên hệ, chuyển tới con chó vàng chỗ nào. Con chó vàng kinh ngạc ngừng hạ xuống, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ đang hỏi dò, hắn có hay không có phát hiện gì. Âu Dương Minh vội va nói, Đại Hoàng, ta thật giống cảm giác được, cái kia nơi truyền thừa thật sự ở hỗn độn động bên trong. Con chó vàng tức giận nhìn hắn chằm chằm, nếu như nó là nhân loại lời nói, phỏng chừng đã sớm mở miệng mắng to. Đây không phải phí lời sao, nếu như nghe ra nơi truyền thừa không ở đây, như thế nào khả năng tiêu tốn lớn như vậy công phu đây? Quay đầu, con chó vàng tiếp tục tiến lên, nó mũi thở không ngừng co rút lấy, bất kỳ cái gì vị đạo đều không thể giấu giếm được nó. Mà Âu Dương Minh theo ở phía sau, nhưng trong lòng thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Liên ở hắn đem hắc mị ba trùng huyết nhục toàn bộ rút lấy, đồng thời chuyển hóa thành năng lượng về sau, nhưng là ngạc nhiên phát hiện một chuyện. Cái kia chính là này bò sát huyết nhục năng lượng không chỉ có thể bù đắp hắn tổn thất khí huyết, hơn nữa còn có thể bổ sung hắn lực lượng tinh thần. Không sai, chính là sức mạnh tinh thần. Trước đó, Âu Dương Minh sử dụng nuốt chửng năng lực thời gian, chỉ có ở một đầu bán tinh linh thú trên thân thu được quá sức mạnh tinh thần bổ sung cùng tăng lên. Ngoài ra, bất luận là dạng gì mạnh mẽ gia thú, đều không thể đối với hắn lực lượng tinh thần đưa đến nửa điểm tác dụng. Nhưng là, bây giờ ở hắc mị ba trùng trên thân, hắn nhưng lại có một loại lần thứ hai tao ngộ bán tinh linh thú cảm giác. Đương nhiên, bò sát huyết nhục cùng bán tinh linh thú so với, cái kia chính là quá ít. Không chỉ là hình thể một trời một vực, chủ yếu hơn chính là, trong máu thì tẩn chứa năng lượng cách biệt quá to lớn. Bất quá, vô luận nói như thế nào, Âu Dương Minh đều tìm được một chỗ mới bổ sung điểm. Chỉ cần có thể tiến vào hỗn độn động chém giết hắc mị ba trùng, là có thể đồng thời bổ sung khí huyết cùng sức mạnh tinh thần. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh ngược lại hy vọng hắc mị ba trùng cá thể hơi hơi suy nhược một chút cho thỏa đáng. Con chó vàng lần thứ hai ngừng hạ xuống, Âu Dương Minh chóp mũi phảng phất là truyền đến một loại quái dị vị đạo. Hơi run run, Âu Dương Minh lập tức rõ ràng, đó cũng không phải chính mình ngửi được vị đạo, mà là con chó vàng cái kia đặc thù mũi năng lực. Chính như Âu Dương Minh có thể mang hình ảnh lan truyền cho nó như thế, bây giờ con chó vàng cũng đem năng lực của chính mình tặng lại đi qua. Đuổi tới mấy bước, Âu Dương Minh cẩn thận mà quan sát đến, tầm nhìn một gặp phải tình huống như thế này, không thể nghi ngờ có thể đem thuộc tính sức mạnh phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quả nhiên, liền tại phía trước, có ba con đồng dạng hắc mị ba trùng yên tĩnh nằm trên mặt đất, chúng nó trên đầu khẩu khí có chút đún, tựa hồ là đang nhai nuốt lấy cái gì, căn bản cũng không có chú ý tới đến từ chính sau lưng uy hiếp. Âu Dương Minh cùng con chó vàng lẫn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đồng thời nào đi ra ngoài. Chương 124, chạy mất dép. Ánh đao lấp lóe, hoàng ảnh phập phù. Cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại, bất kể là Âu Dương Minh mã tấu, vẫn là con chó vàng lợi trảo, đều dễ như ăn cháo mà đem hắc mị ba trùng chém giết, đưa qua trình đơn giản lại như là 1+1=2 như thế, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Nhìn đổ vào dưới chân thi thể, Âu Dương Minh cùng con chó vàng trong con ngươi vẻ nghi hoặc càng địa nồng nặc. Nếu như nói lúc trước gặp phải, vẹn vẹn hắc mị ba trùng ấu thể, như vậy giờ khắc này đây, là hắc mị ba trùng đi ra đều là ấu thể sao? Cái kết luận này bất kể như thế nào nhìn, tựa hồ cũng có chút vô căn cứ đây. Âu Dương Minh dùng mũi đao nâng lên một cái hắc mị ba trùng xem xét tỉ mỉ, đặc biệt khẩu khí của nó bộ phận. Nhưng mà, khi hắn nhìn một lát về sau, nhưng là không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, ở đây khẩu khí bên trong ngầm lấy, lại chính là chung quanh đá vụn. Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn kiểm tra một chút chung quanh vách đá, sắc mặt càng ngưng trọng. Nơi này vách đá tuy rằng chưa đạt đến tinh tuyển thép tinh loại kia biến thái tiêu chuẩn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, cho dù là đem trong quân doanh tinh cương chuyển đến chỗ này, ở chất liệu trên sợ cũng là muốn thua kém một bậc. Nhưng là, những này hắc mị ba trùng lại là lấy những này vách đá mảnh vụn làm thức ăn. Con chó vàng cũng là cảm nhận được Âu Dương Minh phát hiện, thân thể của nó cũng là run lập cập. Đại Hoàng, ngươi còn nhớ chúng ta tiến vào trước khi đến, nghe tiền bối là như thế nào nói sao? Âu Dương Minh chậm rãi nói. Hắn nói, những này hắc mị ba trùng cường đại nhất địa phương, chính là số lượng cùng hàm răng. Số lượng này bao nhiêu, ta không biết, nhưng này hàm răng, tuyệt đối khó đối phó. Con chó vàng đầu liên tục chỉ vào, đây chính là tính mạng du quan việc, nó tuyệt đối không thể thờ ơ không động lòng. Âu Dương Minh ánh mắt ở con chó vàng trên thân quay một vòng, nói, bất quá, vì thử một chút hàm răng của bọn nó đến cùng cứng bao nhiêu, tốt nhất để bọn chúng cắn một cái thử xem. Con chó vàng ngẩn ra. Nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt nhất thời liền tràn đầy lửa giận. Âu Dương Minh vội vã nói, đừng nóng vội, ý của ta là, ta trước tiên đi thử xem. Hắn vội vã giải thích nói, lần sau tao ngộ, chúng ta đừng lại đánh lén, cùng chúng nó đánh một trận, nhìn xem chúng nó đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Con chó vàng ánh mắt lúc này mới trở nên hòa hoãn lại, rất hiển nhiên, ăn mặc đầy người trang bị Âu Dương Minh, không thể nghi ngờ so với con chó vàng càng thêm thích hợp ra tay thăm dò. Co rụt lại một hồi mũi thở. Con chó vàng tiếp tục tiến lên. Âu Dương Minh liếc nhìn trên đất hắc mị ba trùng thi thể, trong lòng nói thầm một tiếng, đáng tiếc. Hắn tuy rằng rất muốn đem những này huyết nhục cung hóa thành năng lượng, nhưng nếu là toàn bộ hấp thụ, tuyệt đối không cách nào giấu giếm được con chó vàng. Vì lẽ đó, đang trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là sáng suốt địa từ bỏ. Tuy rằng một đường đi tới, thẳng đến nơi này phụ cận mới tao ngộ đến hắc mị ba trùng, nhưng nếu biết chúng nó là lấy số lượng thủ thắng, vậy thì khẳng định là quần cư sinh vật. Vì lẽ đó tìm tới một cái, nhất định sẽ có một đám. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, con chó vàng liền lần nữa lại ngửi được đồng dạng mùi. Khi bọn họ lặng yên vô tức địa lẻn vào thời gian, chứng kiến chính là 5 con hắc mị ba trùng đang túi đầu gặm nhấm đá vụn. Ánh mắt của bọn nó là như vậy chăm chú, đối với bên người tất cả phảng phất đều là thờ ơ. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, nếu như mình cùng con chó vàng lần thứ 2 đánh lén, như thế có thể đem những này hắc mị ba trùng ung dung giết chết. Bất quá. Nếu muốn thử một chút lực chiến đấu của bọn nó, cái kia liền không thể làm như vậy. Cầm trong tay mã tấu, Âu Dương Minh vượt qua con chó vàng, liền như vậy từng bước một hướng đi về trước đi. Cái kia tầng tầng dẫm ở trên mặt đất bước chân âm thanh rốt cục khiến cái này chỉ biết túi đầu gặm nhấm bọn bò sát các ké đã kinh động, chúng nó cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên, thấy được chậm rãi đi tới Âu Dương Minh. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, này 5 con hắc mị ba trùng lập tức hướng về Âu Dương Minh bỏ tới. Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng. Căn bản cũng không như là bò sát loại sinh mệnh, trái lại như là loại kia linh xảo mèo rừng, trong nháy mắt liền đã đi tới Âu Dương Minh trước người. Âu Dương Minh nửa ngồi nửa quỳ thân thể, trong tay ánh đao lóe lên, bổ vào một cái bò sát trên thân. Con kia bò sát thân thể lập tức bị đánh thành 2 đoạn, thế nhưng này chút nào cũng không ảnh hưởng nó những đồng bạn kia đấu trí. Còn lại 4 con bò sát không hẹn mà cùng mở miệng ra khí, hướng về Âu Dương Minh tắt tới. Đã biết chúng nó là lấy vật gì làm thức ăn, Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không để bọn chúng dễ dàng cắn được chỗ yếu hại của chính mình, có chút lui về phía sau một bước, trong tay ánh đao lại lần lấp lóe, lại là chém giết một cái. Bất quá, còn lại cái kia ba con cũng đã lần lượt tới gần. Tiếp theo, này ba con bò sát lại là cùng nhảy lên, phảng phất chân của bọn nó trên chân lắp đặt lò xo giống như vậy, chớp giật giống như bắn về phía Âu Dương Minh mặt. Lần này nhảy đánh có thể nói là đột nhiên xuất hiện, nếu như vẫn là lấy lúc trước tốc độ bò đến dự tính lời nói, rất có thể vào đúng lúc này liền muốn chịu thiệt thòi lớn. Nhưng mà, Âu Dương Minh sớm có đề phòng, cả người tinh khí thần trước sau đều ở vào một loại gần như hoàn mỹ trạng thái đỉnh cao. Ngoại giới mảy may biến hóa, đều không thể giấu giếm được tinh thần của hắn cảm ứng. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao, có thể để cực đạo lao tổ cũng vì đó run rẩy cùng sợ hãi sinh vật, hắn nơi nào có tư cách khinh thường đây. Vì lẽ đó, này ba con bò sát thân thể hơi động, vừa thể hiện ra quỷ dị tốc độ thời gian, Âu Dương Minh liền sớm làm xong phản ứng. Bất quá, lần này hắn không phải là đem bò sát chém làm hai đoạn, mà là trong tay mã tấu một nghiêng, ở trong hư không nhẹ nhàng vô hai lần. Liền, này ba con bò sát từng người rơi xuống ở trên người hắn, phân biệt cắn chúng khôi giáp của hắn, bảo vệ đùi cùng trong tay mã tấu. Cái này cũng là Âu Dương Minh cố tình làm kết quả, bằng không chỉ là 5 con bò sát, còn chưa đủ lấy làm bị thương thân thể của hắn. Tiếp theo, Âu Dương Minh trong thai liền nghe đến một trận chói tai mài giũa âm thanh, lại như là cưa bằng kim loại ở lôi kéo thép tinh phát ra loại kia tiếng ma sát, để người hàm răng ngứa một chút. Âu Dương Minh lạnh cả tim, cũng không dám nữa thất lễ, trong tay ánh đao lấp lóe, linh xảo địa quẹo vào khúc cua, đem áo giáp cùng bảo vệ đuổi trên bò sắt chém giết, cuối cùng mã tấu ngược nện trên mặt đất, đem bám vào mã tấu trên bò sắt miễn cưỡng đập chết. Một người đối phó 5 con hắc mị ba chủng, Âu Dương Minh ra tay quả đoán ác liệt, trong nháy mắt sinh tử lập phán. Thế nhưng, giờ khắc này trên mặt của hắn nhưng cũng không có nửa điểm vẻ mừng rỡ. Con chó vàng từ chỗ tối tăm đi ra, nhìn trên người hắn áo giáp cùng với mã tấu trên tổn hại chỗ hổng, cặp kia mắt chó bên trong lóe lên, cũng là vẻ kinh hãi. Âu Dương Minh trên người trang bị đều là thượng phẩm đỉnh cao, độ cứng cao tới 15 hóa sắc. Thế nhưng, ở đây chút bỏ sắt trong miệng, nhưng phảng phất là đã biến thành ngụy liệt sản phẩm giống nhau. Bất kể là áo giáp, bảo vệ đùi, thậm chí còn liền mã tấu trên đều xuất hiện rõ ràng chỗ hổng. Tuy rằng này chỗ hổng không hề là rất lớn, nhưng đó là bởi vì Âu Dương Minh lấy tốc độ nhanh nhất đem bỏ sắt chém giết nguyên nhân. Nếu như hắn hơi hơi trì hoãn một hồi, bỏ sắt tuyệt đối có thể mang này thân trang bị cắn thủng, khi đó hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao ngay cả cực đạo lao tổ cường giả như vậy, cũng không dám tiến vào hỗn độn động. Cực đạo lao tổ thì thế nào, thân thể của bọn họ cũng là thân thể máu thịt, chống lại không được như vậy cứng rắn hàm răng. Nếu như lâm vào loại quái vật này bò sắt trong vòng đây, bất luận cực đạo lao tổ làm sao mạnh mẽ, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái kia chính là chôn thây ở đây. Đồng nhiên, con chó vàng mũi kịch liệt rung động mấy cái. Nó dĩ nhiên không nhịn được gầm thét một tiếng. Âu Dương Minh ngẩn ra, đang chờ hỏi do, chóp mũi tựa hồ liền ngửi được một luồng nồng nặc tới cực điểm quỷ dị vị đạo. Đây là hắc mị ba trùng vị đạo, hơn nữa như vậy nồng nặc, thuyết minh tới đây số lượng không ít ta. Âu Dương Minh ló đầu nhìn xung quanh, chỉ trong chốc lát về sau, hắn liền thấy, lại có mấy trăm con, lít nha lít nhít giống nhau hắc mị ba trùng nhanh chóng hướng về bọn họ chạy như bay tới. Hắn lập tức rõ ràng, những này chết tiệt bò sắt trong lúc đó hẳn là có một loại nào đó thần bí liên hệ, nếu như là đưa chúng nó trong nháy mắt thuấn sắt thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là đã kinh động trong đó một cái, như vậy thì chẳng khác gì là đã kinh động một tổ. Đi! Âu Dương Minh không nói hai lời, lập tức là hướng về phía sau chạy như điên. Chỉ là, khoe mắt hoàng ảnh lóe lên, cái kia con chó vàng lại là lập tức vượt qua hắn, con đuôi chạy mất dép. Âu Dương Minh trong lòng mắng to, cái kia đang ra tín nhiệm chiến hữu địa vị lập tức hạ xuống vô căn cứ trình độ. Hắc mị ba trùng tốc độ tuy rằng không chậm, thế nhưng so với đoạt mệnh lao nhanh Âu Dương Minh cùng con chó vàng, còn rõ ràng nhất không quá sức. Vẹn vẹn một phút, Âu Dương Minh cùng con chó vàng cũng đã xa xa mà bỏ qua rồi chúng nó, tiến nhập một cái an toàn trong thông đạo. Nếu như bọn họ là cực phẩm tu vi, như vậy những này bò sát sẽ chủ động tìm ra hơi thở của bọn họ, hoặc là bò sát toàn bộ chết hết, hoặc là chính là cực phẩm cường giả ngã xuống. Bất quá, thực lực của bọn hắn rõ ràng không đủ, vì lẽ đó một khi bỏ qua rồi bò sát, cũng không cần lại kiêng kỵ nhiều như vậy. Âu Dương Minh ngừng hạ xuống, từng ngụm địa thở hổn hển, những hắc mị ba trùng kia cùng nhau tiến lên tư thế, quả thực chính là khí thôn sơn hà, dọa cho bọn họ liền chống cự tâm đều không thể hưng khởi chút nào. Tàn nhẫn mà trừng mắt con chó vàng, cái này vứt bỏ bạn mà chạy ra hỏa. Con chó vàng do dự một chút, nó nhếch mở ra miệng rộng, đôi lắc cái kia có thứ tự, nhảy nhảy nhót nhót địa đi tới Âu Dương Minh bên người, duỗi ra đầu lưỡi lớn liếm một hồi Âu Dương Minh. Hơi run run, Âu Dương Minh không khỏi thấy buồn cười. Cái tên này, vậy mà tại lấy phương thức này hướng mình xin lỗi. Nhìn chính mình võ trang đầy đủ, nhìn lại một chút con chó vàng cái kia một thân hung hãn màu vàng ngọc lông, Âu Dương Minh rốt cục có chút rõ ràng cảm thụ của nó. Chính mình tốt xấu còn có thể chống lại mấy lần, nhưng con chó vàng nếu là rơi vào rồi trong vòng đây, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành hư không, liền một chút xương vụn cũng sẽ không còn lại. Sờ sờ con chó vàng đầu, Âu Dương Minh xem như là tiếp nhận rồi nó xin lỗi. Ở đây cái hắc ám sâu thẳm hỗn độn động bên trong, hai người bọn họ kỳ thực cũng là sống nương tựa lẫn nhau, chỉ cần đại hoàng không đem hàm răng cắn hướng mình, như vậy còn lại tất cả vẫn là có thể chịu được. Bọn họ nghỉ ngơi chốc lát, lần thứ hai bắt đầu lung tung không có mục đích sưu tầm. Tuy rằng trong hang động không có mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng Âu Dương Minh vẫn là đại thể có thể suy đoán ra thời gian trôi qua. Một ngày ban đêm, Âu Dương Minh rốt cục bắt đầu nôn nóng, bởi vì bọn họ vẫn không có nhìn thấy nửa điểm tìm tới nơi truyền thừa hy vọng. Chương 125, cẩn thận tỉ mỉ. Đại hoàng, tiếp tục như vậy không được a, Âu Dương Minh dừng bước, lo lắng oán giận nói, ta nhất định phải mau chóng tìm tới cái địa phương quỷ quái kia, nếu không thì lao ra tử sợ là muốn không chịu được nổi. Kỳ thực, nay một người một chó quan hệ trong đó ban đầu không hề hòa hợp, thậm chí có chút lẫn nhau manh mối khác, thấy ngứa mắt cảm giác. Thế nhưng, vì cùng một cái mục tiêu, con chó vàng đầu tiên là chuyển thụ sức mạnh tinh thần phương pháp tu luyện, sau đó vận dụng huyết mạch chuyển thừa loại bí thuật nào đó, cùng Âu Dương Minh ở trên tinh thần đã đạt thành liên hệ nào đó. Cái này cũng là con chó vàng tự vệ thuật, bởi vì nếu là không cẩn thận cùng Âu Dương Minh phân mở, như vậy không có thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nó sợ là muốn vĩnh viễn bị khốn ở hỗn độn động bên trong. Mà có loại này tinh thần liên hệ, tối thiểu, liền coi như bọn họ tẩu tán, cuối cùng cũng có thể tìm tới lẫn nhau. Nhưng mà, bọn họ đều không hề nghĩ tới, ở có loại này thần kỳ tinh thần liên hệ về sau, bọn họ liền có thể mơ hồ địa cảm ứng được ý nghĩ của đối phương cùng ý nghĩ. Liền, ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ không chỉ là phối hợp hiểu ngầm, chủ yếu hơn chính là, đối với lẫn nhau đều sinh ra một tia cảm giác thân cận. Cái cảm giác này không hề là lấy thuần túy người yêu thích mà sản sinh, ngược lại là bởi vì bí thuật liên hệ mà ra đời. Chỉ là, kết quả như thế, liền con chó vàng chính mình cũng không rõ ràng. Bọn họ một đường đi tới, có thể từ miễn cưỡng phối hợp, đến từ hiểu ngầm, vẹn vẹn mất thời gian gần nửa ngày mà thôi. Hơn nữa, ở tao ngộ nhóm lớn hắc mị ba trùng thời gian, song phương tuy nói đều là đem hết toàn lực địa chạy mất dép, nhưng cuối cùng nhưng là lấy con chó vàng lòng mang hổ thẹn, Âu Dương Minh tiếp thu nói xin lỗi kết quả mà kết thúc. Liền, quan hệ của song phương liền trở nên càng hòa hợp. Con chó vàng quăng một hồi đuôi, tựa hồ đang hỏi dò hắn muốn làm thế nào. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, bọn họ đã nói, của ta tinh thần lực lượng đối với tìm kiếm nơi truyền thừa có trợ giúp. Nhưng là, ta phải như thế nào đi vận dụng đây? Hắn cũng không phải ngu ngốc, ở lung tung không có mục đích sưu tầm thời gian, sớm liền sử dụng quá sức mạnh tinh thần, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì à. Con chó vàng thân thể đột nhiên một trận, nó do dự một chút, rốt cục một cái miệng, đem cái kia khối thần bí ngọc thạch phun ra ngoài. Nếu như là ở hai ngày trước, đánh chết con chó vàng, nó cũng sẽ không đem khối này bảo thạch cho Âu Dương Minh. Nhưng bây giờ mà, nó cũng chính là hơi hơi suy tính như vậy một hồi, liền lấy ra đến rồi. Âu Dương Minh con ngươi có chút sáng ngời, hắn lập tức rõ ràng, khối ngọc thạch này khẳng định cùng cái kia nơi truyền thừa có quan. Rồi tay cầm lên ngọc thạch, Âu Dương Minh hít vào một hơi thật dài. Khối ngọc thạch này, chính là hắn hy vọng cuối cùng. Sức mạnh tinh thần tại ý thức trục xuất dưới, thoáng địa phóng thích hơi có chút, đồng thời đưa vào ngọc trong đá. Sau một khắc, cực kỳ tình cảnh quái quỷ phát sinh, cái kia trên ngọc thạch dĩ nhiên phóng ra xinh đẹp tia sáng màu vàng, mà càng bất khả tư nghị chính là, hào quang màu vàng này dĩ nhiên hướng về nào đó một phương hướng xa xa mà đi, lại như là một cái rõ ràng mũi tên chỉ điểm phương vị. Âu Dương Minh cùng con chó vàng liếc nhau một cái, đều là không nhịn được hoan hô một tiếng. Biến hóa như thế, phỏng chừng coi như là nghe học thiên mấy người cũng không biết đi, nếu không thì, vì có thể thuận lợi địa tìm tới nơi truyền thừa, bọn họ tuyệt đối không thể giấu diêm diếm. Nếu là sớm biết đạo khối ngọc thạch này có này huyền diệu, Âu Dương Minh cần gì phải uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Bất quá, hiện tại phát hiện, tựa hồ cũng không tính quá muộn. Thân hình hơi động, Âu Dương Minh cùng con chó vàng đều là theo cái kia mũi tên chỉ phương hướng mà đi. Nhưng mà, liền ở tầm nửa ngày sau, hai người bọn họ lập tức là phẫn nộ địa lui trở về. Bởi vì liền ở đi tới một nửa lộ trình thời gian, con chó vàng đã ngửi được cực kỳ nồng nặc quỷ dị vị đạo. Cái kia vị đạo nồng độ mặc dù không cách nào sáng tỏ phía trước đến tột cùng có bao nhiêu hắc mị ba trùng, nhưng khẳng định so với bọn họ nhất sơ ngộ đến cái kia một làn sóng phải hơn rất nhiều. Bất kể là Âu Dương Minh, vẫn là con chó vàng, đều không muốn vọng chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, bọn họ quyết định thật nhanh, lập tức lựa chọn lùi về sau. Âu Dương Minh vô vô con chó vàng đầu, nói, không sao, đường này không thông, chúng ta lại tìm con đường của nó. Con chó vàng hơi lung lay một chút đuôi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, biểu đạt nó hoàn toàn tán đồng thái độ. Liền, bọn họ cầm ngọc thạch, thỉnh thoảng địa khởi động phía trên sức mạnh, bắt đầu vòng quanh cái kia một khu vực xoay lên vòng tròn. Thế nhưng, đại nửa ngày sau, Âu Dương Minh cùng con chó vàng sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, bất luận bọn họ từ phương hướng nào lẻn vào, phía trước đều có số lượng không ít hắc mị ba trùng đóng giữ. Cũng tức là nói, bọn họ nếu là muốn dọc theo ngọc thạch chỉ dẫn phương vị đi tới, như vậy đều sẽ gặp phải lượng lớn hắc mị ba trùng ngăn cản. Loại hiện tượng này, tuyệt đối với không thể nào là ngẫu nhiên phát sinh. Liếc nhau một cái, bọn họ đều mơ hồ đoán được một cái đáp án. Chẳng lẽ này nơi truyền thừa, đã trở thành hắc mị ba trùng xào huyệt rồi? Nếu như đúng là như vậy, cái này hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Cắn răng một cái, Âu Dương Minh đem ngọc thạch ném cho con chó vàng, nói, ngươi trước tiên thu cẩn thận, chúng ta đều là muốn xông vào một lần, nhìn có thể không lén lút ẩn vào đi. Con chó vàng đem bảo thạch một miệng nuốt vào, do dự chỉ chốc lát, vẫn là thuận theo gật gật đầu. Nếu nhất định phải tiến vào bên trong, như vậy bất luận phía trước có thế nào nguy hiểm, bọn họ đều nhất định muốn đi thử một chút. Nếu như ngay cả thử nghiệm can đảm đều không có, thì lại làm sao có thể tìm tới biện pháp giải quyết đây? Bọn họ nếu làm ra quyết định, cũng sẽ không kéo dài. Những này hang động có chật hẹp, có rộng rãi, có mọc đầy phát sáng tạo, vì lẽ đó độ sáng cao hơn một chút. Mà cũng có địa phương liền là chân chính tối tăm không mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Rất nhiều hắc mị ba trùng tuy rằng sinh hoạt ở trong huyệt động, nhưng chúng nó tựa hồ cũng là ngóng trông quang minh sinh vật, đối với loại kia tuyệt đối hắc ám hơi có chút bài xích. Mà này, cũng vừa vặn là Âu Dương Minh cùng con chó vàng có thể lén lút tiềm hành tiến vào duy nhất thông đạo. Bọn họ co do thân thể, đem tự thân khí tức toàn bộ thu lại, liền một chút mùi cũng chưa từng thả ra ngoài. Nương tựa theo con chó vàng mũi, cùng với Âu Dương Minh tầm nhìn, bọn họ trước sau đều có thể sớm một bước phát hiện những này khủng bố bò sắt tồn tại. Mà mỗi làm vào lúc này, bọn họ liền tiềm tàng tiến vào cái kia chút không có tạo loại chiếu sáng địa phương, tránh qua, tránh né hắc mị ba trùng tầm mắt. Ân, nếu như những này bò sắt cũng có tầm mắt lời nói. Nhưng mà, theo bọn họ không ngừng lẻn vào, Âu Dương Minh cùng con chó vàng càng có chút sợ hết hồn hết vía. Bởi vì, phía trước xuất hiện hắc mị ba trùng số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là kết bè kết lũ mà đi, để bọn hắn rất khó làm được hoàn toàn tránh mở. Bất quá, đã đến trình độ này, bọn họ cũng không cách nào lùi về sau, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục tiến lên. Chỉ là, khi bọn họ đi tới hoàn toàn trống trải khu vực thời gian, nhưng là cũng không còn cách nào tiến hơn một bước. Bởi vì ở tiền phương của bọn hắn, là một cái có tới bán kính 10 trượng tả hữu to lớn đất trống, ở đây một mảnh trên đất trống, có lác đa lác đắc không dưới hơn trăm chỉ hắc mị ba trùng. Bọn chúng số lượng tuy rằng đông đảo, thế nhưng so với cả khối đất trống, vẫn như cũng là hơi không đủ đạo. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, cái kia siêu nhân một bậc tầm nhìn đã sớm để hắn thấy được tình huống phía dưới. Này hơn trăm con hắc mị ba trùng chính tập trung một vùng, chỗ đó là một chỗ khá lớn hang động, ở bên ngoài huyệt động, nhưng là linh tinh phân bố một ít quy cách to nhỏ không đều hòn đá. Những này hắc mị ba trùng có tiến vào hang động, có bò bên ngoài hang động trên hòn đá, chúng nó liều mạng mà gặm ăn, nhưng có tầm nhìn một năng lực Âu Dương Minh nhưng thấy rất rõ ràng. Cho dù là lấy chúng nó cái kia sắc bén khẩu khí, tựa hồ cũng đối với mấy cái này hòn đá bó tay toàn tập. Liều mạng mà ở cùng một nơi gặm nhấm hồi lâu, hòn đá kia trên mới xuất hiện một đạo cơ hồ khó mà nhận ra dấu vết. Cũng tức là nói, cái này hắc mị ba trùng đạt được, cũng chính là như vậy hơi không đủ đạo một chút bụi đá thôi. Nhưng coi như vậy, cái này hắc mị ba trùng cũng là như nhặt được trí bảo giống nhau leo xuống tảng đá, đi tới một chỗ khác hồ nông nơi, đem cái kia một tia bụi đá ném vào trong đó. Âu Dương Minh hơi run run, này lại là cái gì đạo lý? Những này bụi đá hẳn là hắc mị ba trùng đồ ăn đi, hơn nữa, cấp bậc càng cao bụi đá đối với hắc mị ba trùng tựa hồ liền càng hữu dụng. Theo lý mà nói, này hắc mị ba trùng thiên tân vạn khổ thu được bụi đá về sau, hẳn là chính mình hưởng dụng mới đúng, nhưng vì sao còn muốn trồng chất ở cái kia một chỗ hố nông bên trong đây? Ngưng mắt hướng về cái kia hố nông nhìn tới, Âu Dương Minh phát hiện này hố nông phía dưới tựa hồ có một tia chậm rãi chập trùng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cái kia hố nông bên trong nhưng là đột ngột toát ra một đôi ngăm đen con mắt. Này lại là cũng là một cái hắc mị ba trùng, hơn nữa, càng để Âu Dương Minh cảm thấy hồn phi phách tán là, con mắt này lại là chặt chẽ khóa chặt mình và con chó vàng chỗ ẩn thân. Không được, bị phát hiện. Đây là Âu Dương Minh lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ, con chó vàng cũng lập tức cảm ứng được. Bọn họ không chút nghĩ ngợi hướng về phía sau thối lui, lần này bọn họ nhưng là thâm nhập hang hổ, nếu như không thể lập tức chạy ra đầy đủ khoảng cách, sợ là lại cũng không có cơ hội sống sót. Nhưng là, liền ở thân hình của bọn họ vừa hướng về sau chạy mấy bước thời gian, liền lập tức ngừng hạ xuống. Bởi vì bọn họ thấy được, chẳng biết lúc nào, cái kia chút phân tán ở các nơi vô số hắc mị ba trùng lại như là bị sợ hai thỏ giống như vậy, điên cuồng chạy loạn khắp nơi, vẹn vẹn trong nháy mắt, cũng đã đem đường lui hoàn toàn phá hỏng. Giết đi vào. Âu Dương Minh cắn răng một cái, lập tức xoay người, chạy vào bên trong đại sảnh. Phòng khách này bên trong như vậy rộng rãi, nhưng chỉ có hơn 100 con hắc mị ba trùng mà thôi, nhưng phía sau hắc mị ba trùng gộp lại, chỉ sợ từ lâu phá vạn. Nếu hướng phía sau đi là một cái nhất định tử lộ, vậy không bằng hướng về phía trước sông một chút đi, dù cho cuối cùng vẫn là chết rồi, cũng phải lôi kéo cái kia hố nông bên trong hắc mị ba trùng cùng nhau lên đường. Trong cơ thể chân khí lưu chuyển, nhiệt huyết sôi trào, Âu Dương Minh tinh khí thần trong nháy mắt cất cao. Ở đây cái sinh tử một đường bước ngoặt, hắn không bao giờ còn có thể có cái gì ẩn giấu đi. Sức mạnh tinh thần cùng tử sắc quang đoàn gần như cùng lúc đó bay bổng lên, cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới bị cường đại cảm giác nguy hiểm kích thích tựa hồ cũng tăng lên một cấp bậc. Trong nháy mắt, này cái không gian khổng lồ tất cả phảng phất đều trở nên chậm lại, bất kể là cái kia chút quăng mở hòn đá hắc mị ba trùng, vẫn là Âu Dương Minh chính mình, vào đúng lúc này động tác tựa hồ cũng đã biến thành pha quay chậm. Cẩn thận tỉ mỉ. Ở đây cựu tử nhất sinh thời gian khác, Âu Dương Minh đột nhiên đặt chân đến này thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong tầng thứ càng cao hơn. Chương 126, chết bên trong cầu sinh. Hô. Ánh đao lóe lên, cái kia mã tấu ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo kỳ diệu mà quỷ dị quy tích, là mã tấu rơi xuống trong nháy mắt đó, đã có dòng dã 6 con hắc mị ba trùng vòng ở dưới đao. Một đao kia, từ xuất đao thời cơ, lưới đao xẹt qua lộ tuyến, đã thân hình kia chập chờn đi lại, đều là phối hợp được thiên ý vô phùng. Nếu là có người ngoài nhìn sang, thậm chí sẽ cảm thấy này mấy cái hắc mị ba trùng là chính mình đem thân thể hướng về lưới đao mặt trên tập hợp, cho nên mới bị một đao chém giết. Âu Dương Minh ánh đao lấp lóe, dũng cảm tiến tới. Ở không hiểu tiến nhập cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới một khắc đó, hắn liền nghĩ đến một con đường sống, mà lại là ở hoàn cảnh này bên dưới đường sống duy nhất. Đại Hoàng, ngăn trở bọn họ, tranh thủ thời gian. Âu Dương Minh bạo giống một tiếng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở bên trong đại sảnh đông đảo hắc mị ba trùng còn không tới kịp hội hợp thời gian, cũng đã xông vào cái kia sâu thẳm hắc ám trong huyệt động. Cái huyệt động này không hề là rất lớn, nhưng chứa đựng hơn 10 người nhưng là thừa sức. Trong động chất đầy không biết từ chỗ nào đẩy tới các loại hòn đá, mà hơn 30 con hắc mị ba trùng đang trên hòn đá cùng những này vật cứng phân cao thấp. Nhưng mà, gặp lại đến Âu Dương Minh về sau, những này hắc mị ba trùng lập tức từ bỏ khẩu khí hạ hòn đá, chúng nó dương nhanh múa vớt, hướng về Âu Dương Minh vừa tới. Hắc mị ba trùng không chỉ tốc độ bò cực nhanh, nhảy lên lực càng là cách xa ở giống nhau sinh vật bên trên. Chỉ cần ở khoảng cách nhất định bên trong, chúng nó đột nhiên nhảy lấy đà, rất ít người có thể chạy thoát. Bất quá, từ lâu từng trải qua những người này thực lực Âu Dương Minh nhưng là có đề phòng, thân hình hắn chập chờn lấp lóe, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát toàn bộ hắc mị ba trùng nhảy lên công kích. Đồng thời, trong tay hắn mã tấu nhưng là không chút nào yếu thế địa liên tục đánh chém, mỗi một lần ra tay, đều sẽ đem một cái hoặc nhiều con hắc mị ba trùng chém giết. Vẹn vẹn trong chốc lát, huyệt động này bên trong toàn bộ hắc mị ba trùng đều chết thảm ở dưới đao của hắn. Mà hắn làm xong chuyện này thời gian, vẹn vẹn hao tốn mấy tức thời gian mà thôi. Một khi đem trong hang động hắc mị ba trùng dọn dẹp sạch sẽ, Âu Dương Minh lập tức là lắc mình đi ra ngoài. Lúc này, cái kia con chó vàng thân thể đã dòng dã bành trướng gấp đôi tả hữu, lại như là đột nhiên tràn đầy khí như thế, biến đến mức dị thường buồn cười. Thế nhưng, như vậy buồn cười bộ dáng con chó vàng nhưng miễn cưỡng địa ngăn ở cửa động trước, đem toàn bộ đi lên hắc mị ba trùng toàn bộ đánh giết. Ở làn da của nó mặt ngoài, có một tầng lưu quang không ngừng lấp lóe, này lưu quang bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí mạng năng lượng. Một khi hắc mị ba trùng vọt tới trên người nó, còn không tới kịp sử dụng khẩu khí gặm cắn thời gian, chính là thân thể run lên, tiếp theo liền bị nặng nề bắn đi ra. Có chút may mắn hắc mị ba trùng ngã chổng vó diệp tử hoặc tảo trên thân, run run người thân thể một lần nữa bò lên. Nhưng cũng có chút xui xẻo ra hỏa, miễn cưỡng địa đập vào trên hòn đá. Mặc dù nói miệng của bọn nó khí cứng rắn cực kỳ, có thể đem có thể so với tinh tuyển thép tinh hòn đá gặm hạ xuống, nhưng thân thể của bọn họ vẫn như cũ gầy yếu, một khi bị đại lực gia trì, đồng thời nện ở tảng đá cứng rắn bên trên, cũng sẽ đứt gân gãy xương, đi đời nhà ma. Liên như vậy, con chó vàng như một đầu hùng sư hạ giới, đem cửa động thủ vệ được nước chảy không lọt. Bất quá, bất kể là nó vẫn là Âu Dương Minh đều hiểu, đây bất quá là con chó vàng sau cùng thủ đoạn thôi. Đại hoàng, vào động. Âu Dương Minh bạo giống lên một tiếng, thân hình hắn lật một cái, đã đi tới một tảng đá lớn chi chết, nặng nghề một trường đẩy ra. Một trường này ẩn chứa mênh mông năng lượng, nhất thời đem cái kia khối kỳ trọng cực kỳ tảng đá lớn đẩy hướng hang động. Con chó vàng con ngươi sáng ngời, tuy nói nó cũng biết nói, Âu Dương Minh làm như vậy không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình, nhưng so với lập tức chết vào quần trung miệng, chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn chốc lát. Dài dài địa thở ra một hơi, con chó vàng thân thể lập tức xẹp xuống, đồng thời trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Thân thể của nó linh xảo nhảy lên, tránh đi tảng đá lớn đập tới phương hướng. Vành tảng đá lớn tàn nhẫn mà đập vào hang động miệng, vừa vặn bị hang động kẹp lại, tiến thối lưỡng nan. Nay tự nhiên là Âu Dương Minh từ trước tính kế, có thể trong nháy mắt nghĩ đến chết bên trong cầu sinh phương pháp, đồng thời ở trong chớp mắt chọn hảo ngăn cửa hòn đá, sợ là cũng chỉ có ở cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới dưới mới có thể làm được đi. Ánh đao lóe lên, Âu Dương Minh lại là thuận lợi chém giết mấy cái hắc mị ba trùng, thân hình chập chờn trong lúc đó, lại là đá ra mấy đá, đem mấy khối khá nhỏ tảng đá đá hướng về phía cái kia chỗ cửa hang. Cơ hồ chính là trong chốc lát, phòng khách duy nhất hang động phía trước cũng đã chất đầy to nhỏ không đều hòn đá, cơ hồ liền muốn đem cửa động ngăn chặn. Đồng nhiên, sau lưng Âu Dương Minh vang lên một đạo quỷ dị, tràn đầy hàn ý sắc bén tiếng kêu. Thanh âm kia phảng phất là một thanh cương đao, liền sâu như vậy sâu địa đâm vào Âu Dương Minh trong đầu. Hư loại này đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào công kích nhất thời liền đem Âu Dương Minh đánh phủ. Hắn tử không nghĩ tới quá, ở trên thế giới này, vẫn còn có như vậy lực lượng quỷ dị. Loại sức mạnh này, không hề là công kích thân thể của hắn, mà là trực tiếp công kích tinh thần của hắn. Hai chân mềm nhũn, Âu Dương Minh liền như vậy thẳng tắp địa ngã xuống đất. Hắn lập tức rõ ràng, đây nhất định là một con kia nằm ở hố nông bên trong hắc mị ba trùng gây nên. Con kia bỏ sát hơn nhiều bình thường đồng loại muốn quỷ dị nhiều lắm, hắn tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng vẫn như cũ đạo nhi. Cơ thể hơi chìm xuống, đã có vài chỉ hắc mị ba trùng xông lên thân thể của hắn, mở ra thật to khẩu khí cắn. Âu Dương Minh trong lòng hoảng hốt, hắn hết sức muốn dãy rủa, nhưng lại phát hiện thế giới tinh thần vẫn như cũ là hỗn loạn tương bừng. Liên đối bắt tay chân đều không nghe sai khiến. Giáp giặc âm thanh từ trên thân thể vang lên, may là hắn mặc đầy đủ bộ khôi giáp, cũng mà còn có bao cổ tay bảo vệ đùi phòng thân, mà càng thêm may mắn là, cái kia chút nhào ở trên người hắn mấy cái hắc mị ba trùng, cái thứ nhất đều cắn lấy trang bị bên trên. Nếu có kia một cái hắc mị ba trùng thông minh một chút, trên mặt của hắn tàn nhẫn mà cắn một cái, phòng trường sau đó cũng là không hắn chuyện gì. Thế nhưng, nay vẹn vẹn cái thứ nhất mà thôi, ở Âu Dương Minh không thể động đậy tình huống. Có càng nhiều hắc mị ba trùng từ phương xa vọt tới, hay là chính là sau một khắc, hắn liền sẽ triệt để mà chôn thây ở biển trùng. Âu Dương Minh lòng như lửa đốt, cắn chặt hàm răng, nhưng thế giới tinh thần bên trong nhưng thủy trùng có một đoàn màu đen cái bóng đang áp chế sức mạnh của hắn, để tinh thần ý thức của hắn không cách nào cùng thân thể đạt được trực tiếp liên hệ. Một cái mới hắc mị ba trùng đánh tới, cái kia thật to trưng mở, chảy nước dãi miệng rộng sắp cắn lấy Âu Dương Minh trên mặt. Âu Dương Minh trong lòng đột ngột lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ tính mạng của chính mình liền thật sự muốn bàn giao ở chỗ này. Vào giờ phút này, hắn sau cùng một ý nghĩ lại là, lão gia tử, ta cứu không được ngài, vậy trước tiên ngài một bước mà đi đi. Nhưng mà, liền ở đây Trương mở ra cực hạn khẩu khí sắp đụng chạm lấy Âu Dương Minh mặt một khắc đó, Âu Dương Minh trong lỗ tai nhưng là nghe thấy được một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Giống. Sau đó, xung quanh vang lên vô số đùng đùng thanh âm. Mấy chục cây măng đá từ trên mặt đất xông thẳng mà lên. Mỗi một cái măng đá mũi nhọn nhất trên đều đâm vào một cái hắc mị ba trùng, cái kia chút bò sát thân thể ở măng đá mũi nhọn không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nhưng là không cách nào tránh thoát, chỉ có không công lãng phí sức sống. Xoay quanh ở Âu Dương Minh trong đầu đoàn kia bóng đen đột nhiên biến mất rồi, áp chế sức mạnh của hắn một khi ly khai, Âu Dương Minh lập tức khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay. Hắn không chút nghĩ ngợi nhảy lên một cái, ánh mắt nhất thời thấy được cách đó không xa cái kia hố nông bên trong nhô ra một cây lớn nhất măng đá. Ở đây căn trên măng đá cũng có được một cái hắc mị ba trùng. Bất quá, cái này hắc mị ba trùng cái đầu so với phổ thông sâu muốn tới gấp 3 trở lên, cơ hồ có thể cùng 5, 6 tuổi hài đồng tương đương. Thân thể của nó cao cao huyền không, nhưng chưa chết vong, mà là đang từ từ leo lên trên, rất nhanh sẽ có thể thoát vây mà ra. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Âu Dương Minh trong thai liền nghe đến từ chính con chó vàng bi thương tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương Minh mũi chân có chút dùng sức, đã là giống như bay vọt tới, ánh đao kia lấp lóe trong lúc đó, đã đem cắn lấy con chó vàng trên người cái kia 5 con hắc mị ba trùng thân thể chặt đứt. Bất quá, lúc này con chó vàng trên thân đã là máu me đầm địa, đau đến cả người run. Bất cứ sinh vật nào nếu như bị những này bò sát cắn chúng, đều sẽ có cảm giác đau đến không muốn sống đi. Nhưng mà, lúc này Âu Dương Minh căn bản cũng không có trì hoãn chút nào, cổ tay hắn vung một cái, đã đem con chó vàng ném vào trong huyệt động. Sau đó, thân hình hắn như điện, xuất cước như bay, đem thân chu số 10 con đã tử vong hắc mị ba trùng thi thể cũng đã tiến vào. Lúc này, bên ngoài hang động tảng đá trên căn bản đã đem hang động ngăn chặn hơn một nửa, chỉ còn lại một cái có thể chứa đựng một người ra vào khe hở, mà làm xong tất cả những thứ này Âu Dương Minh cũng là không chút do dự mà vọt vào. Hai chân vừa chạm đất, liền lập tức liên tục đá đá, đem trong động cái kia chút khá nhỏ hòn đá đá lên, chặn ở huyệt động cửa vào nơi. Dung cổ tay, quân hỏa nhất thời thả ra ngoài, ở toàn bộ hòn đá thượng hùng gấu bắt đầu cháy rừng rực. Đây là Âu Dương Minh lần thứ nhất lớn như thế quy mô vận dụng quân hỏa, tuy rằng hắn biết, làm như vậy khó tránh khỏi sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn gánh nặng thậm chí là thương tổn, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hô! Ở cương đại quân hỏa bên trong, những này cứng rắn hòn đá mặt ngoài cấp tốc hòa tan, đồng thời tướng hòa vào nhau. Vẹn vẹn trong chốc lát, làm Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa thời gian, cái kia chút to nhỏ không đều hòn đá đã đem huyệt động cửa vào ngăn chặn. Tuy nói còn có một ít nho nhỏ khe nhỏ, nhưng như vậy chi nhỏ khe hở, có thể thông khí là tốt lắm rồi, căn bản cũng không khả năng để những hắc mị ba trùng kia xuống tới. Đúng. Làm xong tất cả những thứ này, Âu Dương Minh đặt mông ngồi ngay đó. Cái kia quân hỏa đốt cháy thời gian không hề là rất dài, nhưng Âu Dương Minh nhưng như là đại chiến 3 ngày 3 đêm giống như vậy, tinh khí thần hao tổn cùng bình thường rèn đúc không thể giống nhau. Hô thở gấp ồ ồ khí tức, Âu Dương Minh miễn cưỡng di chuyển thân thể đi tới con chó vàng bên người. Lúc này, cái kia con chó vàng trên người bò sát tuy rằng chết rồi, nhưng khẩu khí vẫn như cũ thật sâu lún vào thân thể của nó bên trong, để nó đau đến thân bất do kỷ thân thể run lên. Âu Dương Minh biểu hiện phức tạp nhìn con chó vàng, rốt cục tàn nhẫn mà dậm chân một cái, cầm trong tay mã tấu đưa tới, nói, cầm. Con chó vàng cái kia run rẩy thân thể bỗng nhiên ngừng hạ xuống, nó trợn tròn cặp mắt, nhìn một chút chính mình vuốt chó, nhìn lại một chút đặt tại trước mặt mã tấu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh. Ở cặp con mắt kia bên trong, rõ ràng có giận không nhịn nổi lên án. Nếu như không phải hiện tại đau đến thực sự không đứng lên nổi, nó nhất định sẽ phi thường trực tiếp cắn một cái đi qua. Chương 127, chó vàng lấy lòng. Nhìn con chó vàng cái kia u oán cùng phẫn nộ ánh mắt, Âu Dương Minh lập tức tỉnh ngộ lại. Vỗ trán một cái, Âu Dương Minh cũng là tự mình đoán giận. Vừa mới bị cường đại hắc mị ba trùng sử dụng tấn công bằng tinh thần quỷ dị thủ đoạn làm vắng đầu, hắn dĩ nhiên quên đi con chó vàng thân phận. Cái tên này sức chiến đấu tuy rằng cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao không phải là loài người, mà là một đầu con chó vàng. Này vớt chó bởi vì trời sinh thiếu hụt, coi như lại linh xảo, cũng là không cách nào cầm được nhân loại binh khí. Liếc nhìn trên thân vẫn như cũ giạt rào chảy máu con chó vàng, Âu Dương Minh cắn răng một cái, nói, nhẫn nhịn. Dứt lời, trong tay hắn quân hỏa lấp lóe, trước đem mã tấu bên trong nuốt chửng thuộc tính thu hồi, sau đó hướng về con chó vàng đâm tới. Con chó vàng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chó răng sớm đã chết cắn vào. Vết đao có chút xoay một cái, một phần huyết nhục mang theo cái kia đã lún vào bị nhục bên trong khẩu khí nhất thời bay lên. Âu Dương Minh ra tay như điện, trong chớp mắt cũng đã đem con chó vàng trên người khẩu khí toàn bộ móc xuống. Bất quá, đến lúc này, con chó vàng cũng là đau đến uể oải, chỉ còn dư lại mắt trợn trắng phân nhi. Âu Dương Minh ánh mắt liếc mắt cái kia chút khẩu khí, hắn nhất thời rõ ràng, ở đây chút khẩu khí bên trong khẳng định có quái lạ, bằng không lấy con chó vàng cái kia bán tinh linh thú thân thể, làm sao cũng không thể biểu hiện như vậy gầy yếu. Mà càng là nghĩ rõ ràng một chút này, hắn đối với con chó vàng liền càng cảm kích. Lấy ra mang theo thuốc kim sang, vì là con chó vàng đem vết thương từng cái băng bó xong tất. Âu Dương Minh nhìn đau đến mấy lần liếc mắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê con chó vàng nói, đại hoàng, ngươi yên tâm. Ta nhất định trả ngươi một cái hoàn hảo như lúc ban đầu thân thể. Bất quá, hiện tại ngươi vẫn chưa thể ngủ, bằng không ta liền thật không có biện pháp. Đột nhiên, bên ngoài hang động vang lên một mảnh lít nha lít nhít gặm nhấm âm thanh. Con chó vàng ánh mắt khẽ biến, cố gắng dương cổ lên, hướng về huyệt động cửa vào nơi nhìn lại. Âu Dương Minh cười đắc ý, nói, đại hoàng, ngươi yên tâm, ta đã sớm quan sát qua, nơi này tảng đá cứng rắn cực kỳ, chỉ bằng miệng của bọn nó khí, muốn làm mổ xuyên vách đá. Không phải ta coi khinh chúng nó, coi như cho chúng nó thời gian 10 năm, chúng nó cũng không cách nào làm được. Kỳ thực, Âu Dương Minh trong lúc vội vàng trồng chất tảng đá cũng không bền chắc. Nếu như có một vị cực đạo cường giả, hoặc là vẹn vẹn một cái đại lực sĩ ở đây, cầm búa lớn gõ mấy lần, liền có khả năng miễn cưỡng địa đập ra một con đường tới. Thế nhưng, những này hắc mị ba trùng tuy rằng số lượng khổng lồ, khẩu khí lợi hại. Nhưng muốn nói khí lực lời nói, coi như là một người bình thường, cũng có thể đưa chúng nó vứt ra một con đường. Âu Dương Minh ở cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong quan sát, quả nhiên không có nửa điểm sai lầm. Hắn đã nắm lấy những này hắc mị ba trùng nhược điểm, cái kia chính là chúng nó trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối nắm cái huyệt động này không có cách nào. Con chó vàng xem xét mắt Âu Dương Minh, ánh mắt kia khá là quái lạ. Ý của nó là, coi như những này hắc mị ba trùng đánh không tiến vào, nhưng bọn họ bị khốn chết ở chỗ này, có cái gì khác biệt đâu. Âu Dương Minh cười đắc ý, nói, ta có một cái biện pháp, có thể thử một lần. Dứt lời, hắn xoay người cầm lên một tảng đá. Nơi này tảng đá tuy rằng to nhỏ cũng không nhất trí, nhưng có một chút nhưng là tương đồng. Cái kia chính là bọn chúng trình độ bền bỉ đã đạt đến mức độ khó tin, coi như là đem tinh tuyển thép tinh bày ra ở chỗ này cùng với so với, sợ cũng là muốn thua kém một bậc. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, quân hỏa đã thả ra ngoài, đồng thời ở trên hòn đá hung hăng bốc cháy lên. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh trên trán đã dịn ra đầy mồ hôi nước đọng. Khối đá này cường độ, quả nhiên ở sự tưởng tượng của hắn bên trên. Mà hắn lần này không hề là vẹn vẹn hòa tan mặt ngoài cái kia nhợt nhạt một tầng, mà là muốn để khối đá này theo tâm ý của hắn đến thay đổi, trong đó độ khó quả nhiên là tăng lên rất nhiều. Quân hỏa thuận lợi địa đốt rủi mặt ngoài một tầng, nhưng lại nghị thâm nhập thời gian, cũng có chút lực bất tòng tâm. Nếu như hắn thời khắc này tinh khí thần ở lúc toàn thịnh, đổ là có thể chậm rãi rèn luyện, cuối cùng cũng có thể hòa tan một khắc. Nhưng giờ khắc này hắn vốn là đại chiến về sau, kiệt sức, lại nơi nào khả năng tiếp tục duy trì. Đồng nhiên, Âu Dương Minh trong đầu tử quang lóe lên, nhất thời phóng thích ra ngoài. Liền, ở cái kia hung hăng thiêu đốt quân hỏa bên trong, liền nhiều hơi có chút tử sắc quáng ất. Khi này vầng sáng xuất hiện thời gian, Âu Dương Minh trong tay hòn đá nhất thời trở nên giống như mỡ bò giống như vậy, nhanh chóng hòa tan. Âu Dương Minh vui mừng khôn xiết, vội vã điều chỉnh, chỉ chốc lát sau, từ trong tay của hắn xuất hiện một cái tương tự với quyền sáo quỷ dị trang bị. Nắm ở trên tay nhìn chỉ chốc lát, Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu. Vật phẩm: siêu phàm thoát tục trả bộ, màu đỏ. Cấp bậc: phàm khí tinh phẩm 5 giai. Thuộc tính: sắc bén 20, cứng rắn 20, sức mạnh 5. Tinh phẩm: sử dụng trong hang động vật liệu chế tạo chuẩn bị, quả nhiên đạt đến tinh phẩm cấp độ. Đương nhiên, đây là hắn đem trong đầu chứa đựng cái kia chút điểm thuộc tính thêm vào về sau kết quả. Hơn nữa, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cái kia chính là này tinh phẩm đỉnh cao 5 giai không hề là những quáng thạch này có thể đạt tới cực hạn. Chỉ là, hắn tuy rằng có quân hỏa, đồng thời có thể tùy ý tăng thêm thuộc tính, nhưng vẫn là có một cái cực hạn. Nếu là muốn lại hướng càng cao cấp độ rèn luyện, liền có thất bại nước toát khả năng. Ở bây giờ loại này trạng thái thân thể dưới, hắn đương nhiên không dám mạo hiểm. Thoáng điệu do dự một chút, Âu Dương Minh đem một chút nuốt trưởng hòa vào tiến vào. Sau đó, đi tới con chó vàng trước mặt, Âu Dương Minh đem cái này quyển sáo bộ vào nó một con chó móng vuốt bên trên. Con chó vàng đối với hành vi của hắn rõ ràng không thích, hơn nữa, bộ này tử mang ở trên móng vuốt 10 phần không tiện, nó căn bản cũng không cần loại này không đúng lúc trang bị. Nhưng mà, liền ở nó muốn tránh thoát thời gian, đã thấy Âu Dương Minh ngồi xổm ở bên cạnh nó, bộ mặt nghiêm nghị nói, ta là người. Con chó vàng ngẩn ra, trong lòng thầm nói, phí lời. Âu Dương Minh tiếp tục nói, ta là người, được người yêu mến, chúng ta tu luyện khí, liền cứ gọi làm chân khí. Dứt lời, hắn chỉ vào con chó vàng, nói, ngươi là chó, có chó khí, ngươi tu luyện, có phải là xúc khí? Con chó vàng sững sờ chỉ chốc lát, con ngươi cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Cũng may là nó không biết nói chuyện, bằng không giờ khắc này đã sớm chửi ầm lên, nơi nào còn sẽ bình tĩnh như vậy. Âu Dương Minh đối với ánh mắt của nó làm như không thấy, tự nhiên nói, ta không biết ngươi tu luyện chính là cái gì khí, nhưng mặc kệ là cái gì khí, ngươi đều phải cho ta xuất ra. Dứt lời, hắn đem trang bị bộ vào con chó vàng trong đùi phải, tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn mạng sống, muốn lập tức khôi phục khỏe mạnh, liền đem con chó kia khí, xúc khí, còn là linh khí cái gì, đều vận dụng. Của hắn cuối cùng câu nói này mang theo một tia nồng nặc quát lớn vị đạo. Con chó vàng trong lòng dùng mình, lại là theo bản năng mà tinh thần căng thẳng, huyết mạch trong cơ thể sức mạnh nhất thời chạy xuôi ra, xông vào chảo bộ bên trong. Mà liên ở một khắc tiếp theo, hắn lập tức cảm nhận được trang bị tăng lên mang tới khoái cảm. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, một cái kéo qua đến một đầu hắc mị ba trùng thi thể, nói, ngươi đem móng vuốt đâm vào thân thể của nó bên trong thử xem. Con chó vàng hơi chút do dự, lấy tính cách của nó, nguyên bản chắc chắn sẽ không đối với một bộ thi thể động thủ. Thế nhưng, nhìn Âu Dương Minh cái kia định liệu trước dáng dấp, rốt cục không nhịn được. Phốc, móng vuốt đâm vào cái kia một đầu hắc mị ba trùng thi thể bên trong. Mà con chó vàng nhưng là phát ra một đạo kinh ngạc cực điểm tiếng gầm gừ, sau đó, trong con ngươi của nó nhất thời liền lóe lên một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt rõ ràng vẻ mừng rỡ như điên. Âu Dương Minh âm thầm gật đầu, hắn biết, con chó vàng rốt cục thể nghiệm được kiện trang bị này chân chính chỗ cường đại. Xoay người, Âu Dương Minh liên tục xuất cước, đem lúc trước để lại ở trong huyệt động, cùng với sau đó đá đi vào những hắc mị ba trùng kia thi hài từng cái đá phải con chó vàng bên người. Con chó vàng cũng là không phụ kỳ vọng, sử dụng đuốt chó đâm vào cái này đến cái khác hài cốt trong cơ thể. Nhìn cái kia chút hài cốt từ con chó vàng trước mặt biến mất được vô ảnh vô tung, Âu Dương Minh cũng là phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài. Hắn vốn định, loại này nuốt chửng thuộc tính vĩnh viễn cũng không bại lộ ở mặt những người khác trước. Nhưng là, bây giờ vì thoát vây, cũng vì cứu trị con chó vàng, hắn lại bị bách dùng được. Tuy nói con chó vàng cũng không phải là loài người, không cách nào cùng người tiến hành song đẹp câu thông, nhưng này ít nhiều gì đều là một tia mầm họa. Nhưng là, nhìn vui vẻ nhảy lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ đại hoàng, đáy lòng của hắn nhưng không sinh được nửa điểm muốn diệt khẩu kích động. Dù sao, tính mạng của hắn ở chốc lát trước, vẫn là cái tên này cứu đây. Hơn nữa, vì cứu tính mạng của chính mình, nó mới có thể bị cái kia mấy cái hắc mị ba trùng cắn chúng a. Làm liên tục thôn phệ 12 con hắc mị ba trùng huyết nục về sau, con chó vàng nhất thời ngừng hạ xuống. Lúc này, trên người nó cái kia đấm máu miệng vết thương dĩ nhiên đã khỏi hẳn, hơn nữa mặt trên chỉ để lại một tia nhàn nhạt vết máu. Nếu như không cẩn thận nhận biết lời nói, chỉ sợ căn bản là không nhìn ra nó đã từng bị thương quá. Không những như vậy, cường đại khí huyết sức mạnh từ trên người nó không giữ lại chút nào địa phóng thích ra, loại kia thần thái sáng láng dáng dấp cùng lúc trước so với, quả thực chính là như là hai. Chó. Cảm thụ được Âu Dương Minh ánh mắt, con chó vàng tung người một cái, đã nhảy tới bên cạnh hắn. Cái kia trương chó trên mặt, tựa hồ là chợt ních lấy lòng ý cười. Ân, đừng nói Âu Dương Minh là thế nào xem hiểu một cái con chó vàng vẻ mặt. Nhưng hắn liền sửng sốt xem hiểu, hơn nữa còn từ trong ánh mắt kia nhìn ra định mà vẻ. Sau đó, con chó vàng một bên vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, một bên hướng về Âu Dương Minh vươn một con khác vuốt chó. Nhìn này chốc lốc, không có đeo trên bất luận là đồ vật gì vuốt chó thời gian, Âu Dương Minh không nhịn được thấy buồn cười. Hắn lấy tay gõ một cái con chó vàng đầu, nói, chờ. Quân hỏa lấp lóe, phụ ra thôn phệ lực lượng, Âu Dương Minh cũng là không ngừng hấp thụ lấy hắc mị ba trùng huyết nhục năng lượng. Hắn có thể cảm nhận được từng luồng sức mạnh thần bí tuôn ra vào thân thể, để của hắn tinh khí thần đều trong khoảng thời gian ngắn đạt đến trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao. Những này hắc mị ba trùng thể trạng tuy rằng không lớn, chỉ có nhân loại bình thường như trẻ con to nhỏ. Thế nhưng, chúng nó bên trong thân thể ẩn chứa năng lượng, nhưng là cực kỳ to lớn, chỉ là mấy con cũng đã thỏa mãn Âu Dương Minh nhu cầu, thậm chí liền sức mạnh tinh thần cũng mơ hồ có một tia tăng trưởng. Quả nhiên, hắc mị ba trùng huyết nhục có thể tăng lên sức mạnh tinh thần. Liếc nhìn trong hang động còn lại hòn đá, hắc mị ba trùng thi hải cùng con chó vàng cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt. Âu Dương Minh nết mở ra miệng, cười gần nói, hiện tại, có thể khai công. Con chó vàng hoan hô một tiếng, nó đột nhiên cảm thấy, cho dù là ở đây cái nhìn như tử địa trong huyệt động, nó cũng đột nhiên tràn đầy tự tin. Lần này, nhất định có thể sống sót trở lại. Chương 128, Đại khai sát giới. Quân hỏa không ngừng lập lòe, một kiện lại một kiện trang bị từ Âu Dương Minh trong tay sinh ra. Hắn lại như là một đài vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cơ khí như thế, liên tục phóng thích ra quân hỏa. Đương nhiên, một khi hắn cảm thấy tinh lực không ăn thua, liền nhấc lên mã tấu, tàn nhẫn mà xen vào bên người nào đó một cái hắc mị ba trùng hài cốt bên trong, đem huyết nhục hóa thành năng lượng tăng lên chính mình tinh khí thần. Âu Dương Minh hai mắt thần thái sáng láng, tinh thần của hắn trước sau ở vào một loại phấn khởi trong trạng thái. Hắn mười phần bận rộn, nhưng cũng không có chút nào mất hứng, bởi vì hắn chính đang hưởng thụ kiểu bận rộn này quá trình. Từng kiện trang bị ở trong tay của hắn thành hình, mà con chó vàng trên thân nhưng là từ từ trở nên sáng lên lấp loá lên. Cùng nhân loại đã sớm có thành hình trang bị bất đồng, cho con chó vàng chế tạo trang bị, đây tuyệt đối là trước nay chưa có tiên phong. Nếu như không phải ở bây giờ loại này cực đoan trong hoàn cảnh, Âu Dương Minh cũng chưa chắc liền sẽ nghĩ ra được. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh một bên rèn đúc, một bên cấu tứ. Ngoại trừ cái kia chút then chốt lộ ra ở ngoài, con chó vàng trên người những địa phương khác, trên căn bản đều đã bị sắt thép bao trùm. Cho đến cái kia cái lông xù chó đuôi cũng tròng lên thép vòng mấy lúc sau, Âu Dương Minh mới ngừng lại. Con chó vàng lắc đầu quay đuôi, mặc dù có chút không quen, nhưng lại có vẻ cực kỳ thuận theo. Bởi vì nó cũng biết mình sắp đối mặt với là vật gì. Làm tất cả trang bị mặc giáp trụ ở thân, con chó vàng nhất thời khí thế hung hăng hướng về cái kia huyệt động cửa vào hòn đá phóng đi. Thân thể nhỏ bé hắc mị ba trùng tự nhiên không cách nào chuyển mở hòn đá. Nhưng trên người có đầy đủ thuộc tính bổ trợ con chó vàng nếu là đụng vào, như vậy Âu Dương Minh tỉ mỉ xây dựng mạng lưới phòng ngự chỉ sợ liền muốn từ nội bộ băng liệt. Hoàn toàn biến sắc, Âu Dương Minh lập tức cướp trước một bước, đem dục giả dục dịch con chó vàng ôm lấy, trong miệng mắng to, đại hoàng, ngươi muốn hại chết ta à? Con chó vàng ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chỉ thân thể của chính mình, nói, ngươi nhìn ta dáng vẻ ấy, thích hợp hiện tại đi ra ngoài sao? Con chó vàng lúc này mới chợt hiểu, nhìn cả người bị hắc mị ba trùng cắn được vết thương chồng chất áo giáp cùng bảo vệ đùi, nó con ngươi xoay vòng vòng mà xoay một cái, dĩ nhiên giơ lên vuốt chó, che khuất con mắt của nó. Âu Dương Minh ngẩn ra, sau đó cất tiếng cười to. Từ khi tiến vào hang động về sau, hắn còn chưa bao giờ như vậy hài lòng quá. Bất quá, hài lòng về hài lòng, công tác nhất định phải làm xong. Này không chỉ quan hệ đến tính mạng của hắn an toàn. Chủ yếu hơn chính là, vì lao tượng đầu, hắn căn bản cũng không có thời gian có thể lãng phí. Quân hỏa lần thứ hai bốc cháy lên, mới tinh trang bị từ Âu Dương Minh trong tay từng kiện sinh ra. Mũ giáp, áo giáp, bao cổ tay, bảo vệ đùi cùng mã tấu, toàn bộ bị hắn chế tạo lần nữa một lần. Tự nhiên, trước kia trang bị bên trong thuộc tính cũng bị hắn chuyển tới. Âu Dương Minh ở lên cấp thâm phẩm về sau, sức mạnh tinh thần tăng lên trên diện rộng, trong đầu tử sắc quang đoàn số lượng cũng đạt tới một cái mới đỉnh cao. Căn cứ tự thân giám định thuật suy đoán, Âu Dương Minh đã tìm được một cách đại khái thôi diễn công thức. Cái kia chính là võ đạo cấp bậc mỗi tăng lên một chút, có thể chứa đựng tử sắc quang đoàn không gian liền thêm ra 5 cái. Mà sức mạnh tinh thần mỗi tăng lên một chút, liền sẽ có 10 cái tả hữu không gian xuất hiện. Lấy Âu Dương Minh bây giờ thuộc tính, trong đầu có thể chứa đựng tử sắc quang đoàn đã đạt đến hơn 300 cái. Ly khai quân doanh trước, Âu Dương Minh len lén lẻn vào bỏ đi kho quân giới, đến rồi một lần đại tạo đảng, đồng thời đem trước đây tích trữ toàn bộ chân phẩm khoáng thạch toàn bộ dùng hết. Vì lẽ đó, hắn lần này cho mình cùng con chó vàng rèn đúc hoàn toàn mới trang bị thời gian, mới có thể đạt đến bực này mức làm người nghe kinh hãi. Từ từ, đem toàn bộ trang bị thay xong xuôi, Âu Dương Minh mã tấu lấp lóe, không ngừng sử dụng nuốt chửng năng lực, đem còn lại hắc mị ba trùng thi thể hấp thụ, để tình trạng của chính mình từ từ đạt đến cao nhất thời gian. Gặp lại đến Âu Dương Minh động tác về sau, con chó vàng cũng là không cam lòng yếu thế, dùng con kia tròng lên nuốt chửng thuộc tính lợi trảo đem tàn dư là thi hải toàn bộ tiêu hóa. Khi bọn họ làm xong tất cả những thứ này thời gian, bất kể là tinh thần, vẫn là khí huyết, đều ở vào một loại tuyệt đối phấn khởi bên trong. Có thể nói, bọn họ thời khắc này trạng thái, đã là tốt đến không thể tốt hơn. Nhìn lẫn nhau một chút, bọn họ đồng thời trong tiếng hít thở, nương theo lấy Âu Dương Minh hò hét cùng con chó vàng rít gào, bọn họ chớp giật giống như vọt tới. Vâng! Ở quân hỏa nung đốt phía dưới, nhọc nhằn khổ sở chồng chất mà thành hòn đá mạng lưới phòng ngự nhất thời ầm ầm nổ tung. Bọn họ đã từ đá rơi trong khe hở sông ra ngoài. Lúc này, bên ngoài huyệt động hắc mị ba trùng tổng sản lượng đã đạt đến ít nhất hơn vạn con. Cái kia lít nha lít nhít địa chồng chất cùng nhau, chỉ muốn nhìn một chút đều sẽ cho người tê cả da đầu. Thế nhưng, Âu Dương Minh cùng con chó vàng nhưng là không hề sợ hãi, bọn họ thân hình lấp lóe, qua trong giây lát cũng đã chém giết mấy chủ. Âu Dương Minh trên thân kỳ thật vẫn là có kẽ hở, đó chính là hắn song chân mang, nhưng thật ra là từ trên thân trương ngân lý lấy được cùng. Thế nhưng, nay ủng mặc dù có thuộc tính bổ trợ, có thể tuyệt đối không cách nào đối kháng hắc mị ba trùng khẩu khí cắn xé. Thế nhưng, Âu Dương Minh ở lao ra trước, hắn đã tiến nhập cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới, thân hình nhảy lên di chuyển thời gian, tổng là có thể trên đất tìm tới ổn định tin cậy điểm dừng chân. Đồng thời trong tay mã tấu lật múa, đem toàn bộ có thể uy hiếp đến mình bỏ sắt toàn bộ trong nháy mắt giải quyết. Ở bước chân hắn sau lưng, lưu lại chính là một màn mưa máu. Mà đối với Âu Dương Minh, con chó vàng liền có thể nói là một tòa di động sắt thép pháo đài. Ngoại trừ tứ chi then chốt ở ngoài, trên người nó đều bao trùm dày đặc cương giáp. Hơn nữa, trên người nó toàn bộ trang bị không chỉ đều là thuộc tính trang bị, vẫn là đạt đến cực hạn điệp gia thuộc tính. Nếu như bộ này trang bị cho nhân loại bình thường cường giả nhìn thấy, sợ là sẽ phải hâm mộ liền nước dãi cũng chảy ra đi. Chung vào này thân trang bị con chó vàng ở bầy sâu bên trong gần giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, nó đấu đá lung tung, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Như vậy đông đảo hắc mị ba trùng ở đây, khẳng định cũng sẽ có chiếu chú ý không được thời điểm. Thế nhưng, chỉ cần phòng vệ mấy cái trọng yếu vị trí, đối với bọn họ mà nói, như vậy là đủ rồi. Bất kể là cắn lấy áo giáp bên trên, vẫn là cắn lấy hộ trên đùi, hắc mị ba trùng cái kia cứng rắn khẩu khí đều đang không cách nào cho những trang bị này mang đến cái gì biến hóa rõ ràng. Phải biết, những trang bị này còn tại tảng đá trạng thái thời gian, hắc mị ba trùng muốn mài ra một chút hơi không đủ đạo bụi đá, đều muốn ở tảng đá cùng một nơi tận hết sức lực địa ma sát một phút tả hưu thời gian. Mà ở đây cái chiến trường kịch liệt bên trên, kia có thể cho nó lưu lại như thế dư thừa thời gian. Huống chi, coi như nó có thể mài ra một chút bụi đá, có thể có chỗ lợi gì đây? Muốn cắn thủng hiện tại trang bị, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đông nhiên, đang thỏa thích chém giết quanh người Âu Dương Minh nghe thấy được một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai. Một luồng cực tinh thần lực cường hãn lượng hướng về hắn đâm vọt lên. Lần thứ nhất tao ngộ, ở cái kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Âu Dương Minh đúng là đạo nhi, đồng thời thiếu một chút bởi vậy chết. Nhưng là, có phòng bị về sau, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đã là toàn bộ ngưng tụ, sớm liền đợi đến này một làn sóng đánh lên đến. Mặc cho cái kia cấu ngoại lai sức mạnh bất luận thế nào xung kích, Âu Dương Minh tinh thần ý thức đều là ngưng tụ không tan. Cần phải cố tinh thần lực lượng kia nhìn thấy không cách nào chiếm tiện nghi, muốn thối lui thời gian. Âu Dương Minh hai mắt nhưng là đột nhiên trợn tròn, mang theo một tia tử sắc quang đoàn lực lượng tinh thần ầm ầm xuất kích. Ở trong hư không, hai cỗ mắt thường không cách nào nhìn thấy sức mạnh liền như vậy tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Âu Dương Minh nặng nề hừ một tiếng, chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần nhanh chóng tiêu tan, thậm chí có một loại khuynh hướng hư hỏng. Hắn hoàn toàn biến sắc, trong tay mã tấu tăng nhanh múa, trong nháy mắt đem năm con hắc mị ba trùng nối liền cùng nhau. Từng luồng sức mạnh thần kỳ tuôn ra vào bên trong thân thể, không chỉ đem hắn khí huyết bù đắp xong xuôi, liền ngay cả cái kia hao tổn lực lượng tinh thần cũng ở nhanh chóng khôi phục. Đây chính là chém giết hắc mị ba trùng chỗ tốt to lớn, liền sức mạnh tinh thần hao tổn cũng biến thành có thể không nhìn. Một đạo tràn đầy thống khổ tiếng kêu thảm thiết ở bầy sâu bên trong buộc phát ra, phàm là nghe được thanh âm này bỏ sát, thân thể tựa hồ cũng trở nên cứng ngắc một hồi. Con chó vàng đã sớm phòng bị, nó lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem chính mình thổ tức phun ra ngoài. Sau một khắc, cái kia bầy sâu nơi nào đó nhất thời buốc lên từng đạo măng đá, mà mỗi một cái trên măng đá đều sẽ mang theo một cái hoặc mấy con bò sát. Nhưng mà, chân chính để con chó vàng chú ý, nhưng là trong đó ba cái quấn quýt cùng nhau măng đá, chúng nó lại như là dây thường giống như vặn mèo lên, ở chúng nó trung gian, nhưng là một cái hình thể đặc biệt to lớn hắc mị ba trùng. Con chó vàng thân hình như điện, trong nháy mắt đạp chết mấy con hắc mị ba trùng, thân thể tung nhảy dựng lên. Con kia sắc bén cao tới 20 vớt chó tàn nhẫn mà ở đây chỉ hắc mị ba trùng trên đầu xẹt qua. Nhất thời, cái này to lớn hắc mị ba trùng liền bị chia ra làm hai. Nó tuy rằng cũng không có làm trận tử vong, nhưng này dây rủa thân thể nhưng rõ ràng trở nên chậm lại. Phảng phất là cảm ứng được vương giả của bọn chúng mệnh vẫn, còn lại hắc mị ba trùng nhóm phảng phất là phát như điên hướng về bọn họ tuôn tới. Hơn nữa, bọn bò sát các ké lần này công kích cũng không còn cái gì khu vực phân chia hoặc đội hình. Hoàn toàn chính là không chút chỉ vùng địa hô nhau mà lên. Âu Dương Minh cùng con chó vàng thân hình khẽ nhúc nhích, rất nhanh dựa vào đến cùng một chỗ, bọn họ phối hợp hiểu ngầm, từng đao, một móng vuốt đem bên người hắc mị ba trùng chém giết. Đồng thời, bọn họ cũng là khổ cực địa rời đi chiến địa, trước sau đều không để hắc mị ba trùng đem bọn hắn vây chết ở nào đó một chỗ. Ở Âu Dương Minh cẩn thận tỉ mỉ quan sát, bọn họ tổng là có thể sớm một bước làm tốt quy hoạch, để bầy sâu vây quanh lần lượt đã biến thành uổng công. Múa đao chém giết, nương tựa theo cái kia mã tấu trong nháy mắt tiếp xúc, rút lấy trong đó huyết nhục bù đắp tự thân. Bất kể là trạng thái thân thể, vẫn là sức mạnh tinh thần, Âu Dương Minh cùng con chó vàng trước sau đều duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Cũng không biết phát huy ra bao nhiêu đao, Âu Dương Minh rốt cục phát hiện, bên cạnh mình hắc mị ba trùng tựa hồ là càng ngày càng ít. Giống. Con chó vàng lại một lần nữa phát ra to lớn tiếng gầm gừ, không ngừng đột xuất địa thứ đem đại lượng hắc mị ba trùng giải quyết. Thổ tức công kích đối với bán tinh linh thú mà nói, tuyệt đối là một loại to lớn gánh nặng. Con chó vàng ở một tràng chiến dịch bên trong nếu là thổ tức hơn nhiều, chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức. Nhưng là, ở đây, nó nhưng là có thể không chút kiêng kỵ thổ tức, bởi vì vướt chó chẳng mấy chốc sẽ đem hao tổn lấp bù đắp lại. Rốt cục, Âu Dương Minh phát huy ra cuối cùng một đao. Ở quanh người của bọn họ, đã không còn bất kỳ còn sống hắc mị ba trùng, chỉ có cái kia mọi chỗ trồng chất như núi bò sát thi hài, mới có thể chứng minh vừa mới trận chiến đó khốc liệt tình hình. Chương 129, chiến hậu phân phối. Từng ngụm điệu thở hổn hển, Âu Dương Minh quay đầu chung quanh, rốt cục xác định không thể lại có nguy hiểm gì. Hắn dài dài điệu thở ra một hơi, hướng về bên người con chó vàng nhìn lại. Cái tên này dĩ nhiên phun ra thật dài đầu lưỡi, cũng là đang kịch liệt điệu thở hổn hển. Bất quá, theo nó cái kia như cũ sáng sủa mà phấn khởi trong ánh mắt liền biết, nó vẫn như cũ có ngẩng cao sức chiến đấu. Kỳ thực đang đối mặt hơn vạn hắc mị ba trùng thời gian, coi như là lấy nghe ra ba vị cực đạo lao tổ thực lực, cũng chỉ có chạy mất dép phần. Bởi vì bọn họ lực sát thương tuy rằng kinh người, nhưng bản thân phòng ngự không đủ, một khi bị hắc mị ba trùng cắn trúng cái thứ nhất, đón lấy chuyện xảy ra, hay là liền đem biến thành bi kịch. Sờ sờ trên thân này một bộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu lưu lại trang bị, Âu Dương Minh trong con ngươi lóe lên một tia hiểu ra. Tuy rằng quân hỏa giám định phía dưới, những trang bị này chỉ có tinh phẩm đỉnh cao, cứng rắn độ cũng chỉ là 20. Nhưng là, Âu Dương Minh nhưng lại có một loại rõ ràng cảm giác, chính mình đoán tạo thuật cũng không có khả năng đem khoáng thạch toàn bộ tiềm năng khai quật ra. Tựa hồ đang tinh phẩm bên trên, có một tầng không nhìn thấy ngăn cách tồn tại, bất kể là ai, muốn đột phá cái này ngăn cách, đều là cực kỳ chuyện khó khăn tình. Như vậy cũng tốt so với tu luyện võ đạo, có người ở sau một khoảng thời gian, sẽ cảm ứng được bình cảnh tồn tại. Mà một khi không cách nào đột phá bình cảnh này, như vậy tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, cũng lại khó có tiến thêm. Chỉ là, Âu Dương Minh tuy rằng đã sớm từ lão tượng đầu chỗ nào nghe nói qua đạo lý này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình bình cảnh đã đến là nhanh như vậy. Hắn vuốt trên thân áo giáp, yên lặng mà tự hỏi. Nếu như là bình thường tinh phẩm đỉnh cao năm giai, độ cứng cũng là đạt đến 20 trang bị, có hay không cũng có thể cùng trên người hắn áo giáp như thế, chống đỡ hắc mị ba trùng khẩu khí đây. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong hai nhưng là nghe thấy một đạo tiếng gầm gừ. Con chó vàng nới rộng ra cái miệng lớn như chậu máu, một đạo kinh khủng thổ tức phun ra ngoài. Trong nháy mắt, phương xa một chỗ mặt đất nhất thời đổ xuất mấy chục cây măng đá, mỗi một cái trên măng đá đều có mấy cái hắc mị ba trùng thi thể. Âu Dương Minh hơi run run, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Tuy rằng đều là chó vàng thổ tức, thế nhưng này một miệng phun hơi thở bất kể là uy lực, vẫn là chất lượng, tựa hồ cũng so với trước đây thấy qua mạnh hơn rất nhiều đây. Con chó vàng chết cái đầu, do dự một chút, lại mở miệng thổ tức. Lại là một đống măng đá đứng vững mà lên, những này măng đá không còn là chỉ một phương hướng, ngoại trừ cái những khác vặn vẹo ở ngoài, lại là bốn phía nở hoa, phảng phất là tạo thành một đóa diễm lệ mà máu tanh hoa hồng. Âu Dương Minh trợn tròn cặp mắt, không nghĩ tới con chó vàng vậy mà như thế cường hãn, đem chính mình thổ tức trực tiếp chơi ra trò gian. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đó cũng không phải con chó vàng thẻ nhạt chơi đùa, mà là nó ở rèn luyện thiên phú của chính mình năng lực. Lúc này, nó chơi trò gian càng nhiều, này thổ tức uy lực cũng lại càng lớn, ngày sau nếu là lần thứ hai gặp phải tương tự hắc mị ba trùng vương giả, hay là căn bản cũng không cần con chó vàng xông lên, chỉ cần nó một cái thổ tức, liền có thể giải quyết vấn đề. Con chó vàng liên tiếp thổ tức hai lần, tựa hồ là có chút mệt mỏi, nó lập tức chuyển động, vuốt chó ở bốn phía thi thể hài cốt trên lay, chỉ chốc lát sau, tinh thần của nó lại trở nên chấn phấn. Giống. Làn sóng thứ ba thổ tức lần thứ hai bạo phát. Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, cái tên này dĩ nhiên thừa cơ hội này để luyện tập thổ tức kỹ năng. Bất quá, không thể không nói, nó lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất. Đồng nhiên, Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên thâm thúy, cái kia tinh thần ý niệm cũng là không ngừng cất cao, tạo thành một loại kỳ dị người đứng xem hình thức. Hắn khi tiến vào hỗn độn động trước, cũng từng gặp con chó vàng thổ tức. Thế nhưng, dù cho ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía dưới, hắn cũng chưa từng nhìn ra lý lẽ gì tới. Loại này truyền thừa ở huyết mạch đặc thù sức mạnh, không phải là dễ dàng như vậy bị mô phỏng theo cùng phá giải. Bất quá, hiện tại Âu Dương Minh tinh thần cảnh giới tựa hồ càng tiến lên một bước, hắn muốn xem một chút, có thể không từ đó thu được cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ chốc lát sau, con chó vàng lần thứ hai thổ tức lên, mà ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Minh cũng là tiến nhập tuyệt đối cẩn thận nhập vi cảnh giới. Thời gian, phảng phất chậm lại. Hết thể tất cả đều ở của hắn cẩn thận quan sát. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy con chó vàng há mồm ra trong nháy mắt đó toàn bộ chi tiết nhỏ, cũng có thể cảm ứng được một cỗ sức mạnh kinh khủng ở nơi đó ngưng tụ. Sau đó, nguồn sức mạnh này từ đại hoàng trong mồm chó phun ra ngoài, lực lượng kia vừa ly khai miệng chó, nhất thời cùng trong hư không nào đó loại năng lực bắt đầu kết hợp, đồng thời phát sinh biến hóa đảo điên. Âu Dương Minh cơ thể hơi run lên, hắn tựa hồ nắm được mấu chốt trong đó chỗ. Đùng. Trên mặt đất lại một lần xuất hiện vô số măng đá, có thể Âu Dương Minh sự chú ý đã không lại bên trên. Hắn hơi nhắm lại hai mắt, con chó vàng vừa mới mỗi một bước, cùng với năng lượng rời khỏi thân thể về sau, cùng ngoại giới sinh ra cẩn thận biến hóa, lại như là cưỡi ngựa xem hoa dường như ở trong đầu của hắn không ngừng rung động. Loại này thổ tức là con chó vàng năng lực thiên phú, thế nhưng Âu Dương Minh nhưng từ bên trong nhìn thấy hơi có chút không giống bình thường đồ vật. Hắn thậm chí có mãnh liệt tự tin, chỉ cần mình có thể đem hết thảy đều suy luận đi ra. Như vậy hắn cũng có thể phóng thích tương tự sức mạnh. Đương nhiên, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn hoàn thành suy luận, có lẽ sẽ đợi đến năm nào tháng nào đi. Đầy đủ 2 canh giờ, con chó vàng rốt cục yên tĩnh lại. Tuy rằng tăng cao thực lực là một kiện tương đương việc trọng yếu, nhưng cho dù là mê võ nghệ trên đời, cũng không thể hảo vĩnh viễn tu luyện a. Âu Dương Minh nhìn hơi có chút tinh thần hể vải con chó vàng, cười nói, này, thu hoạch không nhỏ chứ. Con chó vàng lập tức là lắc đầu quay đuôi địa chạy tới. Muốn cầm thân thể hướng về thân thể hắn sượn. Âu Dương Minh vội và nói, chấm đã, trên người ngươi quá bẩn. Con chó vàng ngẩn ra, xem xét mắt thân thể của chính mình, nhìn lại một chút Âu Dương Minh trên người trang bị, ánh mắt kia khá là quái lạ, tựa hồ là đang nói, ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Âu Dương Minh cười ha ha, đưa tay ra, đem con chó vàng ôm, đưa tay đem mũ giáp của nó lấy xuống, tàn nhẫn mà giày xéo mấy lần. Con chó vàng không hề có phản kháng, ngược lại là vươn đầu lưỡi liếm hắn mấy lần. Sau đó, thân thể của nó có chút run lên, đem trên người cái kia chút cổ quái kỳ lạ trang bị toàn bộ cởi. Mặc dù là vẻ mặt lưu luyến không rời, nhưng con chó vàng vẫn là đem những trang bị này đẩy lên Âu Dương Minh trước mặt. Hơi run run, Âu Dương Minh do dự một chút, rốt cục cắn răng một cái, ở trong lòng làm ra quyết định. Đại Hoàng, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Con chó vàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng ý của nó. Liên quan với nuốt chửng thuộc tính sự tình, nó chắc chắn sẽ không cùng bất luận người nào đề cập, cũng sẽ không lấy bất kỳ hình thức tiết lộ ra ngoài. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, đem một con kia đặc thù móng chó trang bị cầm lấy, quân hỏa trong ánh lấp lánh, nhất thời đem nuốt chửng thuộc tính thu lại rồi. Sau đó, hắn đem móng chó ném tới trang bị bên trong, nói, Đại Hoàng, những này đều đưa cho ngươi. Gâu! Con chó vàng hưng phấn gầm thét một tiếng. Tuy rằng thiếu đi quan trọng nhất nuốt chửng thuộc tính, nhưng nó vẫn như cũ cực đúng vì là cao hứng. Dù sao, đang thưởng thức đến những trang bị này chỗ tốt to lớn về sau, nó cũng không nguyện ý bỏ. Mở ra miệng rộng, con chó vàng dĩ nhiên một miệng đem những trang bị này toàn bộ nuốt vào. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, sắc mặt biến được cực kỳ quái lạ. Hắn đưa tay nắm chặt lấy Đại Hoàng miệng, đi lên tiếp theo rồi. Nếu là ở ngày hôm nay kể vai chiến đấu trước, hắn dám làm như vậy, con chó vàng tuyệt đối không ngại cắn một cái xuống, để Âu Dương Minh nhấm nháp một chút cái gì gọi là Đại Hoàng bài lực cắn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại mà, nó chỉ có hoa nước địa lắc lắc đầu, thấy không cách nào tránh thoát, cũng chỉ có bỏ mặc Âu Dương Minh đi làm. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhìn một lát, con mắt nhìn thấy đều là thâm thủy ăn nói, nhưng thủy chung đều không thể phát hiện, con chó vàng đem những trang bị kia nuốt đi nơi nào. Bất đắc dĩ giải than thở một tiếng, Âu Dương Minh đem này tràn đầy mùi máu tanh đạo miệng chó khép lại, vô vô đầu của nó, nói, đi thôi. Đã lãng phí hai canh giờ, Âu Dương Minh thực sự muốn tìm được nghe ra nơi truyền thừa. Nhưng mà, con chó vàng nhưng là lắc lắc đầu, cắn Âu Dương Minh ống tay áo, hướng về một phương hướng đi đến. Âu Dương Minh ngẩn ra, theo nó đi mấy bước, rất nhanh liền đi tới con kia chết đi hắc mị ba trùng vương giả bên người. Con người có chút sáng ngời, Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, hắn dĩ nhiên đem cái tên này quên mất. Đầu này quỷ dị bò sát chi vương, dĩ nhiên có được như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, mà càng quỷ dị hơn là, nguồn sức mạnh này vẫn có thể công kích tinh thần ý thức của hắn. Nếu như có thể đem loại sức mạnh này hiểu rõ, chính mình chẳng phải là lại thêm một người đòn sát thủ. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng rõ ràng, hắc mị ba trùng chi vương cái chủng loại kia đặc thù thủ đoạn công kích, hay là cũng là năng lực thiên phú, cùng con chó vàng thổ tức như thế, muốn nghiên cứu ra, khó khăn kia chí lớn, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Con chó vàng đưa nó thi thể điêu hạ xuống, phủi đi mấy lần, dĩ nhiên từ trong thi thể tìm được một cái sáng lấp lánh viên hạt châu. Sau đó, nó đem viên hạt châu điêu đến Âu Dương Minh trước mặt, một bộ dương dương đắc ý răng rấp, tựa hồ đang mong mỏi Âu Dương Minh khích lệ. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, hắn đương nhiên rõ ràng vật này mười phần quý giá. Thế nhưng, lúc này hắn coi trọng, nhưng cũng không là này không biết công dụng nội đan. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh nói, Đại Hoàng, chúng ta phân phối chiến lợi phẩm đi. Này viên hạt châu về ngươi, thi thể của nó về ta. Con chó vàng sửng sốt một chút, chớp mắt to, từ phương diện tinh thần bên trên truyền đến một loại mãnh liệt cảm kích tâm tình. Âu Dương Minh thế mới biết nói, nguyên lai ở con chó vàng trong mắt, trong lúc này đan lại là như vậy trọng yêu a. Con chó vàng cũng không chối từ, đầu lưỡi của nó cuốn một cái, nhất thời đem nội đan nuốt xuống. Sau đó, từ trên người nó liền tạo nên một vòng sóng chấn động năng lượng kỳ dị, trong lúc này đan hiệu quả phát huy tốc độ nhanh chóng. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh nhìn nó chốc lát, xác định nó cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hoặc là nói, coi như nó vì vậy mà gặp phải nguy hiểm, cũng tuyệt không phải mình có thể hỗ trợ. Dùng cổ tay, Âu Dương Minh lấy ra mã tấu, đem nuốt chửng thuộc tính tăng cường đến 2 điểm, sau đó hướng về bò sát chi vương thi hải tàn nhẫn mà đâm xuống dưới. Chương 130, âm phẩm nhị đẳng. Mã tấu dễ dàng đâm vào hắc mị ba trùng vương giả trong cơ thể, sau một khắc, mênh mông năng lượng nhất thời dẫn vào Âu Dương Minh trong thân thể. Đem nuốt chửng thuộc tính thêm ở 2 điểm, cũng là hắn đắn đo suy nghĩ kết quả. Tuy nói 1 điểm cùng 2 điểm nhìn qua hiệu quả gần như, nhưng Âu Dương Minh nhưng biết, 2 điểm chuyển hóa hiệu suất muốn xa xa mà vượt qua 1 điểm. Đồng dạng huyết nục, 2 điểm có thể lấy được chỗ tốt, cũng có thể ở 1 điểm bên trên. Tuy rằng không thể đạt đến gấp đôi hiệu quả, nhưng cũng là không thể khinh thường. Nếu như lúc này đặt tại Âu Dương Minh trước mặt, là một cái phổ thông hắc mị ba trùng, hắn cũng sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng là, một đầu bò sát vương giả, mà là vẫn là lấy sức mạnh tinh thần thấy dài ra hỏa, mang cho Âu Dương Minh độ khả thi liền quá lớn. Ở tình huống như vậy, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không có bất kỳ lãng phí. Mà trên thực tế, đầu này cường đại hắc mị ba trùng chi vương cũng xác thực không có để Âu Dương Minh thất vọng. Tòng quân trong đao truyền lại tới năng lượng để Âu Dương Minh có một loại cảm giác quen thuộc. Đó chính là hắn ngày xưa hấp thụ bán tinh linh thú huyết nhục chi thời gian cái chủng loại kia khoái cảm mãnh liệt. Nếu như không phải xác định trước mặt mình là một đầu hắc mị ba trùng vương giả, hắn thậm chí đang hoài nghi, đầu này con ngồi có phải là bị người đánh cháo thành bán tinh linh thú. Mênh mông năng lượng làm dịu Âu Dương Minh thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, loại kia mãnh liệt vui vẻ thậm chí để người cảm thấy sung sướng đê mê. Mà liên tại thứ khoái cảm này bên trong, Âu Dương Minh có thể cảm nhận được chính mình khí huyết trong nháy mắt bổ túc, đồng thời chân khí chảy xuôi, lấy một loại không thể nhịn được nữa phương thức hướng về càng cấp cao tầng đẩy mạnh. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh trên người xương cốt liền bạo phát ra liên tiếp đùng đùng âm thanh, sắc mặt hắn dữ tợn, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, khí thế trên người trong nháy mắt bành trướng lên. Âm phẩm nhị đẳng. Liền đang thu nạp cái này mạnh mẽ hắc mị ba trùng vương giả huyết nhục về sau, cái kia cường đại kích thích lực tướng Âu Dương Minh tu vi chân khí trực tiếp đẩy cao một tầng. Đây đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình, thế nhưng, nếu như cùng Âu Dương Minh ở sức mạnh tinh thần phương diện thu hoạch so với, cái kia tựa hồ liền là tiểu vu gặp đại vu. Hắc mị ba trùng vương giả huyết nhục bên trong, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng khổng lồ, mà loại này năng lượng không chỉ có thể chuyển hóa thành khí huyết, chân khí, liền ngay cả sức mạnh tinh thần cũng là tùy theo tăng lên. Ở Âu Dương Minh trong cảm giác, hắn lực lượng tinh thần lại một lần thật to tăng tiến lên một bước. Dương đôi mắt, Âu Dương Minh tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hắn tất cả xung quanh nhất thời liền trở nên chậm lại. Nói cách khác, chỉ cần động niệm này một sát na, Âu Dương Minh là có thể tiến vào cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới chi bên trong. Hơn nữa, lần này tiến vào thanh thanh thản thản, lại như là ăn cơm uống nước giống như vậy, không có nửa điểm độ khó. Phảng phất tất cả những thứ này liền hẳn là đơn giản như vậy. Mà trên thực tế, Âu Dương Minh đặt chân cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới, là bởi vì ở cựu tử nhất sinh to lớn cưỡng bức trước mặt bị ép buộc phát ra. Tuy nói hắn miễn cưỡng nắm giữ loại năng lực này, nhưng trừ phi là ấp ủ một lúc lâu, hoặc là gặp cái gì đột phát nguy hiểm, dẫn đến tâm tình kịch liệt gợn sóng, bằng không hắn cũng chưa chắc có thể tiến vào bên trong. Thế nhưng, trải qua lần này huyết nhục thu nạp, cùng với sức mạnh tinh thần tăng lên về sau, cái kia cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới lại như là hòa vào Âu Dương Minh bản năng bên trong, để hắn ung dung nắm giữ loại này cường đại hơn năng lực. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh hai tay lẫn nhau xoa nhúc nhích một chút, thả ra giám định thuật quang tại trên người chính mình. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, người phàm âm phẩm nhị đẳng. Sức mạnh, 7. Nhanh nhẹn, 7. Thể chất, 7. Lực lượng tinh thần, 40. Kỹ năng, trong quân quyền thuật, trong quân đao pháp, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch khảm nạm thuật. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ. Giám định thuật cho Âu Dương Minh mang đến to lớn kinh hỉ, hắn lực lượng tinh thần dĩ nhiên một lần đạt đến dòng dã 40 điểm. So với dĩ vãng tiến bộ, có thể nói là tăng nhanh như gió. Âu Dương Minh thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía con chó vàng. Mà đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn nhưng là không nhịn được hơi đổi. Này con chó vàng ở nuốt lấy hắc mị ba trùng vương giả nội đan về sau, cũng không có như cùng Âu Dương Minh như vậy trùng quanh hoạt động, mà là bò ở trên mặt đất, hô hấp có hứng thú địa chìm bắt đầu ngủ. Nhìn dáng dấp của nó, tựa hồ làm gì cũng không có khả năng lắm trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại dáng vẻ. Âu Dương Minh trên khuôn mặt bắp thịt tàn nhẫn mà co quắp mấy lần, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, lúc này đối với con chó vàng mà nói, kỳ thực tương đương trọng yếu, hắn không nên đi quấy rối. Nhưng là, lao tượng đầu tính mạng càng là cấp bách a. Trầm tư chốc lát, Âu Dương Minh nặng nề dậm chân một cái, hắn đưa mắt ném đến khắp nơi trên hòn đá. Quân hỏa lấp lóe, một tảng đá cấp tốc hòa tan, cái kia chảy xuôi chất lỏng ở dưới sự khống chế của hắn chậm rãi bày ra kéo dài, cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một tấm gánh bát. Cái này có thể là trên thế giới từ trước tới nay cứng rắn nhất gánh chống đi. Âu Dương Minh đem con chó vàng cẩn thận từng ly từng tí ôm đi lên, có lẽ là bởi vì đã từ từ quen thuộc Âu Dương Minh vị đạo, vì lẽ đó con chó vàng vẹn vẹn nhúc nhích một chút thân thể, thậm chí là theo bản năng mà le lưỡi một cái, ngoài ra, nó liền cũng không còn mặt khác phản ứng. Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, lên. Hắn liền như vậy giơ lên gánh bắt, bước nhanh hướng về hang động tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Tuy nói cái kia khối chỉ dẫn phương hướng ngọc thạch đã bị con chó vàng nuốt vào bụng, thế nhưng ở trong huyệt động đi rồi nhiều thời giờ như vậy, Âu Dương Minh trong lòng cũng là đại thể có một phương hướng. Cũng không biết có phải hay không là này một mảnh chặn đường hắc mị ba trùng đã bị hắn giết hết quan hệ, vì lẽ đó dọc theo đường đi hắn cũng không còn gặp đến bất kỳ trở ngại. Hơn nữa, theo của hắn không ngừng thâm nhập, sức mạnh tinh thần dĩ nhiên cũng bắt đầu trở nên càng sinh động. Hai canh giờ về sau, hắn thậm chí có thể cảm ứng được, tại phía trước có một luồng sức mạnh thần kỳ đang mơ hồ hướng về hắn phát ra triệu hoán tin tức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn lực lượng tinh thần đủ mạnh, cho nên mới có thể cảm ứng được. Âu Dương Minh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn tăng nhanh tốc độ. Đương nhiên, bởi vì mang theo trong người một cái hôn mê bất tỉnh đồng bạn, hơn nữa cũng đã mất đi loại kia bén nhạy khứu giác, vì lẽ đó hắn cũng là lên tinh thần, không dám lười biếng chút nào. Rốt cục, khi hắn vội vàng chạy đi vượt qua sau 3 canh giờ, trước mắt đột ngột sáng ngời. Phía trước tựa hồ đến cuối lối đi, mà ở cái kia nơi cuối cùng, nhưng là một mảnh kia sáng chói mắt. Âu Dương Minh cũng không biết phía trước đến tột cùng có đồ vật gì đang đợi hắn, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Thân hình lấp lóe, hắn rốt cục đi vào cái kia mảnh ánh sáng bên trong. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái, Âu Dương Minh đã đem cảnh sắc chung quanh toàn bộ đặt ở trong mắt. Nơi này, lại là một chỗ cũng không tính quá to lớn sơn cốc nhỏ, khi hắn nhảy đến giữa không trung nhìn xuống thời gian, ánh mắt chiếu tới chỗ cũng chính là mấy dặm phạm vi thôi. Thế nhưng, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia mảnh phạm vi ở ngoài, lại là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù, căn bản là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Mà ngước đầu nhìn lên thời gian, nhìn thấy, cũng đồng dạng là một mảnh sương mù dày. Thời khắc này, Âu Dương Minh trong lòng tràn đầy nghi vấn, nơi này ánh sáng đến tột cùng là đến từ đâu? Hắn lượn một vòng, dĩ nhiên tìm không đến bất luận cái gì nguồn sáng vị trí, lại như là nơi này vốn là nên có như thế cường độ ánh sáng như thế. Nói chung, nơi đây khắp nơi đều lộ ra không hợp lý địa phương, nhưng cẩn thận trải nghiệm, lại tựa hồ như lại cảm thấy bản liền phải như vậy. Âu Dương Minh đem gánh bắt để dưới đất, hít vào một hơi thật dài, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Không khí nơi này, tựa hồ có gì đó không đúng a. Hắn cũng không biết nên làm sao đi hình dung, nhưng nơi đây không khí đúng là có chút không giống. Cái kia hút vào trong bụng không khí dĩ nhiên mang cho người ta một loại ấm áp cảm giác, phảng phất này cố khí có thể thẳng tới toàn thân, để cả người hắn đều trở nên dễ dàng hơn. Âu Dương Minh chần chờ chốc lát, rốt cục không nhịn được chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngồi trên ngựa, là tu luyện võ đạo cơ bản nhất tư thế, khi này quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa trung bình tấn ngồi xổm xuống về sau. Âu Dương Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi không khí nơi này đến tột cùng có khác biệt gì. Cảm ứng đến trong cơ thể mênh ngông, cơ hồ liền muốn tràn đầy mà ra chân khí, trong lòng hắn nhưng là vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai, ở nơi này bên trong sân cốc, lại là một người tu luyện võ đạo thánh địa. Hắn ở đây mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng có thể rút lấy nơi đây năng lượng nào đó, đồng thời và khí huyết đồng thời, đem nguồn năng lượng này chuyển hóa thành chân khí. Ngăn ngắn trong chốc lát tu luyện, cũng đã để Âu Dương Minh sinh ra một loại muốn ngừng mà không được, muốn liền như vậy tu luyện tới thiên hoang địa lao cảm giác. Bất quá, Âu Dương Minh trong lòng nhớ thương nhất, dù sao vẫn là lao tượng đầu an nguy. Đang xác định nơi đây không hề có nguy hiểm về sau, hắn làm sao cũng không thể tiếp tục tu luyện a. Đứng lên, Âu Dương Minh một lần nữa đem gánh bắt giơ lên, mang theo con chó vàng hướng về ở trung tâm đi đến. Ở nơi đó, có một tòa nhà tranh, mà càng đến gần nhà tranh, Âu Dương Minh liền càng địa có thể cảm ứng được từ đó truyền lại tới một tia khí tức không giống tầm thường. Nhưng mà, này nhà tranh cũng không lớn, nếu như hắn vẫn như cũ giơ gánh bắt, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào. Chần chờ chốc lát, Âu Dương Minh bất đắc dĩ đem gánh bắt thả xuống, ở cái địa phương này, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đi. Âu Dương Minh áy náy xem xét mắt ngủ say như chết chó vàng, sau đó đi vào nhà tranh bên trong. Sau một khắc, hắn liền thấy, ở nhà tranh bên trong có một ông lão ngồi khoanh chân. Âu Dương Minh trong lòng cả kinh, hắn vận dụng hết thị lực, ngưng mắt mà nhìn chốc lát, lúc này mới xác định, vị lao giả này sớm đã tử vong đã lâu. Chỉ là, không biết là duyên cớ nào, của hắn thi thể từ đầu tới cuối duy trì dáng vẻ ấy mà vẫn chưa mục nát. Lên trước, hướng về thi thể này thi lễ một cái, Âu Dương Minh trong lòng suy đoán, chính mình chuyến này mục đích cuối cùng, sợ là sẽ phải lạc ở trên khối thi thể này. Xung quanh không có biến hóa chút nào, Âu Dương Minh chậm rãi lên trước. Hắn tỉ mỉ mà nhìn cỗ này giống như vị vong nhân thi thể, rốt cục phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương. Ở thi thể này trong tay, nâng một con ngọc hộp, mà thi thể bản đầu người buông xuống, tựa hồ ánh mắt liền nhìn chăm chú ở hộp ngọc bên trên. Âu Dương Minh cắn răng một cái, hướng về thi thể thi lễ một cái, đạo, tiền bối, tại hạ bị nghe ra hậu nhân nhờ vả, trước đến tìm kiếm nơi truyền thừa, quay rối chớ trách. Dứt lời, hắn lên trước, đem hộp ngọc kia cầm tới. Kỳ thực, nếu như mục tiêu của hắn vẹn vẹn nơi truyền thừa mà nói, như vậy đến nơi này, liền đã coi như là hoàn thành mục tiêu. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, cái gì truyền thừa chẳng qua là gánh nặng mà thôi, hắn chân chính quan tâm, chính là kéo dài tính mạng kim đan. Vì lẽ đó, hắn phải đem tất cả có thể biến cố, đều hiểu rõ trong tay của mình. Chương 131, Thế giới tinh thần. Chậm rãi mở ra trong tay hộp ngọc, nhất thời, một vệt vẻ kinh dị ánh sáng từ đó phun thả mà ra. Âu Dương Minh con ngươi lập tức trở nên hoảng hốt lên, bởi vì ở đây một vệt ánh sáng bao phủ phía dưới, tinh thần ý thức của hắn đã tiến nhập một chỗ khác kỳ diệu thế giới. Đây là một loại căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thế giới, trong cái thế giới này, bất kỳ cái gì sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất chờ tố chất phương diện thành tựu toàn bộ về số 0. Bởi vì, có thể ở chỗ này tồn tại, liền chỉ có một loại sức mạnh, cái kia chính là sức mạnh tinh thần. Không có người nào cùng hắn giải thích, nhưng Âu Dương Minh khi tiến vào phía thế giới này thời gian, cũng đã không giải thích được biết được những kiến thức này. Nơi này, mới là nghe ra chân chính nơi truyền thừa. Mà bên ngoài cái kia tràn đầy kỳ diệu không khí sơn cốc nhỏ, vẹn vẹn một chỗ che giấu hai mắt người địa phương thôi. Bất quá, theo Âu Dương Minh, nơi này tuy rằng kỳ diệu, nhưng nếu là luận đến hiệu quả thực tế, nhưng kém xa phía ngoài chỗ kia sơn cốc nhỏ. Bởi vì, ở trong sơn cốc tu hành, đối với võ đạo có ích lợi cực lớn. Bất kể là vừa tiếp xúc võ đạo chim non tử, vẫn là giống như nghe học thiên bực này cực đạo lao tổ, đều có thể từ đó thu hoạch không cạn. Nhưng là, muốn đi vào nơi đây, nhưng cần sức mạnh tinh thần. Mà phóng tầm mắt nghe ra, không. Coi như là đem phạm vi phóng to đến cả phủ thành, lại có thể có bao nhiêu người có sức mạnh tinh thần, hơn nữa có thể thả ra ngoài đây. Tiếp tục trong cái thế giới này đánh giá, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên một loại quỷ dị hoang đường cảm giác. Bởi vì hắn lần thứ hai rõ ràng một chuyện, ở cái địa phương này, nghe ra đời trước lao tổ tông thiết rơi xuống cấm chế, cho dù là có sức mạnh tinh thần người, nhưng nếu là không có nghe ra huyết mạch, như vậy cũng giống vậy không cách nào tiến vào. Về phần mình là như thế nào tiến vào? Vậy thì không thể không nói hắn lúc này lực lượng tinh thần điểm số. Làm hắn lực lượng tinh thần cường đại đến tầng thứ nhất định về sau, dạng này cấm chế đối với hắn mà nói, cũng chính là không tồn tại nữa. Gần giống như một cái hơi hơi cao hơn một chút bậc thang, nếu như nhường trẻ con đến bò, khả năng phi đi cửu như nhị hổ lực lượng cũng không cách nào leo lên. Thế nhưng, nếu như là một người trưởng thành đây, chỉ cần giơ chân lên, bình thường bước đi liền có thể dễ như ăn cháo địa nhảy tới. Đương nhiên, Âu Dương Minh cùng này một lớp cấm chế sự chênh lệch còn lâu mới có được đạt đến như vậy khoa trương mức độ. Chỉ có thể nói, đang hấp thu hắc mị ba trùng vương giả huyết nhục sức mạnh, đồng thời đem tinh thần lực tăng lên tới độ cao mới về sau. Hắn lực lượng tinh thần vừa vặn đạt đến vượt qua cấm chế này cực hạn mức độ, cho nên mới có thể tiến vào bên trong. Khi hiểu được những này về sau, Âu Dương Minh cũng là không khỏi sinh ra một loại cảm giác dở khóc dở cười. Vận may của chính mình, cũng thật là hảo đến nhà. Ở đây cái thế giới tinh thần nơi truyền thừa, tản ra muôn màu muôn vẻ, các có sự khác biệt hào quang. Mỗi một vệ hào quang bên trong, đều có được một hạng truyền thừa, nếu là tập hợp, sợ là không dưới vạn loại nhiều. Đang nhìn đến khổng lồ như thế quy mô truyền thừa ánh sáng về sau, Âu Dương Minh không nhịn được ngạc nhiên biến sắc. Hắn lập tức rõ ràng, này nghe ra tuyệt đối không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa, thần kỳ như vậy tinh thần truyền thừa, chỉ sợ không hề là cực đạo lao tổ có thể làm được sự tình chứ. Do dự chỉ chốc lát, Âu Dương Minh phân ra hơi có chút thần niệm. Nếu thâm nhập Bảo Sơn, tự nhiên không thể tay không mà quay về. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không muốn triệt để mà đắc tội nghe ra. Vì lẽ đó hắn đang tìm kiếm những ánh sáng kia thời gian, cố ý địa tránh đi võ đạo tuyển hạng. Một cái gia tộc, đối với võ đạo khống chế không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Nếu như Âu Dương Minh không cẩn thận thấy được một loại nào đó thần bí công pháp, đồng thời quỷ thần xui khiến học xong, khi đó sợ là đầy người dài miệng đều giải thích không rõ. Ngược lại là cái kia chút kỳ dị kỹ xảo, tuy rằng các đại gia tộc cũng là chặt chẽ phòng bị, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, toát ra đi độ khả thi tựa hồ càng lớn một chút. Gen đúc, chế dược, trận đồ, cao cấp giám định thuật. Đại lượng tin tức từ Âu Dương Minh trong đầu chợt hiện lên, nhường hắn có một loại mắt không kịp nhìn cảm giác. Đương nhiên, Âu Dương Minh biết, hắn không thể vĩnh viễn cần phải ở hoàn cảnh này bên trong, mà hắn tới đây mục đích, cũng không phải là tiếp thu cái gì truyền thừa. Vì lẽ đó, khoảng chừng xem lướt qua một phen về sau, Âu Dương Minh đem mục tiêu khóa chặt ở rèn đúc cùng pháp thuật bên trên. Rèn đúc cái kia cũng không cần nói, đây chính là hắn ăn cơm tay nghề, đã có cơ sẽ kiến thức đến càng cao cấp kỹ xảo. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà cái kia pháp thuật thì lại là bởi vì Âu Dương Minh ở xem lướt qua thời gian, phát hiện ba cái chữ. Lực lượng tinh thần. Không sai, loại này pháp thuật chính là lấy lực lượng tinh thần làm trụ cột khai thác một môn kỹ năng. Ở lấy cẩn thận tỉ mỉ trạng thái từng trải qua con chó vàng thổ tức về sau, Âu Dương Minh liền đối với thiên phú như thế kỹ năng cực cảm thấy hứng thú. Mà hắn cũng biết nói, nếu là chính xác sử dụng sức mạnh tinh thần, hay là liền có thể thả ra đồng dạng uy năng. Vì lẽ đó, gặp lại đến lực lượng tinh thần ba chữ này về sau, ý niệm của hắn phảng phất như là bị nam châm hút vào giống như vậy, cũng không còn cách nào buông tay. Thời gian không ngừng trôi qua, Âu Dương Minh tinh tế thể ngộ đến từ chính thế giới tinh thần bên trong tri thức. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Sau một khắc, thần trí của hắn trở nên hoảng hốt, đã từ quỷ dị này thế giới tinh thần bên trong lui đi ra. Ai nha? Âu Dương Minh ngồi xổm xuống, hắn buông xuống hộp, nâng đau đớn sắp nứt đầu nhè răng trợn mắt, còn kém là lăn lộn đầy đất. Hắn lập tức rõ ràng, này là bởi vì là sức mạnh tinh thần của mình tiêu hao quá độ nguyên nhân. Ở đây cái thế giới tinh thần bên trong ngưng lại vẫn cần phải không ngừng điệu tiêu hao sức mạnh tinh thần đây. Nếu như hắn là nghe ra huyết mạch, tự nhiên sẽ chịu đến chăm sóc, sớm thu được nhắc nhở. Nhưng hắn là bên ngoài lực mạnh mẽ xâm nhập, đương nhiên không cách nào thu được loại đãi ngộ này. Lúc này, trong lòng hắn hận không thể gặp lại một đám mắt không mở hắc mị ba trùng, nếu là đưa chúng nó làm thịt, là có thể bù đắp mình lúc này tiêu hao. Gâu. Đồng nhiên, ngoài cửa vang lên con chó vàng tiếng kêu. Âu Dương Minh ngẩn ra, liền vội vàng đem hộp đắp kín, ở trong cái hộp này, trưng bày một viên óng ánh long lanh ngọc châu, cái kia thần bí ánh sáng chính là từ trong ngọc châu thả ra ngoài. Bất quá, làm hộp che lên về sau, tất cả liền đều khôi phục nguyên dạng, tựa hồ tất cả mọi chuyện cũng không từng đã xảy ra giống nhau. Nếu như không phải giờ khắc này cái kia nhường Âu Dương Minh cơ hồ muốn gặp trở ngại giống nhau đau nhức, cùng với trong đầu cái kia chút đột nhiên xuất hiện tri thức, hắn thậm chí sẽ cho rằng cái kia hết thảy đều là mộng cảnh đây. Thân hình thoáng lấp lóe mấy lần, Âu Dương Minh liền đi ra ngoài phòng. Chỉ thấy con chó vàng đã từ trên băng ca bò lên, bất quá, thời khắc này con chó vàng cùng so với trước kia, tựa hồ có hơi bất động. Tuy rằng bề ngoài của nó không hề có phát sinh biến hóa gì đó, nhưng là khí chất của nó lại có phiên thiên phúc địa thay đổi. Lúc này, con chó vàng liền như vậy đứng trước mặt của hắn, nhất thời nhường Âu Dương Minh cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức kêu lên, cực đạo lao tổ. Con chó vàng hai chân có chút dùng sức, nhất thời nhảy lên, cả người hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, trong nháy mắt đi tới Âu Dương Minh bên người. Nếu như Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại như sơ, có thể bất cứ lúc nào tiến vào cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, hắn chẳng qua là cảm thấy bên người có chút mát lạnh, con chó vàng liền đã đi tới bên cạnh hắn, đồng thời vươn đầu lưỡi, thân thiết trên tay hắn liếm mấy lần. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, muốn rôi tay sờ soạng đầu của nó, thế nhưng đưa đến một nửa thời gian, nhưng là ngừng một chút. Chính mình dĩ nhiên muốn xoa xoa cực đạo lao tổ đầu, có phải là đầu vóc say xe a? Nhưng mà, con chó vàng lập tức phát hiện động tác của hắn, lại là đem đầu tiến tới, ở nơi lòng bàn tay của hắn vuốt nhẹ một hồi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, cũng là biết thời biết thế mà đưa tay đặt ở trên đầu của nó. Này, không nghĩ tới a, cùng ta đồng thời đi vào ngươi, đã biến thành cực đạo lao tổ. Âu Dương Minh bùi ngùi mãi thôi nói, ta vẹn vẹn lên cấp một mà thôi, so với ngươi nhưng là kém xa. Con chó vàng nghiêng đi đầu, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, lập tức đâm thủng của hắn lời nói dối. Xác thực, nếu như chỉ cần từ tu vi cảnh giới nhìn lên, Âu Dương Minh âm phẩm cấp 2, so với con chó vàng cực đạo tu vi, đó là một trời một vực. Thế nhưng, nếu như nói Âu Dương Minh chuyến này vẹn vẹn tăng lên cấp 1, cái kia nhưng là liền con chó vàng cũng phải khinh bỉ. Sức mạnh tinh thần tăng lên so với chân khí muốn khó khăn nhiều lắm, mà Âu Dương Minh chuyến này ở sức mạnh tinh thần trên có thể nói là có thu hoạch lớn. Đương nhiên, chân chính nhường con chó vàng hâm mộ là, Âu Dương Minh ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc sống còn, tiềm lực bạo phát, lập tức đem người thiên nhân hợp nhất chi cảnh đẩy lên cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới. Loại này đối với ở thiên địa đại đạo càng nộ, so với lên sức mạnh tinh thần tu luyện càng thêm khó khăn. Có bao nhiêu cực đạo lão tổ nhọc nhằn khổ sở mà đem sức mạnh tăng lên tới cực phẩm, nhưng là bởi vì không cách nào cảm ngộ trong thiên địa các loại huyền diệu, liền thiên nhân hợp nhất chi cảnh đều không thể đạt đến, liền càng không cần phải nói cái gì cẩn thận tỉ mỉ. So sánh với đó, con chó vàng đơn thuần sức mạnh, cùng với huyết mạch giam cầm đột phá, liền có vẻ hơi không đủ vì là đường. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, đối với con chó vàng ánh mắt làm như không thấy, hắn nói, đại hoàng, chúng ta đã tìm được nơi truyền thừa, nên cũng tìm được bọn họ cần truyền thừa. Thế nhưng, kéo dài tính mạng kim đan đây, đồ chơi này lại ở nơi nào a? Con chó vàng nháy mấy lần con mắt, hắn lập tức rõ ràng Âu Dương Minh ý tứ. Tuy nói nó là thuộc về Nghê gia trận doanh, nhưng cùng Âu Dương Minh một đường làm bạn tư giết tới, loại kia sinh tử giao phó cảm tình nhưng cũng là hào không có giả dối. Con chó vàng rủ xuống đầu, một chút cực đạo lao tổ khí thế cũng không nhìn thấy. Âu Dương Minh hít một tiếng, nói, đại hoàng, nếu như là những chuyện khác, ta tuyệt không cầu ngươi. Thế nhưng, lão tượng đầu tính mạng, ta nhất định phải cứu. Cho dù là không chừa thủ đoạn nào, cho dù là cùng thiên hạ là địch, ta cũng không để ý. Hắn câu nói này ngữ điệu không hề cao, hơn nữa thanh thanh thản thản, không hề có một điểm ác liệt cùng uy hiếp vị đạo. Thế nhưng, chính như hắn nói, hắn không để ý. Mà như vậy không quan tâm thái độ, nhưng nhường đã thăng cấp thành cực đạo lao tổ cấp bậc con chó vàng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh. Đột nhiên, nó xoay người, liền như vậy chạy vào nhà tranh. Âu Dương Minh mí mắt khẽ run lên, hắn nhất thời nghĩ đến một chuyện, ở đây cái trong nhà tranh, khẳng định có cơ quan tồn tại. Bất quá, chính mình vừa mới toàn thân toàn ý đầu nhập vào thế giới tinh thần bên trong, vì lẽ đó không hề có nhận ra được. Bất quá, giờ khắc này hắn cũng đã không thích hợp đi theo vào. Chỉ chốc lát sau, con chó vàng lần thứ hai đi ra, trong miệng nó ngậm một cái bình ngọc. Âu Dương Minh kích động đến liền liền hô hấp đều có chút run rập, hắn căn bản cũng không tất hỏi dò, cái kia từ tinh thần liên hệ bên trong truyền đến cảm giác rõ ràng nói cho hắn, bình ngọc này bên trong là cái gì. Chương 132, một lộ bình thản. Đưa tay, từ con chó vàng trong miệng nhận lấy bình ngọc, có lẽ là bởi vì kích động, cánh tay của hắn đều có một chút run. Con chó vàng hơi lắc lắc đầu, nhe răng trợn mắt. Bất quá bộ này cái khác người nhìn qua hung ác khủng bố dáng dấp vào lúc này Âu Dương Minh trong mắt nhưng lại như vậy hòa ái có thể hôn. Cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc thu vào trong lòng, hắn căn bản là không cần kiểm tra bình đan dược này là thật hay giả, bởi vì hắn tin được lúc này đại hoàng. Dương mở hai tay, Âu Dương Minh đem con chó vàng kéo vào trong lòng, lực lượng kia chi lớn, liền ngay cả cơ hồ là đồng bì thiết cốt con chó vàng đều bị tìm được phun ra đầu lưỡi. Con chó vàng mặc dù là vừa mới tiến cấp, nhưng dù gì cũng là một vị cực đạo lao tổ A không mang hành hạ như thế lao tổ A. Trận tròn cắp mắt, con chó vàng nổi lên khí, đang chờ rít gào một tiếng, trọng chỉnh mình lao tổ uy nghiêm thời gian, trong thai nhưng là vang lên Âu Dương Minh cái kia giống như trùng lẩm bẩm giống như âm thanh, đại hoàng, cảm tạ. Con chó vàng ngẩn ra, cái kia giấu ở cuống họng một hơi nhất thời mạnh mẽ địa cắm ở chỗ nào, này không trên không dưới khí tức để nó dị thường khó chịu. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, trong lòng nó chính là ấm áp, làm sao cũng không sinh được nửa điểm vàng khí. Hừ hừ, ta đại cẩu có đại lượng, liền không cùng hắn đứa trẻ này đây so đo. Đây là con chó vàng lúc này không chịu thua tiếng lòng, nhưng mà, nó cũng không biết, giờ khác này ánh mắt của nó nhưng là như thế ôn nhu, lại cũng không nhìn thấy tựa hồ cùng hắc mị ba trùng huyết chiến thời gian bộ kia hung lệ bộ dáng. Nhưng mà, còn không có đợi con chó vàng ấm áp tình cảm toàn bộ phóng thích thời gian, Âu Dương Minh cũng đã trước một bước thả ra, nói, đại hoàng, đi nhanh một chút đi. Ta muốn nhanh chóng cho lão tượng đầu dùng. Ồ, ánh mắt của ngươi tại sao như vậy kỳ quái, có phải là bị bệnh hay không? Con chó vàng. 3. Mang theo con chó vàng đi tới dẫn tới nơi đây cái huyệt động kia nơi, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, nói, không được. Con chó vàng kinh ngạc đạo nhìn Âu Dương Minh, bất quá trong ánh mắt kia nhưng mang theo một tia cảnh giác. Tiểu tử này, lại đang dở trò quỷ gì, sẽ không muốn dở lại trò cũ, trêu chọc được bản thân thương cảm đi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhìn con chó vàng, nhưng là dài than thở một tiếng, nói, đại hoàng, ngươi sợ là không ra được. Con chó vàng không giải thích được nhìn hắn, vẻ mặt không rõ. Âu Dương Minh than thở nói, ngươi còn nhớ nghe học thiên tiền bối mà nói sao, một khi đặt chân cực phẩm cảnh giới, liền sẽ bị hỗn độn động bên trong toàn bộ hắc mị ba trùng nhận biết, đồng thời chúng nó sẽ chăm chỉ không ngừng địa chạy tới. Hắn mặt cười khổ, đạo, chúng ta mặc dù có áo giáp, nhưng nếu là muốn tiêu diệt toàn bộ hắc mị ba trùng, cũng là tuyệt đối không thể a. Bọn họ trước khi tiến vào, vòng quanh nơi đây túi hơn phân nửa cái vòng tròn, vì lẽ đó sâu sắc biết ở đây cái nơi chuyển thừa xung quanh có nguy hiểm cỡ nào. Tuy nói bọn họ trên đường đã chém giết hơn vạn hắc mị ba chủng, hơn nữa còn là một tổ bừng cái chủng loại kia. Nhưng là, này cũng không biểu minh hỗn độn động bên trong hắc mị ba chủng chỉ có như thế một tổ A. Nếu là thật như nghe học thiên nói, cực phẩm cường giả khí tức có thể bị toàn bộ hắc mị ba chủng nhận biết, đồng thời chăm chỉ không ngừng theo đuổi. Như vậy thì xem như là trong nhân thế toàn bộ cực đạo lao tổ toàn bộ hội tụ ở đây, sợ cũng là muốn chôn thây ở trùng trong bụng. Nhưng mà, con chó vàng khỏe miệng nít mở, nhưng là phun ra một mặt khăn đội đầu. Khi này một mặt khăn đội đầu dương mở thời gian, liền ngay cả không gian chung quanh tựa hồ cũng nổi lên một tia ba động kỳ dị. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn lập tức rõ ràng, cái này khăn đội đầu cũng không đơn giản, khẳng định là một kiện kỳ dị bảo vật. Hơn nữa, hắn chính là cảm thấy, đầu này khăn làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt ta. Trong lòng đống nhiên hơi động, Âu Dương Minh lập tức là hô to gọi nhỏ nói, đại hoàng, ngươi dĩ nhiên trộm người chết đồ vật, quá không tôn trọng người. A, ông trời ơi, ngươi còn nuốt vào bụng bên trong, này, này quá không ra gì, ngươi rời ta xa một chút, sau đó cũng đừng liếm ta. Con chó vàng chân chân mềm nhũn, thiếu một chút té ngã, nó quay đầu, tức giận nhìn đầy mặt trêu tức nụ cười Âu Dương Minh. Ở thu được kéo dài tính mạng kim đan về sau, Âu Dương Minh trong lòng rộng rãi cực điểm, loại kia vui thích nhảy nhót cảm giác thật sự là khó có thể hình dung, hắn hận không thể đem cái tin tức tốt này nói thiên hạ biết người, nhường mỗi người đều chia sẻ chính mình vui sướng. Thế nhưng, nơi này chỉ có đại hoàng một đồng bọn, không tìm nó việc vui có thể đi tìm ai đó. Con chó vàng rít gào một tiếng, nhào tới. Âu Dương Minh Minh rõ có thể tránh né, nhưng chính là không có né tránh, ngược lại là ôm nó ngã nhào trên đất. Con chó vàng vươn đầu lưỡi, liều mạng mà muốn liếm Âu Dương Minh gương mặt, mà Âu Dương Minh thì lại là đồng dạng liều mạng chống cự. Một người một chó liền như vậy hí hửng địa ở chỗ này dùm beng. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục lấy con chó vàng thắng lợi cao trung. Âu Dương Minh bỏ lên, hận hận ở con chó vàng trên đầu gõ một cái, chỉ là điểm ấy bạo kích đối với con chó vàng mà nói, trên căn bản chính là không nhìn. Đại hoàng, vì sao muốn đem vị tiền bối kia khăn đội đầu lấy xuống, vật này có khu trùng diệu dụng sao? Con chó vàng dương dương đắc ý gật đầu, điêu nổi lên khăn đội đầu, hơi ngửa đầu, ý là đi theo ta. Sau đó, nó liền lao ra cái này kỳ dị nơi truyền thừa. Âu Dương Minh nhìn lại Trương liếc mắt một cái, hắn có một loại cảm giác, mình cùng cái này thần bí nơi truyền thừa duyên phận, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đơn giản liền chấm dứt. Hay là, sẽ có một ngày, chính mình còn đặt chân bên trên đi. Tiến nhập sâu thẳm trong thông đạo, ở đi tới tiếp theo cái giao lộ thời gian, Âu Dương Minh đang chờ cảm ứng một hồi trô lối ra, đã thấy con chó vàng không chút do dự mà liền bước vào một cái xóa nói. Hơi run run, Âu Dương Minh ở theo sau đồng thời, cũng là dùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới cảm ứng một hồi. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, con chó vàng lựa chọn phương hướng dĩ nhiên cùng hắn sở cảm ứng đến không khác nhau chút nào. Nháy mắt một cái, Âu Dương Minh trong lòng âm thầm cô, cuối cùng là mù mờ. Vẫn là đại hoàng cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh đây. Bất quá, ở cảm giác của hắn bên trong, con chó vàng đối với ở thiên địa huyền diệu lĩnh ngộ, tựa hồ vẫn không có đạt đến mức độ này a. Lại là một cái chỗ rẽ, lần này Âu Dương Minh đã có kinh nghiệm, cố ý điệu thả chậm lại bước chân. Nhưng mà, con chó vàng nhìn lại xem xét hắn một chút, cái nhìn kia bên trong cũng có được một tia trêu tức, sau đó nó lại một lần tìm được chính xác cất bước phương hướng. Đến đây, Âu Dương Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi. Con chó vàng quả nhiên là có năng lực đặc biệt, có thể để nó tránh khỏi ở hỗn độn động bên trong đã mất đi phương hướng. Không nghi ngờ chút nào, loại năng lực này khẳng định là từ cái kia nơi truyền thừa bên trong lấy được. Hẳn là cùng trong miệng nó ngậm khăn đội đầu tương tự bảo vật đi, chỉ là con chó vàng không hề có lấy ra mà thôi. Cũng không biết cái kia nơi truyền thừa bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu kỳ chân dị bảo, Âu Dương Minh không hề có cẩn thận kiểm tra, thật sự là có chút tính sai. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà ảo não. Bởi vì hắn có thể khẳng định, bị con chó vàng ở lại nơi truyền thừa cái kia hộp ngọc mới là nhất bảo vật quý giá, tinh thần ý thức của hắn ở bên trong xem một vòng, đồng thời thấy được, nhớ kỹ một chút thứ không tầm thường, đã là chiếm to lớn tiện nghi. Huống chi, chỉ cần kéo dài mạng sống kim đan, hắn đã là đủ hài lòng, còn thu hoạch của nó, cũng chính là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Có cố càng tốt hơn, không cũng không ngại. Lắc đầu cười cợt, Âu Dương Minh đuổi kịp con chó vàng bước chân, đi tới bên cạnh nó. Liền như vậy hướng về ngoại giới bước đi. Một sau khi bắt đầu, hai người bọn họ ở bề ngoài ung dung, nhưng trên thực tế nhưng là cẩn thận một chút, phòng bị cái kia chút quỷ dị mà cường đại hắc mị ba trùng đột nhiên xuất hiện. Nhưng là, ở sau một canh giờ, bọn họ liền rõ ràng, cái kia chút bò sắt căn bản cũng không khả năng uy hiếp được bọn họ. Bởi vì một lần tình cờ, bọn họ gặp được một cái hắc mị ba trùng, cái kia không hề là một cái khỏe mạnh sâu, theo nó cái kia hề vài trạng thái nhìn lên. Tựa hồ là một cái sinh mệnh đại nạn đã tới, lúc nào cũng có thể đánh giấm già lọn cỏng sâu. Thế nhưng, ở con chó vàng tới gần thời điểm, nó nhưng như là đột nhiên khôi phục sinh mệnh sức sống, từ chập trần bò không động một cái tử trở nên linh sống lại. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy bất ngờ chính là, này con sâu cũng không phải là muốn công kích bọn họ, mà lại như một làn khói trốn. Loại cảm giác đó, liền phảng phất hai người bọn họ là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng coi như vậy, này con sâu đang chạy ra ngoài trăm thực thời điểm cũng là đột nhiên bất động, bởi vì nó toàn bộ sức sống đều ở đây ngắn khoảng cách ngắn bên trong tiêu hao hầu như không còn. Ở thấy cảnh này về sau, coi như là ngớ ngẩn cũng biết nói, loại này sâu không bao giờ còn có thể ngăn cản đường đi của bọn họ. Đừng nói giờ khắc này chỉ có một cái con chó vàng, coi như là nghe ra ba vị lao tổ đồng thời đứng ở chỗ này, phòng trừng cũng không cách nào tìm tới một cái bình thường hắc mị ba trùng. Rốt cục, bọn họ so với tiến vào thời gian nhanh hơn mấy lần tốc độ đi tới cái kia một chỗ mỹ lệ bên trong hang núi. Làm bóng người của bọn họ đi ra hang động một khắc đó, nghe ra ba vị lao tổ lập tức xuống tới. Nghe cảnh đồng cao giọng nói, các ngươi trở về, tìm tới. A, đại hoàng, các ngươi tìm được. Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, liền ngay cả thân là cực đạo lao tổ hắn, giờ khác này đều có vẻ hơi không khống chế được tâm tình của chính mình. Con chó vàng đầu vung một cái, nhất thời đem khăn đội đầu ném tới, đầu này khăn nhẹ nhàng còn như không, thế nhưng ở con chó vàng sức mạnh dưới, nhưng là vững vàng mà bay qua. Nghe cảnh đồng một cái tiếp được, chút nào cũng không chê con chó vàng nước dãi, tỉ mỉ mà lục lọi chốc lát, thậm chí rôi ra cái mũi ngửi một hồi. Hắn đột nhiên lên tiếng cười lớn, nói, tìm được, ha ha. Cười cười, tiếng nói của hắn nhưng là từ từ trở nên trầm thấp xuống, đồng thời nương theo lấy một tia ô ô khóc nỉ non âm thanh. Âu Dương Minh ngẩn ra, cái này lại tính là chuyện gì xảy ra. Nghe cảnh thâm dài than thở một tiếng, đưa tay ôm lấy hắn, xoay người đối với Âu Dương Minh nói, nhỏ Âu, vì hôm nay, trong gia tộc đã hy sinh mấy trăm đầu sinh mệnh, trong đó có cảnh đồng đến thân, hắn nhất thời thất thố, ngươi đừng thấy lạ. Âu Dương Minh nhất thời nhớ tới lao tượng đầu, than thở nói, vạn bối rõ ràng, xin tiền bối nén bi thương. Nghe Học Thiên ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú ở con chó vàng trên thân, đột nhiên gọi nói, đại hoàng, ngươi, ngươi. Tiếng nói của hắn lập tức đưa tới mặt khác chú ý của hai người, ánh mắt của bọn họ cũng lập tức rơi vào đại hoàng trên thân. Sau đó, ở trong mắt bọn họ, đều sáng lên không cách nào để nén vẻ mừng rỡ như điên. Chương 133, đại hoàng chỗ dựa. Cực đạo lao tổ, đây là cực đạo lao tổ khí tức. Tuy nói vừa bắt đầu thời gian, bọn họ vẫn chưa chú ý, nhưng đó là bởi vì nơi truyền thừa đối với gia tộc thật sự là quá mức nguyên nhân trọng yếu. Vì nơi này, Nghe gia trả giá nỗ lực xa phi thường người có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể không để ý đến đại hoàng bản thân tu vi. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra đại hoàng lại có thể lên cấp nguyên nhân có đóng. Đại hoàng nhưng là bán tinh linh thú, nó có thể lên cấp cực đạo lao tổ đại biểu hàm nghĩa không hề là Âu Dương Minh có thể tưởng tượng. Thế nhưng, thân là Nghe gia ba vị cực đạo lao tổ nhưng là hết sức rõ ràng trong đó ý nghĩa. Vào đúng lúc này, trong lòng bọn họ thậm chí liền gia tộc nơi truyền thừa đều quên. Con chó vàng con ngươi chuyển động, tiêu ngạo mà ngẩng lên đến đầu, dĩ nhiên bày ra đến một bộ xem thường vẻ mặt. Âu Dương Minh miệng sừng cong lên, thiếu một chút bật cười, hắn cùng con chó vàng nhận thức thời gian tuyệt đối không dài. Ít nhất so với mấy vị này cực đạo lao tổ muốn ngắn nhiều lắm. Nhưng là, trải qua lần này kề vai chiến đấu về sau, hắn đối với con chó vàng hiểu rõ cũng đã ở mấy vị này bên trên. Này không chỉ có riêng là bởi vì cuộc chiến sinh tử quan hệ, chủ yếu hơn chính là bởi vì bọn họ trong lúc đó thành lập loại kia tuyệt không thể tả tinh thần liên hệ nguyên nhân. Chỉ là, trong cái thế giới này, đã không có người có thể biết thần bí như vậy việc. Vì lẽ đó, thấy được con chó vàng vẻ mặt về sau, Âu Dương Minh liền biết cái tên này kiêu ngạo hơn địa lên mặt. Quả nhiên, ở ba vị cực đạo lao tổ chăm chỉ không ngừng hỏi dò dưới, con chó vàng một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp thừa nhận. Tựa hồ nó có thể lên cấp cực phẩm cảnh giới, đó là chuyện hợp tình hợp lý, nếu như không cách nào lên cấp, đó mới là khó mà tin nổi đây. Bất quá, ba vị cực đạo lao tổ căn bản cũng không quan tâm con chó vàng tình tướng răng dấp, chỉ cần cái tên này đúng là trở thành cực phẩm cảnh giới, bọn họ liền đủ hài lòng. Cho đến bọn họ ba vị từ từ bình tĩnh lại, Âu Dương Minh mới nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Ba vị lao tổ lúc này mới nhớ tới, nguyên tới nơi đây còn có một vị người ngoài tồn tại đây. Nghe cảnh thâm sắc mặt tướng đỏ, nói, nhỏ Âu, chúng ta cũng là thất thố. Âu Dương Minh liền vội vàng nói, tiền bối, các ngươi vì là đại hoàng cao hứng, vạn bối cũng là cảm động lây, đây không tính là cái gì. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ba vị tiền bối, nếu vạn bối đã tìm được nghe ra nơi truyền thừa, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, vạn bối có được hay không rời đi? Nghe cảnh thâm ba người trao đổi một cái ánh mắt, Âu Dương Minh mơ hồ địa cảm thấy, giữa bọn họ ánh mắt dường như đã nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo ở bên trong. Trong lòng dùng mình, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không ác ý địa suy đoán người khác, thế nhưng, hắn cũng sẽ không đem lòng người nghĩ đến quá mức mỹ hảo, vừa thấy được bọn họ ba vị vẻ mặt, Âu Dương Minh liền trở nên cảnh giác lên. Dù sao, hắn tìm tới chính là nghe ra bí mật lớn nhất vị trí, dù cho là bị người diệt miệng, cũng không xem như là chuyện ly kỳ gì. Khu khu. Nghe cảnh thâm nặng nề ho khan vài tiếng, nói, nhỏ Âu, chúng ta đã từng đáp ứng ngươi, phải đem nơi chuyển thừa bên trong lực lượng tinh thần phương pháp vận dụng dạy cho ngươi. Hắn ngừng dừng một cái, dùng đầy mặt nụ cười hiền lành nói, ngươi không ngại ở trong gia tộc của chúng ta tu dưỡng một quãng thời gian, học nghiệp thành công về sau lại đi đi. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, đa tạ tiền bối quan ái, chỉ là vãn bối thật sự là lo lắng trong nhà lao ra tử tình trạng cơ thể, cho nên muốn phải nhanh một chút về nhà, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nghe Học Thiên hơi nhíu mày, nói, nhỏ Âu, đại bá cũng là có ý tốt, ngươi bây giờ rời đi, sau đó hay là liền muốn bỏ qua cơ hội này. Hắn nghiêm nghị nói, này đưa việc, không ngại liền giao cho phía dưới những người kia, tuyệt sẽ không có sai sót là được rồi. Nhưng mà, mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, Âu Dương Minh đều là nhất định không chịu, đồng thời trực tiếp nói, đa tạ các vị tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối tâm ý đã quyết. Lần này định phải đi về phụng dưỡng lão gia tử, một khi hắn khôi phục khỏe mạnh, trở lại hướng về ba vị tiền bối tạ tội. Nghe Cảnh Thâm ba người sắc mặt rất khó coi, lấy bọn họ ba vị thân phận, liên thủ giữ lại một cái âm phẩm tiểu bối, lại bị đối phương không chút khả năng cứu vãn từ chối. Phần này lúng túng cùng khó chịu cảm giác để bọn hắn khá khó xử bị. Nếu như đối phương không là vừa vặn vì là Nghe gia lập xuống đại công, hơn nữa còn cùng Nghe anh hùng tựa hồ có hơi không minh bạch quan hệ, bọn họ sợ là đã sớm một cái tát vỗ xuống, đem cái này không biết điều tiểu tử đập thành thịt băm. Nhưng mà, liền ở thời khắc mấu chốt này, con chó vàng nhưng là đứng lên, vừa đong vừa đưa địa đi tới Âu Dương Minh bên người, liền như vậy đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Âu Dương Minh trong bóng tối nổ ngụm thở dài, trong lòng thầm nói, đại hoàng, ngươi rốt cục chịu ra mặt, nếu là nếu không ra, của ta này cái mạng nhỏ hay là liền muốn bàn giao ở chỗ này. Con chó vàng khinh bỉ mà xem xét hắn vừa nhìn, tựa hồ muốn nói, ngươi tiểu tử này, cuối cùng còn không phải cần nhờ ta. Âu Dương Minh thấy buồn cười, hắn biết đây là đại hoàng đang trả thù nơi truyền thừa bên trong chính mình trêu chọc. Bất quá, chỉ cần đại hoàng có thể dũng cảm đứng ra, Âu Dương Minh cũng đã đủ hài lòng. Này con chó vàng mới là hắn có niềm tin từ chối ba vị cực đạo lao tổ nguyên nhân thực sự, nếu như con chó vàng không ra mặt nữa, hắn sợ là cũng không kiên trì được, muốn nhả ra đáp ứng rồi. Dù sao, hắn tới nơi này, là muốn cầu lấy linh dược cứu trị lao gia tử. Hắn có thể ở một mức độ nào đó kiên trì, nhưng cũng không là không biết biến báo. Ở thực lực chênh lệch quá to lớn thời điểm, hắn cũng không ngại yếu thế. Thế nhưng, chỉ cần có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn tận mắt thấy lao gia tử khôi phục. Nghe Cảnh Thâm ba vị hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy con chó vàng biểu hiện về sau, rốt cục phát hiện một chuyện. Cái kia chính là, lần này trải qua nguy hiểm về sau, sự tiến triển của tình hình quỹ tích dường như có lẽ đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng quy hoạch. Đại Hoàng, ý của ngươi là? Đại Hoàng ông một tiếng, lại đi Âu Dương Minh trên thân nhích lại gần. Lần này, coi như là có ngu đi nữa người cũng thấy rõ ràng. Nhìn thoáng qua nhau, bất quá khác với lúc đầu chính là, lúc này trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy bất đắc dĩ. Này, chúng ta nguyên bản cũng là có ý tốt, nhưng nhỏ Âu ngươi nếu đã quyết định đi, chúng ta cũng sẽ không thật mạnh để lại. Nghe Cảnh Thâm do dự một chút, nói, chúng ta vậy thì đưa ngươi trở lại, đồng thời để người hộ tống ngươi về doanh. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đa tạ tiền bối. Hắn đưa tay kéo một mảnh bố, che ở mắt của mình bên trên. Nhìn Âu Dương Minh như vậy không kịp chờ đợi dáng dấp, Nghe Cảnh Thâm bọn người có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Ở Nghe gia, thậm chí ở cả trong phủ thành, muốn tiến đến trước mặt mình nói hai câu người, đó là đếm không xuể. Không phải là vì trăm phương ngàn kế địa muốn có được bọn họ thưởng thức à. Nhưng là, khi bọn họ chủ động hướng về Âu Dương Minh tung cảnh ô lưu thời gian, nhưng bị không chút lưu tình từ chối. Dạng này tương phản so sánh, để bọn hắn bùi ngùi mãi thôi a. Nghe Cảnh Thâm đưa tay lôi kéo, nhất thời đem Âu Dương Minh mang lên, thân hình lấp loe trong lúc đó, đã rời đi nơi đây. Mà con chó vàng lỗ thai hơi lỏng, nhưng là nhanh chóng đi theo. Nghe Cảnh Đồng cùng Nghe Học Thiên hai người nhìn nhau như thế, đều từ đối phương trong con ngươi thấy được một tia nhàn nhạt vẻ sầu lo. Con chó vàng dĩ nhiên cùng Âu Dương Minh như vậy thân cận, này cũng không là một chuyện tốt ta. Bất quá, đối với cái này bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đại hoàng bám theo một đoạn, cho đến rời đi nơi đây. Đọc truyện tại TSG. Hẹn đủ ạ toài mọi người một đường lao nhanh, làm Âu Dương Minh trên mắt bố bị hất mở thời gian, bọn họ đã về tới Nghe gia. Lúc này, Nghe gia bên trong có tư cách biết được việc này người đã sớm chạy tới, bọn họ tụ hợp lại một nơi, yên lặng mà chờ đợi chuyến này kết quả. Nguyên bản coi như là lạc quan nhất người, cũng cho rằng ít nhất phải đợi cái 10 ngày nửa tháng mới có thể nhận được tin tức, thế nhưng, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, lúc này mới ngăn ngắn 3 ngày không tới, ba vị lao tổ vậy mà liền đã trở về. Tuy nói lao tổ cấp bậc cường giả đã sớm tu luyện đến bất động thanh sắc mức độ, thế nhưng lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Không chỉ tìm đến gia tộc nơi truyền thừa rơi xuống, đại hoàng càng là lên cấp cực phẩm. Đây chính là một kiện không chút nào so với người trước thua kém sự kiện lớn. Ở một trình độ nào đó mà nói, thậm chí so với tìm được nơi truyền thừa càng thêm làm bọn họ hưng phấn. Vì lẽ đó, liền ngay cả một hạng lấy nghiêm khắc hung hãn mà xưng Nghe Cảnh Thâm trên mặt đều mang một vẻ không cách nào hoàn toàn che giấu nụ cười. Liên lạc với mọi người nhanh như vậy địa liền chạy về, đại đa số người lập tức đoán được kết quả. Liền cả Nghe gia nhất thời hiện ra động lên một loại hỉ khí dương dương bầu không khí. Mà mấy vị lão tổ thấy, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ, bọn họ cũng nghĩ dùng việc này đến tăng lên gia tộc khí thế của cả người cùng lực liên kết, vì lẽ đó bỏ mặc mọi người suy đoán xuống, vừa vặn phù hợp nguyện vọng của bọn họ. Nghe Cảnh Thâm đem Âu Dương Minh thả xuống, đồng thời hất mở ra che mắt đồ vật, nhẹ giọng nói, gia tộc trọng địa, không thể dễ dàng tiết lộ, nhỏ Âu chớ trách. Âu Dương Minh vội va nói, tiền bối quá khách khí, đây là nên. Dừng một chút, hắn tiếp theo nói, nếu trở về, vậy vãn bối cũng liền cáo tử. Nghe Học Thiên đột nhiên nói, nhỏ Âu, ở ngươi rời trước khi đi, có thể không làm một chuyện. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, tiền bối mời nói. Nghe Học Thiên trầm âm thanh nói, ngươi khi tiến vào hỗn độn động trước, nên cùng đại hoàng tiến hành rồi lực lượng tinh thần chung liên chứ. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, chính là, đây là đại hoàng năng lực thiên phú đi, vạn bối cực kỳ khâm phục. Nghe Học Thiên cười ha ha, vẻ mặt ôn hòa nói, nhỏ Âu, nếu đã ra tới, như vậy cái này chung liên cũng liền vô dụng, có hay không có thể giải trừ a? Hắn mặc dù là dùng thương lượng giọng điệu hỏi do, nhưng Âu Dương Minh nhưng từ trong con ngươi của hắn thấy được một vẻ kiên quyết không rời vẻ. Hắn lập tức rõ ràng, chỉ cần mình không đáp ứng, chỉ sợ Nghe Học Thiên là kiên quyết không chịu bỏ qua. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, tiền bối, ngài có phải hay không tìm nhầm người a? Vạn bối căn bản cũng không biết làm sao cùng đại hoàng tiến hành tinh thần ý thức lẫn nhau liên, coi như là muốn giải trừ, cũng không phải tìm ta a. Nghe Học Thiên khẽ mỉm cười, nói, nhỏ Âu, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để người cùng đại hoàng có dạng này liên hệ mà thoát rời gia tộc khống chế a. Lời nói của hắn là như vậy trực tiếp, nhưng chính là bởi vì không có chừa chỗ thương lượng chút nào, cho nên mới có thể cho thấy nó phân lượng. Âu Dương Minh nhìn ánh mắt lấp lánh, rồi lại cười híp mắt Nghe Học Thiên thời gian, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Hắn muốn chỉ chốc lát, gật đầu, nói, tốt, ta đi thử xem. Chương 134, thái độ chuyển biến. Đi tới con chó vàng bên người, Âu Dương Minh đi thẳng vào vấn đề nói, đại hoàng, cùng ngươi đồng thời đã trải qua nhiều như vậy, ta mười phần vinh hạnh. Trên mặt toát ra một vẻ chân thành nụ cười, nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở hỗn độn động bên trong phát sinh tất cả. Gâu. Con chó vàng mở miệng ra, động tình kêu một tiếng. Nó tựa hồ cũng có linh cảm, tiếng kêu kêu bên trong có một vệt nhàn nhạt thương cảm. Âu Dương Minh lên trước, theo thói quen xoa xoa con chó vàng đầu. Nhưng mà, hắn không hề có chú ý tới, liền ở hắn làm động tác này thời điểm, nghe ra ba vị lao tổ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đừng nói hiện tại đại hoàng đã lên cấp đến cực phẩm cảnh giới, coi như ngày xưa đại hoàng chỉ có dương phẩm cảnh giới thời gian, cũng không thể cùng người thân cận như thế à. Ở nghe ra bên trong, ngoại trừ giỏi chủ nghệ, rất được đại hoàng yêu thích nghe anh hùng ở ngoài, tựa hồ cũng không có thể làm được điểm này. Mà bây giờ, một người ngoài dĩ nhiên cũng có thể bị đại hoàng như vậy tín nhiệm, liền để bọn hắn khó có thể an lòng. Âu Dương Minh nhẹ giọng nói, đại hoàng, ta nhất định phải nhanh trở lại, ta muốn đi thấy lao gia tử, vì lẽ đó không thể ở chỗ này ngưng lại, ngươi liền giải trừ giữa chúng ta liên hệ, chờ ta xong xuôi sự tình, lại trở về tìm ngươi. Nghe Cảnh Thâm ba người đồng thời ở trong lòng thầm nói, chờ ngươi lúc trở lại, nếu là còn có thể để cho ngươi nhìn thấy đại hoàng đó mới có quỷ. Bất quá, giờ khắc này ba người bọn họ trên mặt nhưng là làm hết sức chính là biểu hiện tự nhiên, không muốn để đại hoàng sinh ra tức giận chi tâm. Đại hoàng chết cái đầu tựa hồ là đang suy nghĩ, nghe Cảnh Thâm ba người yên lặng mà nhìn, trước sau đều không nói một lời, nhưng bọn họ mặc dù không có dục, nhưng cũng không có một chút nào muốn ý thỏa hiệp. Rốt cục, đại hoàng gật đầu một cái, nó nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi mở cái miệng to ra, một luồng sức mạnh kỳ diệu nhất thời từ đó thả ra ngoài. Nghe Cảnh Thâm ba người liếc nhau một cái, đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vừa mới khá là lo lắng, nếu như đại hoàng nhất định không chịu mà nói, bọn họ cũng là không thể làm gì a, hay là kết quả cuối cùng, vẫn là muốn thả Âu Dương Minh rời đi. May mắn là, kết quả xấu nhất vẫn chưa phát sinh. Nhưng mà, còn lại nghe ra các cường giả chính là từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút nhìn không hiểu. Đại hoàng ở nghe ra bên trong xác thực gồm có không tầm thường địa vị, thế nhưng, trước đó, nhưng cũng chưa từng chịu đến ba vị lao tổ là coi trọng như vậy a. Nhưng là, vì sao từ nơi truyền thừa sau khi đi ra, bọn họ ba vị đối với con chó vàng thái độ tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời cơ chứ? Năng lượng kỳ dị tiến nhập Âu Dương Minh thân thể, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, cái kia chính là đại hoàng một tia tinh thần ý thức đang thế giới tinh thần của hắn bên trong du đãng. Giữa bọn họ chính thông qua loại này liên hệ kỳ diệu duy trì câu thông, bất quá, lúc này loại này câu thông đang đứng ở một loại huyền diệu quan hải. Bất kể là hắn, vẫn là đại hoàng, chỉ cần có người nào lùi về sau một bước, giữa bọn họ liên hệ liền sẽ từ đây đoạn tuyệt. Nhưng mà, phảng phất là có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt rõ ràng hiểu ngầm tồn tại, vì lẽ đó hai người bọn họ tinh thần ý thức liền như vậy ở chỗ này luẩn quẩn không đi, không có người nào chủ động đoạn tuyệt phần này liên hệ. Âu Dương Minh trong lòng kích động, hắn cắn răng một cái, đưa tay ra ôm đại hoàng. Sau một khắc, Âu Dương Minh tinh thần ý thức nhất thời mãnh liệt địa để thăng lên. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ở giữa tinh thần ý thức trong nháy mắt dung hợp duy nhất, đồng thời bước vào cái này đối với năng lượng đất trời lý giải được 10 phần thấu triệt cảnh giới bên trong. Nghe Học Thiên hoàn toàn biến sắc, hắn kinh hô một tiếng, nói, làm sao có thể. Âu Dương Minh lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi nói, hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì nếu như không có đạt đến cảnh giới cỡ này mà nói, hắn căn bản cũng không có tiến vào hỗn độn động tư cách. Thế nhưng, Âu Dương Minh đạt đến, cũng không có nghĩa là con chó vàng liền đạt đến ai cho dù là bọn họ ở giữa tinh thần ý niệm ở một loại nào đó thần bí thiên phú thủ đoạn bên dưới có chỗ liên quan, nhưng cũng không có khả năng lắm làm đến bước này a. Tối thiểu, nghe Học Thiên liền không có tự tin, có thể đạt đến bực này trình độ. Con chó vàng nháy mắt một cái nháy mắt, nó lập tức rõ ràng, đôi này nó mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại cơ hội tuyệt hảo. Không chút nghĩ ngợi, con chó vàng thả mở ra toàn bộ tinh thần, mặc cho Âu Dương Minh tinh thần ý thức mang theo nó ở trong tự nhiên ngao du. Tinh thần của bọn họ ý niệm lại như là một con cá, lấy toàn bộ đất trời vì là hải dương du lịch. Ở gần phong thổ nhân vật, xa xa cây cối giả sơn, có tồn tại thế giới tất cả, đều trở thành bọn họ truy đuổi mục tiêu. Thiên nhân hợp nhất. Ở Âu Dương Minh dưới sự hướng dẫn, con chó vàng cũng chân chính thưởng thức được thiên nhân hợp nhất chi cảnh chỗ huyền diệu. Mà vào thời khắc này, mọi người xung quanh đều sinh ra một loại cảm giác quái dị. Cái kia chính là Âu Dương Minh Minh rõ đang ở trước mắt, nhưng phảng phất cũng không tồn tại. Bởi vì, hắn đã cùng vùng thế giới này dung hợp là một. Sau một hồi lâu, Âu Dương Minh dài dài điệu thở ra một hơi, thả mở ra ôm con chó vàng tay. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn con chó vàng, lặng lẽ nháy mắt một cái. Con chó vàng cảm kích xem xét hắn vừa nhìn, liền như vậy nhắm lại hai mắt, nằm trên mặt đất không động đậy. Âu Dương Minh xoay người nói, tiền bối, Đại Hoàng đã cùng vãn bối giải trừ quan hệ. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Cảnh Đồng ánh mắt đồng thời nhìn phía Nghe Học Thiên, tuy rằng bọn họ hai vị còn muốn dài đời trước, nhưng cũng không có đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đối với loại này huyền diệu khó hiểu phương diện tinh thần năng lực cảm ứng, nhưng là kém xa Nghe Học Thiên. Nghe Học Thiên sắc mặt biến đổi khó lường, nghi hoặc chưa chắc mà nhìn Âu Dương Minh cùng con chó vàng. Nghe Cảnh Đồng ho nhẹ một tiếng, nói, học trời, ra sao? Nghe Học Thiên trầm mặc một lát, rốt cục nhắm mắt nói, nên có thể. Dứt lời, hắn nghiêm nghị hỏi, Âu Tiểu Hữu, xin hỏi ngươi là làm được bằng cách nào? Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó từng cái trợn tròn cặp mắt, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Minh. Lao Tổ mới vừa nói cái gì? Bởi vì Nghe Vận Hồng huynh muội quan hệ, lại thêm vào bọn họ còn muốn mượn dùng Âu Dương Minh sức mạnh. Vì lẽ đó, Nghe ra ba vị Lao Tổ cũng gọi Âu Dương Minh vì là nhỏ Âu. Nhưng là, bọn họ vừa mới nghe được, tựa hồ không hề là cái gì nhỏ Âu, mà là Âu Tiểu Hữu A. Cái này nhỏ Âu cùng Âu Tiểu Hữu, tuy rằng chỉ có kém nhau một chữ, nhưng ý nghĩa của nó nhưng là có khác biệt một trời một vực A. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Cảnh Đồng hai vị Lao Tổ cũng là kinh nghi bất định nhìn Nghe Học Thiên, không biết hắn đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, liên tục xua tay, nói, tiền bối, ngài cũng đừng làm ta sợ á danh xưng này, ta nhưng không đảm đương nổi. Nghe Học Thiên biểu hiện ngưng trọng nhìn hắn, chậm rãi nói, ha ha, nếu là ngươi làm không nổi, như vậy thiên hạ này lại có ai còn có thể làm nổi đây? Hắn phất ống tay háo một cái, nói, thôi được, đã ngươi cứu người xuất ruột, cái kia hắn xem xét mắt con chó vàng, nói, ngươi có thể đạt được kim đan rồi. Âu Dương Minh vội va nói, Đại Hoàng đã cho ta. Tốt, vậy ngươi liền ở trong nhà ở một buổi chiều, Lão Phu sắp xếp. Tiền bối, vãn bối về nhà xuất ruột, này liền muốn rời đi, kính xin ngài tắc thành. Âu Dương Minh không chút do dự mà đánh gãy lời nói của hắn. Còn lại Nghe ra người đều là bộ mặt tức giận, lại dám đánh đứt Lao Tổ mà nói, thực sự là chán sống. Nhưng mà, Nghe Học Thiên nhưng là khẽ mỉm cười, tốt tính nói, thôi được, Đại Dương, ngươi cùng Âu Tiểu Hữu một đường đồng hành, hộ tống hắn về Lâm Hải quân doanh. Trầm ngâm một chút, hắn lại nói, đi kho hàng, quản gia bên trong các loại quý hiếm thuốc bổ đều mang nhiều một chút, cùng Học Hải nói một tiếng, toàn lực làm, không cần keo kiệt. Nghe Âu Dương vẻ mặt mơ hồ, vừa mới Nghe Học Thiên thái độ đối với Âu Dương Minh có thể không phải như thế a, làm sao chỉ trước mắt, nói thay đổi liền thay đổi ngay cơ chứ. Bất quá, bất luận hắn có hay không lý giải, đều không dám nghịch lại cực đạo Lao Tổ. Thấp giọng hẳn là, hắn nói, Âu, huynh, chúng ta đi thôi. Liền cực đạo Lao Tổ đều gọi nhân ra là tiểu hữu, Nghe Âu Dương coi như ra mặt dù dày, cũng không dám lấy trưởng bối tự cư. Thế nhưng, muốn để hắn kêu một tiếng Âu thúc thúc, cái kia cũng giống như vậy kéo không xuống ra mặt. Âu Dương Minh trong lòng vui vẻ, hướng về mọi người ôm quyền hành lễ, theo Nghe Âu Dương đi tới kho hàng đi. Nhưng mà, liền ở đi tới cửa viện thời gian, hắn nhưng là đột ngột dừng bước, hướng về một cái hướng khác liếc mắt nhìn, cái kia ánh mắt nhạy cảm ở người nào đó trên thân dừng lại một vòng, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra mà xoay người lì khai. Nghe ra mọi người lẫn nhau nhìn nhau, đều là không hiểu chút nào. Mà Nghe Học Thiên nhưng là trầm giọng nói, không cho ồn ào, càng không cho quấy rối đại hoàng. Có chuyện gì, cần phải đại hoàng tỉnh dậy lại nói, các ngươi đi xuống đi. Vâng. Tất cả mọi người là theo bản năng mà nhỏ giọng, không dám quấy nhiều có vẻ như ngủ say đại hoàng, nối đuôi nhau mà ra. Chỉ chốc lát sau, nơi này liền chỉ còn lại nằm úp sấp bất động đại hoàng cùng ba vị cực đạo lao tổ. Nghe Cảnh Thâm trầm giọng nói, học trời, chuyện gì thế này? Nghe Học Thiên thái độ đột nhiên thay đổi, để hai người bọn họ cũng là đầu góc mơ hồ. Bọn họ tự nhiên không thể quan tâm trong khố phòng một ít linh dược. Thế nhưng, đối với Nghe Học Thiên thái độ, bọn họ lại không thể không để ý. Nghe Học Thiên nhìn bọn họ, chậm rãi nói, hai vị bá phụ, các ngươi biết vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu như ta không có làm sai, đại hoàng sau đó không chỉ là thăng cấp thành cực phẩm cảnh giới, hơn nữa ở đối với năng lượng đất trời hiểu được, cũng đem đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cái gì? Hai vị cực đạo lao tổ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh A, đây chính là liền bọn họ đều tha thiết ước mơ, lục lọi mấy chục năm vẫn như cũng là không thu hoạch được gì cảnh giới A. Đại hoàng chuyến này khẳng định là có kỳ ngộ, cho nên mới có thể một lần đột phá tới cực phẩm cảnh giới, đạt đến bán tinh linh thú đỉnh cao, thậm chí có tiến thêm một bước, thành tựu vô hạn khả năng. Thế nhưng, muốn nói nó nhất định có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút gượng ép. Này, chẳng lẽ cùng cái kia Âu Dương Minh có đóng? Nghe Cảnh Thâm biểu hiện khẽ nhúc nhích, hỏi dò. Nghe Học Thiên nặng nề gật đầu, nói, không sai, ta vừa mới cảm ứng được, Âu Dương Minh đem tinh thần ý niệm thả ra ngoài, cả người đều hòa vào bên trong vùng thế giới này. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có thể làm được trình độ này, đã là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng, cái kia Âu Dương Minh dĩ nhiên mang theo đại hoàng đồng thời tiến nhập loại cảnh giới này. Chuyện này, hắn là làm được bằng cách nào đây? Câu nói sau cùng, Nghe Học Thiên đã là ở tự mình hỏi thăm. Nhưng, này nhất định không có đáp án. Nghe Cảnh Thâm huynh đệ hơi biến sắc mặt, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Nghe Học Thiên thái độ vì sao lại đột nhiên thay đổi. Nghe Cảnh Đồng đột nhiên nói, học trời, Âu Dương Minh nếu có thể giúp đại hoàng cảm ngộ thiên địa, như vậy là không cũng có thể giúp chúng ta một chút sức lực à. Con người bỗng nhiên sáng ngời, Nghe Cảnh Thâm cũng là trong lòng đại động. Nghe Học Thiên cười khổ một tiếng, nói, ta không biết, nhưng rất có thể. Nghe Cảnh Thâm dài than thở nói, này, các ngươi nói, chúng ta vừa mới đối với hắn, có phải là có chút quá mức cường ngạnh à? Đúng vậy à. Nghe Cảnh Đồng tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói, hắn giúp chúng ta tìm được nơi truyền thừa, chúng ta nhưng như vậy đối với hắn. Này, nhất định phải hướng về hắn nói xin lỗi, đạt được của hắn lượng giải. Không sai. Đúng vậy. Nghe Học Thiên miệng sừng có chút co giật, tâm trạng oán thầm. Rụt rè cùng mặt mũi a, các ngươi cường giả tôn nghiêm đi nơi nào? Vì một cái thiên nhân hợp nhất chi cảnh, liền muốn hướng về một cái nho nhỏ âm phẩm võ giả túi đầu nhận sai. Này nếu là truyền ra ngoài, lại muốn để người làm sao nhìn đợi chúng ta Nghe ra a? Bất quá nha. Coi như là hắn không thừa nhận cũng không được, nếu là dễ điệu tương nơi, chính mình đang không có cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh thời điểm, chỉ sợ biểu hiện so với bọn họ hai vị còn muốn không thể tả đi. Chương 135, giữa đường bị tập kích. Cửa thành đại mở, tám con khoái mã giống như bay ly khai. Ngoại trừ Âu Dương Minh, Nghe Bông Dương cùng với hai tên hậu bối vật cưỡi ở ngoài, còn lại bốn thất ngựa trên lưng đều để đó hai cái bao tải to. Ở vâng theo Nghe Học Thiên mệnh lệnh về sau, Nghe Bông Dương quả thực đi một chuyến kho hàng. Khi hắn lúc trở lại, liền có thêm này tám bó bao tải. Âu Dương Minh tuy rằng cũng không biết dược lý, cũng không biết này trong bao bố đến tột cùng chứa đựng món đồ gì. Thế nhưng, hắn đang đến gần bao tải thời gian, lại có thể ngửi được một luồng thanh đạm mùi thuốc, cái kia mùi thơm thẳng vào phế phủ. Dĩ nhiên để hắn có một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Không nói những cái khác, riêng là này cố vị đạo, liền để Âu Dương Minh biết được, mấy cái này trong bao bố thuốc sợ là có giá trị không nhỏ. Mặc kệ Nghe ra ba vị cực đạo lao tổ lúc trước làm sao đợi hắn, nhưng là này tám túi dược phẩm vừa ra, Âu Dương Minh trong lòng một chút kia oán khí liền đều không cánh mà bay. Trong lòng của hắn, bất kỳ cái gì sự tình cũng không sánh bằng lao tượng đầu sinh mệnh, mà biến đổi biện pháp hướng về lao tượng đầu lấy lòng. Không thể nghi ngờ so với quay Âu Dương Minh nịnh nọt muốn có lợi nhiều lắm. Nghe ra nuôi dưỡng ngựa tốt, thậm chí so với trong quân doanh tinh thiêu tế tuyển con ngựa còn muốn càng tốt hơn một bậc. Tám thất ngựa một đường đi vội vã, ở cấp tốc chạy đã hơn nửa ngày về sau, vẫn như cũ là tinh thần sáng láng, để Âu Dương Minh vô cùng tán than thở. Bất quá, đến ngày hôm đó buổi chiều, Nghe Bông Dương vẫn là dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời tự hào hướng về Âu Dương Minh giới thiệu, bọn họ ngồi tuấn mã cũng không phải là phổ thông ngựa, mà là có cực kỳ mỏng manh linh thú huyết mạch. Âu Dương Minh nghe vào trong tai, cũng là suy đoán không ngớt. Nghe ra bên trong không chỉ có bán tinh linh thú con chó vàng, còn có chứa linh thú mỏng manh huyết mạch tuấn mã. Ở liên tưởng đến hỗn độn động bên trong quỷ dị sinh vật cùng cái kia tuyệt không thể tả nơi truyền thừa, cái này nghe ra đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật chưa từng khai của ta. Đương nhiên, Âu Dương Minh tuy rằng tương đương động tâm, nhưng cũng có tự mình biết mình, chắc chắn sẽ không mạo muội đem chủ ý đánh tới nghe ra trên đầu. Huống chi, chỉ cần nghe anh hồng cùng đại hoàng ở nghe ra một ngày, hắn cũng không có khả năng lắm làm ra thương tổn nghe ra sự tình tới. Mà nghe Âu Dương đối với Âu Dương Minh cũng là cực kỳ nhiệt tình, nói, Âu huynh đệ, ngươi khi nào lại về phủ thành A? Âu Dương Minh ngẩn ra, trong lòng kinh ngạc. Nhóm người mình còn chưa tới nơi Lâm Hải quân doanh đây, làm sao nghe Âu Dương liền để cái này không còn hình bóng sự tình A? Nhìn ra Âu Dương Minh nghi hoặc, nghe Âu Dương cười nói, ta nghe Vận Hồng nói rồi, hắn đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể tìm đến gia tộc nơi truyền thừa, liền đem sáo trang kỹ thuật rèn khéo truyền thụ cho ngươi. Nha, còn có anh Hồng giám định thuật, ha ha. Ở nói xong lời cuối cùng câu nói này thời điểm, miệng của hắn sừng đều là dương lên. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, hắn đương nhiên rõ ràng đối phương vì sao cười. Hắn đang chờ biện giải cho mình hai câu, sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi, ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng về bốn phía. Nghe Âu Dương sửng sốt một chút, cười nói, Âu huynh đệ không cần căng thẳng, ở trên con đường này, vẫn chưa có người nào dám đụng đến chúng ta nghe ra hàng hóa. Hắn cũng là người tài cao gan lớn, một đường đi nhanh về sau, tùy tùy tiện tiện tìm một khối trống trải nơi nghỉ ngơi. Dựa theo lời nói của hắn tới nói, đây cũng là một sự rèn luyện. Âu Dương Minh tuy rằng không thích dáng vẻ như vậy rèn luyện, nhưng là đối với hắn kiêm chỉnh chạy đi thái độ, nhưng là cao dơ hai tay hai chân tán đồng. Nhưng mà, chẳng biết vì sao, lúc này hoàn cảnh chung quanh mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là tương đương không được, tựa hồ ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao. Ở lên cấp cẩn thận nhập vi cảnh giới về sau, của hắn loại cảm ứng này năng lực càng mạnh mẽ, đặc biệt có người đối với hắn sản sinh ác ý thời gian, cái cảm giác này liền càng nhạy cảm. Nghe tiền bối, cẩn thận. Âu Dương Minh nói xong, từ trên lưng ngựa dỡ xuống bộ kia mới chế tạo trang bị, từng cái đi đeo lên. Bộ này trang bị từ lâu là rực rỡ hẳn lên, ở phẩm chất trên đạt đến tinh phẩm đỉnh cao 5 giai mức độ. Kỳ thực, đang trang bị phẩm chất nhận được tăng lên về sau, phụ gia trên thuộc tính hạn cũng có tăng cường. Thế nhưng, ở hỗn độn động bên trong, Âu Dương Minh chứa đựng toàn bộ thuộc tính đều toàn bộ phụ gia ở con chó vàng bộ kia trang bị trên thân, còn chính hắn bộ này trang bị vẫn như cũng là ban đầu cái kia chút thuộc tính. Bất quá, coi như vậy, khi này sáo trang chuẩn bị nắm lúc đi ra, cũng để ngoại trừ Nghe Bông Dương ở ngoài hai vị khác âm phẩm cao thủ nhìn ra là ước ao cực điểm. Nghe Bông Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trong lòng thầm nói, tiểu tử này thực sự là ngạc nhiên. Chính mình cũng nói cho hắn biết, nơi này không thể có người dám động nghe ra hàng hóa, hắn còn muốn làm như thế làm, thực sự là quá không nể mặt chính mình. Nếu như không phải xem ở anh hồng cháu gái phần bên trên, nhất định phải cẩn thận mà dạy dỗ một trận. Nhưng mà, hắn cái ý niệm này vừa nổi lên, da đầu của hắn liền hơi hơi tê dần, mà một đạo sắc bén tiếng xé gió liền như vậy truyền đến. Đây là một mũi tên, mà lại là đến thẳng Nghe Bông Dương mũi tên nhọn, tốc độ của một mũi tên này cùng chính xác đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng càng chủ yếu nhưng là xuất kỳ bất ý cái kia tiễn thủ vừa khóa chặt Nghe Bông Dương, liền lập tức đem mũi tên này bắn ra ngoài. Tuy nói Nghe Bông Dương đã sinh ra cảm ứng, nhưng cũng đã không cách nào làm ra hoàn mỹ lẩn tránh động tác. Hét lớn một tiếng, Nghe Bông Dương miễn cưỡng dãy rủa thân thể, nhưng hắn nhưng rõ ràng trong lòng, chính mình sợ là chạy không thoát mũi tên này ám tập. Tuy rằng không đến nỗi mất đi tính mạng, nhưng bị thương nặng sợ là khó tránh khỏi. Lúc này, trong lòng hắn nhưng là vừa kinh vừa sợ, nhưng chỉ có trơ mắt mà nhìn mũi tên này bắn về phía bờ vai của hắn nhưng không thể làm gì. Kỳ thực, mũi tên này trước kia là lấy bộ ngực của hắn, nhưng ở hắn nỗ lực tránh né tình huống, mới cải biến mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh đao nhưng là đột ngột thoáng hiện mà qua. Âu Dương Minh trong tay mã tấu nhẹ nhàng dán sát mũi tên bên trên, của hắn mã tấu tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng là một đao kia bổ ra, nhưng là kỳ diệu tới đỉnh cao, đang không có ảnh hưởng mũi tên tốc độ cùng sức mạnh điều kiện tiên quyết, để mũi tên phương hướng thoáng địa nhếch lên một chút. Mà như vậy một chút, cái kia một mũi tên chí mạng liền cải biến phương hướng, dán vào Nghe Bông Dương cuối sợi tóc bắn quá. Ngoại trừ mấy cây phiêu giật tóc dài ở ngoài, cũng không còn có thể có cho Nghe Bông Dương mang đến chút nào thương tổn. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-E-T. A. Nghe Bông Dương tránh được một kiếp, hắn giận tím mặt, lớn tiếng giống nói, cái gì giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, cho lão tử lăn ra đây. Lời còn chưa dứt, hắn đã là lấy ra binh khí, dĩ nhiên cũng là một thanh mã tấu. Âu Dương Minh hơi run run, trong quân Thiết Hán sử dụng mã tấu làm vũ khí chỗ nào cũng có. Nhưng giống như Nghê gia dạng này đời đời thành viên gia tộc, lựa chọn chỗ trống nhưng là lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, dùng mã tấu làm vũ khí gia tộc cường giả, nhưng là tương đối ít thấy. Nghê Bông Dương thân hình lấp lóe, hướng về vừa mới mũi tên phóng tới phương hướng chạy như điên. Tuy rằng chỉ có một mũi tên, hắn nhưng đã biết rồi thân phận của đối phương. Dương phẩm cường giả, đây tuyệt đối là một vị cường đại dương phẩm cao thủ. Cùng một vị dương phẩm cấp bậc thần tiễn thủ cách không đối lập, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Vì lẽ đó, Nghê Bông Dương không chút do dự mà vọt tới. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, lại là ba mũi tên hàng loạt phóng tới. Bất quá, sớm đã có phòng bị Nghê Bông Dương hoặc là múa đao đón đỡ, hoặc là lắc mình tránh né, tuy rằng ổn đánh ổn cắm, nhưng cũng là lẫm liệt không sợ. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lóe, đã nhìn ra Nghê Bông Dương thân pháp đao thuật bên trong có một tia trong quân kỹ xảo ở bên trong. Vị này Nghê gia cường giả, khẳng định từng ở trong quân đi lính quá, hơn nữa tính cách cùng quân đội tác phong khá là gần gũi, cho nên mới có thể bảo lưu sâu sắc như vậy trong quân dấu ấn. Nói chung, đang nhìn đến dạng này đao pháp thời gian, liền để Âu Dương Minh không hiểu sinh ra một loại cảm giác thân cận. Mắt nhìn Nghê Bông Dương sắp giết tới, nơi đó nhưng là đột ngột nhảy ra một vệt bóng đen, trong tay một thanh trường kiếm hàn quang ác liệt, hướng về Nghê Bông Dương đâm tới. Nghê Bông Dương hét lớn một tiếng, hai vị dương phẩm cường giả trong nháy mắt chiến đấu cùng nhau. Bất quá, theo đao kiếm tương giao, tia lửa vang gấp nơi, Nghê Bông Dương nhất thời yên lòng. Vị này dương phẩm cường giả sức mạnh cùng chân khí đều kém xa hắn, tối đa cũng chính là dương phẩm nhất đẳng thôi. Chính mình thân là Nghê gia đích truyền trưởng lão, tuyệt đối có thể dễ dàng bắt lấy hắn. Âu Dương Minh nhưng trong lòng là khẽ động, đột nhiên gọi nói, tiền bối cẩn thận, bọn họ có hai người. Vừa dứt lời, chỗ tối tăm lại là một mũi tên bắn ra, nhắm vào Nghê Bông Dương mà tới. Nghê Bông Dương tức giận đến bạo giống liên tục, cũng may hắn dù sao so với đối phương mạnh hơn một bậc, thân hình lấp lóe, miễn cưỡng tránh thoát. Nghe ra hai vị hậu bối con cháu liếc nhau một cái, trong mắt đều lóe lên một vẻ kiên quyết vẻ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn liều lĩnh lao ra thời gian, lại nghe Âu Dương Minh thấp giọng nói, trốn ở con ngựa phía sau, bảo vệ mình, không muốn để Nghe tiền bối phân thần, bằng không các ngươi không phải đang giúp đỡ, mà là tại hại hắn. Nếu như hắn dùng lý do khác, hai người này khẳng định không thể để ý tới. Nhưng là vừa nói như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ hai vị trở nên do dự không tiến thêm. Hãm hại chính mình trưởng bối tội danh, hai người bọn họ vai cũng không đủ dày thực, căn bản là không cách nào gánh chịu a. Âu Dương Minh nói xong, như một làn khói vọt ra ngoài. Nơi này địa hình tuy rằng trống trải, nhưng cũng là có cao thấp chập trùng cùng nước dòng suối nhỏ. Âu Dương Minh thân hình đột thấp đột cao, mỗi một bước ra thời gian, đều giống như đạp ở một cái nào đó tiết điểm đi tới, để người nổi lên một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Mà lúc này, cái kia núp trong bóng tối dương phẩm cung tiễn thủ càng là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Hắn làm lấy đánh lén làm chủ khoảng cách xa dương phẩm cung thủ, đã sớm chú ý tới Âu Dương Minh, càng là hận tiểu tử này quấy nhiều lúc trước cái kia tất trúng một mũi tên. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh dám lên trước, sớm đã có tâm một mũi tên đem hắn bắn giết. Đương nhiên, coi như Âu Dương Minh xin tha, hắn cũng không thể buông tha người này, bởi vì bọn họ chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là Âu Dương Minh trên người kim đan. Nhưng là, liền ở hắn nhiều lần nâng cung, muốn bắn ra xuyên tim một mũi tên thời gian, nhưng đều là quỷ dị mà phát hiện, cái kia không hề là thời cơ tốt. Âu Dương Minh một đường đi tới, thân thể của hắn dường như có lẽ đã cùng quanh thân hoàn cảnh hòa làm một thể, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ bắn tên cơ hội. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, mũi tên này bắn ra, nhất định sẽ bị đối phương tránh thoát. Áo lót của hắn nơi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng âm thầm giống nói, đây là cái quỷ gì, cái quỷ gì, cái quỷ gì a? Trong lúc hoảng hốt, Âu Dương Minh đã đi tới trước người hắn 10 bước bên trong, lộ ra một cái nụ cười thật to, rung cổ tay, ba đem phi đao nhất thời bay tới. Chương 136, giết người diệt khẩu. Ba thanh phi đao chỉnh hình chữ phẩm hướng về cái kia cung tiễn thủ đánh tới. Phi đao tốc độ tự nhiên kém xa cung tên, nhưng là, Âu Dương Minh này tiện tay ném đi ra phi đao nhưng mơ hồ có một loại ẩn chứa khó mà giải thích sức mạnh tồn tại. Khi này phi đao bắn ra thời gian, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở chuyển động theo. Cái kia cung tiễn thủ càng là sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị, hắn đột nhiên phát hiện, ở đây ba thanh phi đao uy hiếp phía dưới, chính mình phảng phất là thân thể trần truồng xuất hiện ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, lúc nào cũng có thể bị cái kia cô mãnh liệt hàn ý miễn cưỡng đông chết. Đương nhiên, chân chính uy hiếp tính mạng hắn, không hề là hàn khí, mà là cái kia bởi vì phi đao mang đến truy hồn sát ý. Thời khắc này, nội tâm của hắn tuyệt đối là tan vỡ. Vốn cho là trên căn bản không có chút khó khăn gì một lần ám sát, dĩ nhiên gặp chuyện quỷ dị như vậy. Một cái nho nhỏ, chỉ có âm phẩm cảnh giới thiếu niên, dĩ nhiên có thể tránh thoát chính mình khóa chặt, đồng thời dùng 3 thanh phi đao mang đến cho mình to lớn như vậy uy hiếp cảm giác. Chuyện như vậy, đã vượt ra khỏi cuộc đời hắn mấy chục năm nhận thức. Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị cường đại võ giả, tuy rằng trong lòng chấn động vô cùng, nhưng tốc độ phản ứng nhưng không có rơi xuống mảy may. Nguyên bản bắn không ra một mũi tên rốt cục ra tay rồi, bất quá này vốn là nhằm vào Âu Dương Minh một mũi tên, bây giờ nhưng chỉ có thể đối phó một cái phi đao mà thôi. Không sai, này một nhánh có thể để dương phẩm cường giả nghe bông dương đều đau đầu không ngớt ác liệt đoạt mệnh mũi tên nhọn, lại ngay cả đồng thời đánh bay hai cái phi đao cũng không làm được. Bắn ra mũi tên này về sau, cung tiễn thủ thân hình khẽ nhúc đích, lại là thẳng tắp nào tới. Nếu sử dụng cung tên không cách nào uy hiếp được Âu Dương Minh, như vậy thì dùng thực lực của chính mình đem nghiền ép đi. Hắn tốt xấu đều là một vị dương phẩm cường giả, ở đối phó một cái âm phẩm võ giả thời gian, vẫn là hoàn toàn tự tin. Dù cho cái này âm phẩm võ giả có một ít quái lạ, nhưng hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Thân hình vọt tới trước thời gian, trong tay hắn trường cung có chút rung động, hướng về cái kia hai cái phi đao đón đỡ đi qua. Này hai cái phi đao coi như là lợi hại đến đâu, quy tích tiến lên lại phập phù, cũng khó có thể tránh được của hắn trường cung càng quét. Đùng. Một tiếng vang nhỏ về sau, hắn tên bắn ra cảnh dễ dàng đem thanh thứ nhất phi đao chặn mở, mà tiếp theo, của hắn trường cung liền đã mở ra thanh thứ hai, thanh thứ ba phi đao. Mà đúng vào lúc này, hắn cũng nhìn thấy trong lòng dự liệu một màn. Vừa mới hung hãn không sợ chết, không biết tự lượng sức mình hướng chính mình vọt tới Âu Dương Minh, lại là thân hình thoát một cái, không tiến ngược lại thụt lùi, hốt hoảng hướng lùi về sau đi. Cung tiễn thủ trong lòng cười lạnh một tiếng, ta nếu đi ra, ngươi còn muốn đảo tàu sao? Nhưng mà, cái ý niệm này vừa nổi lên, hắn liền nghe đến 333 liên tục vang lên kỳ dị tiếng nổ mạnh. Sau đó, cả người của hắn liền bị một mảnh chung quanh bay múa toái thiết mảnh cho bao vây. Dương phẩm cường giả thực lực xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí gồ lên, liền ngay cả áo bào đều bành trướng lên. Thế nhưng, phản ứng của hắn dù sao cũng là quá mức vội vàng, mà cái kia chút mảnh vỡ rồi lại là đột nhiên xuất hiện. Những này đang nổ sức mạnh thôi thúc bên dưới phi đao mảnh vỡ, liền ngay cả bán tinh linh thú bực này sinh linh mạnh mẽ ra thịt đều có thể đâm thủng, liền càng không cần phải nói nhân loại thân thể. A. Cung tiễn thủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương, trên người hắn lập tức là loang loang lổ lổ, bị vô số máu tươi thẩm thấu. Mà càng khổ rồi nhưng là, cái kia văng tứ phía sắt thép lại có hai mảnh phân biệt xuất vào hai mắt của hắn bên trong. Tuy rằng hắn đúng lúc ngửa đầu tránh né, tránh khỏi bị sắt thép xuyên thấu vận rủi, nhưng này hai con mắt vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, đau thấu tim gan cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân, để hắn ngã ngồi trên mặt đất. Xa xa Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Dám lấy thân thể chống lại nổ tung phi đao công kích, thực sự là không biết trời cao đất rộng à. Cực đạo lao tổ có thể không chống đỡ được bạo liệt tiễn mảnh vỡ công kích, Âu Dương Minh không dám hứa chắc. Thế nhưng, nếu liền bán tinh linh thú cũng sẽ bị bạo liệt tiễn gây thương tích, như vậy dương phẩm võ giả khẳng định cũng không được. Đương nhiên, nếu như Âu Dương Minh trong tay những này phi đao vật liệu không phải thượng phẩm đỉnh cao năm giai, cũng không cách nào tạo thành cường đại như vậy sức thương tổn. Cung tiễn thủ tiếng kêu thảm thiết để vị kia cùng nghe bông dương dây dưa dương phẩm trong lòng hoảng hốt. Hắn một bên chửi bới cái này lợn đồng đội, khoảng cách xa đối phó ba cái âm phẩm võ giả cũng không bắt được, một bên ánh mắt lấp lóe, liền muốn tìm cái chỗ chống đào tẩu. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng vào sức một người, căn bản là không cách nào chiến thắng nghe bông dương. Nếu là vẫn như cũ dây dưa tiếp, sợ là ngay cả tính mệnh cũng phải bàn giao ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh đã là chạy tới, thân ở trên đường. Trong tay mã tấu đột nhiên rời khỏi tay, trong miệng hét lớn nói, xem đao. Hắn lại là đem mã tấu coi là phi đao ném tới. Kỳ thực, nếu như người này không phải cùng nghe bông dương dây dưa mà chiến mà nói, như vậy lúc này nên tiếp của hắn, thì sẽ không là mã tấu, mà là đồng dạng phi đao. Này đem mã tấu mang theo nồng nặc tiếng rít thẳng tắp bay tới, thời khắc này lựa chọn thời cơ cùng góc độ, đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, dĩ nhiên để người kia sinh ra một loại không thể tránh khỏi cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có nghe bông dương dây dưa nguyên nhân, nếu như người này hết sức địa muốn tránh mở một đao kia, như vậy thì sẽ rơi vào bị nghe bông dương đuổi đánh tới cùng trong tuyệt cảnh. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, lại nói người này như thế nào khả năng thật sự đem một cái âm phẩm võ giả ném ra vũ khí để ở trong lòng. Dung cổ tay, múa ra một đóa xinh đẹp kiếm hoa, nhẹ nhàng đón đỡ ở mã tấu bên trên, hắn thậm chí muốn mượn lực đả lực, tướng quân đao quang hướng về nghe bông dương, vì chính mình tranh thủ một đường mà chạy thời cơ. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy, trên tay của chính mình nhẹ đi. Cái cảm giác này cực kỳ khổ sở, mà liền tại hắn còn chưa phát hiện đến tột cùng có chuyện gì xảy ra thời điểm, trên bả vai chính là một trận mãnh liệt đau nhức cảm giác truyền đến. hắn cũng là phát ra một đạo giống như bị thương manh thu giống nhau đau nhức gào giống âm thanh, cả người đều nhảy lên. Đến giờ khắc này, hắn tự nhiên rõ ràng liền ở vừa nãy trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Trong tay mình này đem bách luyện kim cương kiếm, lại bị cái kia một cái mã tấu cắt đứt rồi. Không sai, chính là vẹn vẹn ở giữa không trung tiếp xúc một hồi, liền bị dễ dàng cắt đứt. Sau đó, này mã tấu thế đi không giảm, trực tiếp ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ thủng to lớn. Đây là cái gì mã tấu? Chẳng lẽ là thượng cổ bí truyền chi bảo vật, bằng không làm sao có thể làm sao sắc bén. Mà liền tại hắn tâm thần đại loạn thời gian, trên chân trái một luồng càng thêm mãnh liệt đau nhức cảm giác truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy chân trái của chính mình đã rời đi thân thể, hướng về xa xa bay đi. Nghe Bông Dương là ai, hắn cùng đối phương chiến đấu đã lâu, đột nhiên nhìn thấy biến cố như vậy, nơi nào còn thủ hạ lưu tình. Nếu như không phải là vì muốn lưu lại người sống, một đao kia xuống, bay đi cũng không phải là một chân. À. Trước sau hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, hai vị này xui xẻo dương phẩm cường giả lần lượt ngã xuống. Bị Âu Dương Minh trục xuất đến ngựa sau lưng ẩn trốn đi hai vị nghe ra âm phẩm võ giả để ý chố mắt ngoát mồm, khó có thể tin. Liên ở vừa nãy, chính mình trưởng lão còn tại bị đối phương hai vị dương phẩm cường giả một gần một xa địa vây công. Nhưng là, chỉ trước mắt, tình thế liền phát sinh long trời lở đất nghịch chuyển. Hai vị kia đánh lén dương phẩm cường giả đều nằm ở trên mặt đất kêu thảm. Nhìn bọn họ dáng dấp, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Nhưng là, cuộc chiến đấu này đến tột cùng là thế nào kết thúc đây này? Hai người bọn họ vẫn như cũ là đầu góc mơ hồ, mù tịt không biết. Tựa hồ, bọn họ liền thấy Âu Dương Minh xông lên, ném ba thanh phi đao, sau đó lại đưa tay trùng quân đao ném ra ngoài, sau đó sẽ không có sau đó. Chính làm hai người bọn họ lòng tràn đầy mơ mịt, không biết làm sao thời gian, chỉ nghe thấy nghe Âu Dương cái kia giống như lôi đỉnh giống nhau âm thanh gào thét nói. Hai người các người, còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau lại đây thu thập một chút. Hai người này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao địa chạy ra ngoài. Nghe Bông Dương ở gầm dữ dội trước, đã là ra tay như điện, đem hai người này đàn điền phá hủy, chọn gãy tay chân kinh mạch. Hai người này đã là giống như phế nhân giống như vậy, cũng lại không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Đem bọn hắn nhắc tới đại đạo một bên, nghe Bông Dương lớn tiếng nói, các ngươi là ai, dám tập kích nghe ra đoàn ngựa thổ, chán sống rồi. Kiếm khách kia trợn tròn cặp mắt. Nhìn chằm chằm Âu Dương Minh trong tay mã tấu, cắn răng nghiến lợi nói, đây là cái gì binh khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Pháp khí sao? Đối với tên kia mắt bị mù cung tiễn thủ, nhưng là vẻ mặt cho nguội, nói, nếu rơi vào rồi trong tay của các ngươi, ta cũng sẽ không vọng muốn sống. Nhưng tại hạ muốn thỉnh giáo, cái kia ba thanh phi đao là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ tuy rằng tự biết chắc chắn phải chết, nhưng trong lòng xác thực không phục. Bị bại quỷ dị như thế cũng không hiểu ra sao, trong lòng cố này bất ức. Thật sự là không cách nào hình dung. Nghe Bông Dương giữ tợn cười một tiếng, nói, ha ha, xem ra hai vị vẫn không có nhận rõ tình thế à, vậy thì để cho ta tới giúp ngươi một chút nhóm đi. Hắn trả sát hai tay, liền muốn tiến lên cho bọn họ lỏng xương một chút. Này hai cái tù nhân đối với lời nói của hắn bỏ mặc, để của hắn khuôn mặt già nua này đặt đến nơi đâu à. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là đưa tay cả lại, nói, tiền bối, để ta hỏi hai câu đi. Nếu là đổi lại trận chiến này trước, Nghe Bông Dương tuy rằng cũng sẽ bán một bộ mặt, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lão đại không cao hứng. Nhưng là giờ khắc này, tâm thái của hắn đã phát sinh biến hóa tế nhị. Âu Dương Minh hai lần ra tay, tuy rằng nhìn qua cũng không nổi bật, chính là xông tới ném một cái phi đao, sau đó sẽ ném một hồi mã tấu. Người ngoài nhìn sang, có lẽ sẽ phát hiện hắn làm chỉ đến như thế, cũng chính là thần may mắn đến, để hắn đạt được nhất định chiến tích. Nhưng là, nằm ở trong cuộc Nghe Bông Dương nhưng hết sức rõ ràng, này có thể nói kỳ tích giống nhau chiến tích. Tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên. Vì lẽ đó, lần thứ hai nhìn về phía Âu Dương Minh thời gian, thái độ của hắn đã là hoàn toàn khác biệt. Âu Dương Minh lạnh lùng nhìn hai người này, trầm âm thanh nói cho ta biết, các ngươi là bị ai sai khiến mà đến, nếu như nói, ta cho các ngươi một thông khoái, đồng thời trả lời vấn đề của các ngươi. Nếu không thì, liền muốn nhìn xương cốt của các ngươi có hay không cứng rắn quá nghe ra trưởng lao thủ đoạn. Nghe Bông Dương hơi thay đổi sắc mặt, con ngươi nơi sâu xa dĩ nhiên nổi lên một tia sầu lo. Kiếm khách kia giận rên một tiếng, nói, tốt, nếu hắn gạt chúng ta ra tay, như vậy thì nên chịu đến báo ứng. Hắn dừng một chút, nói, xin mời hai chúng ta tới, cũng là các ngươi nghe ra người. Xèo. Tiếng nói của hắn chưa lạc, ánh đao lóe lên, này kiếm khách và cùng tiễn thủ đầu cũng đã cao cao địa bay lên, trên không trung lộn mấy vòng, rơi xuống trên mặt đất. Chương 137, kéo dài mạng sống kim đan. Âu Dương Minh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Nghe Bông Dương. Vị này nghe ra cường giả sắc mặt lạnh lùng, một mặt vẻ nghiêm túc, nói, Âu huynh đệ, hai người này mang trong lòng gây rối, một lòng muốn nói xấu ta Nghe ra người, kính xin ngươi không muốn bị bọn họ mê hoặc a. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ta biết rồi, tiền bối yên tâm, hai người này thích mới đối phó của ngươi thời điểm, tuyệt đối là toàn lực ứng phó, không từng có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Hắn dừng một chút, nói, chỉ bằng điểm này, ta liền biết bọn họ khẳng định là Nghe ra kẻ thù, mà không thể là bị Nghe ra người sai khiến mà đến. Nghe Bông Dương khỏe miệng tàn nhẫn mà co giật hai lần, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng vẫn là miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, nếu Âu huynh đệ nhìn rõ mọi việc, vậy ta liền yên tâm. Hắn quay đầu, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, các ngươi đi một chuyến, đem bọn họ thi đưa về gia tộc, giao cho lão tổ môn xử lý. Cái kia hai tên hồ đồ âm phẩm võ giả liếc nhau một cái, tuy rằng lòng tràn đầy không muốn, nhưng vẫn là đáp một tiếng, thu thập một hồi, mang theo thi vội vã rời đi. Nghe Bông Dương sắc mặt rốt cục bình tĩnh lại, nói, Âu huynh đệ, sự tình đã giải quyết, chúng ta vẫn là đi suốt đêm đi. Ai, sớm một chút đến Lâm Hải quân doanh, chúng ta liền sớm một chút an bình a. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, tiền bối nói đúng, hiện tại đến chỉ là dương phẩm võ giả, nếu như thật sự đến một vị cực đạo lao tổ, vậy thì thảm. Nghe Bông Dương thấy buồn cười, nói, Âu huynh đệ yên tâm, cực đạo lao tổ nhân vật cỡ nào, như thế nào để ý chúng ta. Âu Dương Minh sờ sờ trước ngực, có ý riêng nói, này có thể. Không hẳn a. Nghe Bông Dương ngẩn ra, nghĩ đến Âu Dương Minh trên người mang theo kéo dài mạng sống kim đan, nhất thời một trận chột dạ. Lúc trước hắn sở dĩ tự tin tràn đầy, đó là bởi vì hắn cho rằng không có ai biết kéo dài mạng sống kim đan việc. Như vậy dựa vào Nghe ra tên tuổi, liền đủ để hộ tống Âu Dương Minh thuận lợi đến Lâm Hải quân doanh. Nhưng là, nếu như kéo dài mạng sống kim đan việc lưu truyền đến mức sôi sùng sục, cực đạo lao tổ thì lại làm sao? Bọn họ cũng là có tuổi thọ hạn chế a, nếu là vì tính mạng mình, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm đắc tội Nghe ra sao? Trên thực tế, đối mặt kéo dài mạng sống kim đan, liền ngay cả hắn đều là mê tít mắt lắm đây. Tập trung ý chí, Nghe Bông Dương nói, đừng nghĩ nhiều như thế, đi thôi. Bọn họ lên ngựa, lại cũng không kịp nhớ bóng đêm, liền cố gắng càng nhanh càng tốt địa hướng về quân doanh phương hướng mà đi. Ở Lâm Hải quân doanh bên trong, tuy rằng không có cực đạo lao tổ cấp bậc cường giả tòa chấn. Thế nhưng, bất kỳ cực đạo lao tổ đều không dám ở nơi này đây làm càn. Bởi vì nơi này đại biểu chính là hoàng tộc, là quốc gia, nguồn sức mạnh này cũng không phải người phàm có thể chống lại. Vì lẽ đó, chỉ cần đến quân doanh, ít nhất ở an toàn trên là ổn như Thái Sơn. Rốt cục, ở tại bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm bên dưới, lên đường bình an địa trở lại quân doanh bên trong. Bây giờ Âu Dương Minh cũng không tiếp tục là cái gì vô danh tiểu tốt, đi ngang qua cùng Nghe Vận Hồng rèn đúc sau cuộc tranh tài, thanh danh của hắn ở bên trong trại lính đã là truyền bá ra, coi như là so với lao tượng đầu đến, cũng là không kém chút nào. Ở tiến vào quân doanh thời gian, hắn thậm chí chưa kịp báo ra tên gọi, cũng đã bị người nhận ra, đồng thời mang theo Nghe Bông Dương cùng khoái mã, một đường thông suốt địa tiến vào khí giới doanh. Kỳ thực, dựa theo quy củ, đưa vào trong quân hàng hóa cần kiểm tra. Nhưng là, ở tiền lương doanh trương Ngân Phàm bị tiêu phân thây, lăng trì nơi sau khi chết, liền không còn có người dám nhằm vào Âu Dương Minh làm chuyện gì. Cái kia phụ trách thủ vệ cửa lớn hỏa trưởng vung tay lên, hết thể ngựa toàn bộ cho đi. Tiến vào trong doanh trại, Nghe Bông Dương ánh mắt khá là thổn thức cùng hoài niệm, hắn nhẹ giọng nói, Âu huynh đệ, ngươi ở trong quân doanh danh vọng không thấp à. Hắn trước đây cũng ở trong quân sinh hoạt một quãng thời gian rất dài, đối với vào trong đó môn đạo biết được không thể so Âu Dương Minh thiếu. Vì lẽ đó, gặp lại đến biểu hiện của mọi người sau khi, liền biết Âu Dương Minh ở bên trong trại lính địa vị tuyệt đối không thấp. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nếu trở lại quân doanh, hắn tự nhiên không có lòng thanh thản cùng Nghe Bông Dương vô nghĩa. Mang theo hắn tấn địa đi tới cái kia nơi trong đình viện, mới vừa tiến vào, liền bị một vị lão giả râu bạc trắng chặn lại rồi đường đi. Âu Dương Minh sắc mặt ngưng lại, vội vàng nói, vãn bối gặp Học Hải trưởng lão. Vị lão giả này chính là Nghe Vận Hồng từ trong gia tộc mời tới Y Đạo trưởng lão, người này chuyên tâm y thuật, đối với rất nhiều ngoại sự chưa bao giờ quan tâm. Nhưng là cùng ba vị lão tổ như thế, đối với Nghe Vận Hồng huynh muội đó là nhìn với con mắt khác. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ ở nhận được Nghe Vận Hồng thỉnh cầu sau khi, lập tức đuổi tới nơi đây, đồng thời sử dụng linh dược vì là lão tượng đầu điếu mệnh. Hơi gật đầu một cái, hắn nói, kéo dài tính mạng linh đan mang đến sao? Xem xét mắt đi theo Âu Dương Minh phía sau tiến vào Nghe Bông Dương, hắn hơi nhíu mày, nói, lão tượng đầu sức sống đã suy kiệt, nếu như không sử dụng kéo dài tính mạng linh đan, ta không cách nào bảo đảm hắn có thể sống bao lâu. Nghe Bông Dương ngẩn ra, cười khổ lắc đầu nói, Học Hải thúc, ngài hiểu lầm. Ta cũng không phải tới giám sát của ngươi, mà là phụng Học Thiên lão tổ mệnh lệnh, đến cho ngài mang mấy câu nói. Nghe Học Hải lông mày dương lên, vấn đạo, Học Thiên lão tổ. ngươi nói một chút. Nghe Bông Dương lập tức nói, Học Thiên lão tổ nói, cần phải lão tượng đầu kéo dài mạng sống sau khi, không cần keo kiệt linh dược, phải nhanh một chút đem lão tượng đầu thân thể điều dưỡng tốt. Hắn dừng một chút, lại nói, lão tổ để ta từ kho hàng bên trong chọn một chút linh dược đưa tới, ngài nhìn, có hay không, có không thích hợp. Nghe Học Hải không hiểu chút nào địa xem xét mắt hai người bọn họ, đi tới ngoài cửa. Khi hắn nhìn thấy tám cái bao tải thời gian, tựa hồ là khá là kinh ngạc, ngửi được trong không khí cái kia như có như không mùi thời gian, liền ngay cả sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. Nhưng mà, khi hắn một vừa mở ra bao tải, thấy tới đó diện thực vật thời gian, nhưng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Dương, những thứ này đều là ngươi từ kho hàng bên trong chọn lựa ra. Vâng. Nghe Vương Dương cất cao giọng nói, Học Hải thúc ngài trước đem hay dùng, nếu là không đủ bất cứ lúc nào nói cho ta, ta trở lại giúp ngài lại mang điểm lại đây. Nghe Học Hải sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, ngươi tên phá của này, ngươi biết đạo gia tộc muốn thu thập linh dược khó khăn cỡ nào sao? Nhiều như vậy thảo dược còn chưa đủ. Ngươi là muốn đem kho hàng chuyển hết rồi sao? Âu Dương Minh mí mắt hơi run nhúc nhích một chút, nhưng trong lòng là âm thầm cảm kích. Nghe Bông Dương tuy rằng trên miệng không hề nói gì, nhưng hắn dù sao cũng là Nghe Vận Hồng huynh muội thân thúc thúc, ở yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, cho mình chọn dược thảo quả nhiên là không lời nói. Có điều, Nghe Học Hải ở một trận không hiểu ra sao tính khí sau khi, nói, ai, lao tượng đầu sinh mệnh vẫn như cũ suy kiệt, cũng không tiếp tục là thế gian linh dược có thể cứu trị. Coi như ta đem những dược thảo này toàn bộ dùng đi, cũng không cách nào cứu tính mạng hắn a. Âu Dương Minh không nói hai lời, từ trong lồng ngực đem cái kia coi như chân bảo bình ngọc lấy ra, nói, Nghe tiền bối, đây là vãn bối từ Nghe ra cấm địa hỗn độn trong động được kéo dài mạng sống kim đan. Hắn dừng một chút, nói, có này linh đan, nên cứu vớt lao ra tử tính mạng chứ. Cái gì? Kéo dài mạng sống kim đan? Nghe Học Hải kinh hãi đến biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí một điệu tiếp nhận bình ngọc, nói, ngươi, tìm tới nơi truyền thừa. Vâng. Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, nếu không có như vậy, vạn bối cũng không cách nào cầu được kéo dài mạng sống kim đan. Nghe Học Hải yêu thích không buông tay địa bắt bí bình ngọc chốc lát, mới than thở, không nghĩ tới à, lão hủ ở sinh thời, vẫn có thể nhìn thấy như vậy kỳ thuốc. Nghe Bông Dương ho nhẹ một tiếng, nói, Học Hải thúc, việc này không nên chậm trễ, vẫn là nhanh lên một chút dùng đi đi. Loại này cấp bậc đan dược nắm trong tay, vậy cũng là so với củ khoai nóng bỏng tay còn muốn nóng hổi mấy phần a. Nếu là đưa tới mơ ước ánh mắt, Nghe Bông Dương có thể không có nửa điểm có thể bảo vệ tự tin. Nghe Học Hải hơi biến sắc mặt, nói, chính là. Hắn vây tay, nói, đi theo ta. Ba người một đường gión ra gión rén điệu tiến vào gian phòng. Âu Dương Minh liếc mắt liền thấy trên giường nằm, hầu như đã là gầy trơ xương láo tượng đầu, không khỏi mũi đau xót, hầu như liền muốn chạy xuống nước mắt. Nghe Học Hải ánh mắt phát lạnh, nói, không muốn kinh động hắn. Âu Dương Minh nhất thời nhớ tới cái kia một ngày Nghe Anh Hồng căn dặn, vạn không thể để láo tượng đầu đại hỉ lớn bi, vì lẽ đó hắn lập tức mạnh mẽ địa nhìn xuống. Nghe Học Hải đi tới bên giường, đem bình ngọc mở ra, đổ ra một viên to bằng ngón cái viên thuốc. Hoàn thuốc kia phảng phất có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, vừa rời đi bình ngọc, nhất thời thả ra một luồng phảng phất là lương vào nội tâm mùi thơm. Đừng nói Âu Dương Minh đám người, liền ngay cả nằm ở trên giường lao tượng đầu cũng không nhịn được ra một chút tiếng vang, đặc biệt nơi cổ họng hơi nhúc nhích, tựa hồ là ở khát cầu cái gì. Nghe Học Hải than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, sinh mệnh quả nhiên là kỳ diệu a. Hắn lên trước, đem viên thuốc nhẹ nhàng nhét vào lao tượng đầu miệng bên trong. Âu Dương Minh dùng chờ đợi mục chỉ nhìn hắn, Nghe Học Hải nhưng là trầm giọng nói, lao tượng đầu sinh mệnh vẫn như cũ khô cạn, vì lẽ đó ở người được viên thuốc mùi thơm sau khi, mới sẽ biểu hiện khát vọng nhất. Ha ha, bây giờ hắn đã ăn vào kim đan, nếu như tất cả thuận lợi, nửa canh giờ là có thể nhìn thấy bước đầu hiệu quả. Mặc dù là lòng như lửa đốt, nhưng Âu Dương Minh nhưng vẫn là miễn cưỡng chấn định lại, nói, tiền bối, có hay không cần vãn bối làng tránh. Nghe Học Hải do dự một chút, nói, chờ một chút. Nửa canh giờ cực nhanh, phảng phất là trong chớp mắt. Nghe Học Hải lên trước đắp lao tượng đầu cánh tay, chỉ chốc lát sau, nói, tâm mạch của hắn đã kiên định lên, đủ để chịu đựng đột nhiên nhìn thấy của ngươi vui mừng. Ngươi liền lưu lại đi. Âu Dương Minh nghe vậy đại hỉ, một cái đi nhanh đi tới lao tượng đầu trước người. Cũng không biết quá bao lâu, lao tượng đầu cặp con mắt kia rốt cục mở. Ánh mắt của hắn vẫn là một mảnh mê ly, tuy rằng mở, nhưng cũng là không có bất kỳ tiêu cự. Lao ra tử Âu Dương Minh cúi đầu, tiếng nói của hắn dĩ nhiên có chút nghẹn ngào. Lao tượng đầu cơ thể hơi run lên, ánh mắt của hắn từ tan rã đến mê man, từ mê man đến tỉnh táo, cuối cùng rốt cục nhìn rõ ràng người trước mắt dung mạo. Tiểu tử thúi, là ngươi sao? Là ta, lão gia tử, ta trở về nhìn ngài. Âu Dương Minh nước mắt mơ hồ, nỗ lực gượng cười nói. Lao tượng đầu khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trong phòng tìm kiếm, tựa hồ là đang tìm cái gì tiện tay vũ khí. Nhưng một lát sau khi, hắn vẫn là cụt hứng từ bỏ, trong miệng lẩm bẩm, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Âu Dương Minh không thể kiềm được, rốt cục gào khóc, khóc không thành tiếng. Chương 138, Kim Đan thần hiệu. Này vừa khóc, nhưng là kinh thiên động địa. Âu Dương Minh đi tới phủ thành, trên đường bị tập kích, trong rừng rậm lên cấp tâm phẩm, trải qua tất cả đối với cho hắn loại này tuổi tác thiếu niên tới nói, đã là một hồi to lớn biến cố. Có thể kiên trì đến cuối cùng, đồng thời đem Trương Ngân Lý chém giết, đã đủ để chứng minh tâm lý của hắn tố chất là gì trở cứng cỏi. Nhưng là, trở lại quân doanh sau khi, hắn lại đột nhiên phát hiện lão tượng đầu ngã xuống. Liên vào thời khắc ấy, Âu Dương Minh mới có thể nói, hắn là chân chính địa trưởng thành lên. Trước đó, bị lão tượng đầu thu nhận giúp đỡ sau khi, tuy rằng Âu Dương Minh ở bề ngoài sao gào to hô, nhưng hắn nhưng vẫn đem lão tượng đầu coi như tâm lý chỗ dựa. Chỉ cần có lão tượng đầu ở một ngày, trong lòng hắn liền trước sau chân thật. Bởi vì hắn theo bản năng mà biết, bất luận mình làm đến làm sao quá đáng, lão tượng đầu đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ của hắn. Thế nhưng, cái kia một ngày, trong lòng hắn ngọn núi lớn này ngã. Liền, Âu Dương Minh cấp tốc trở nên thành thục lên, sau đó đi tới Ngây Gia, tiến vào hỗn độn động, dù cho là ở gặp phải hắc mị bò sát vây nhốt tập kích thời gian, hắn trước sau đều không có bất kỳ từ bỏ ý nghĩ, thậm chí là hấp hối đột phá, một lần tiến vào cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới. Tất cả những thứ này tất cả, đều là bởi vì hắn biết, chính mình chỗ dựa đã ngã. Sau đó có thể dựa vào, chính là chính hắn, hơn nữa, vị kia ngày xưa bị hắn coi là chỗ dựa lao ra tử, giờ khác này chính chờ đợi hắn trở lại thi cứu đây. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh mới có thể sau đó trải qua bên trong còn như là bản thạch vững vàng, bất luận chuyện gì xảy ra, gặp phải thế nào nguy nan, hắn đều sẽ không có chút lùi bước cùng dao động. Như vậy mưu trí lịch trình, trừ phi là tự mình trải qua một lần, bằng không thế nào đều không thể nào tưởng tượng được vạn nhất. Mà bây giờ, nhìn lao ra tử nhắc tới dáng dấp, Âu Dương Minh rốt cục không nhịn được, cái kia cho tới nay căng thẳng huyền đột nhiên thả lỏng, mới để tâm tình của hắn trong nháy mắt tan vỡ. Lao tượng đầu chố mắt ngoác mồm mà nhìn trước giường Âu Dương Minh, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Chính mình tựa hồ cũng không hề động thủ a, làm sao tiểu tử này một bộ chết rồi cha mẹ giống như dáng dấp. Thế nhưng, hắn cha mẹ cho cốt sớm liền không biết chạy đi đâu, tiểu tử này lại đang khóc cái gì tăng a. Trong lòng giận dữ, hắn cũng không biết từ đâu đây sinh xuất lực khí, nói, tiểu tử thúi, câm miệng, lao già còn chưa chết đây. Âu Dương Minh ngẩn ra, cái kia tiếng kêu rên nhất thời nghẹn ở hết hầu, cũng lại kêu không được. Hắn đột nhiên nghĩ đến nghe anh Hồng căn dặn, không thể để cho lão tượng đầu đại hỉ lớn bi. Như vậy, chính mình giờ khắc này khóc tang cử động, có hay không phạm vào kiêng kỵ đây? Hắn lập tức dừng âm thanh, nhìn lão tượng đầu, đã thấy lão tượng đầu mặt đỏ lử lử, một bộ tức đến nổ phổi răng rớp. Tuy rằng gò má vẫn gầy gò ra bọc xương, nhưng thấy thế nào đều không giống như là hồi quang phản chiếu a. Quay đầu, Âu Dương Minh hướng Nghe Học Hải nhìn tới. Nghe Học Hải lập tức lên trước, ở lão tượng đầu mạch đập trên đáp chốc lát, cười nói, chúc mừng lao gia tử. Hắn thân là Nghe gia trưởng lão, bản thân cũng coi như là râu tóc bạc trắng, nhìn dáng dấp tựa hồ so với lao tượng đầu càng lớn hơn vài tuổi. Lao tượng đầu lập tức thu hồi tinh khí, nói, a, vị này lao ca là. Nghe Học Hải cười nói, lão phu Nghe Học Hải, lão gia tử ngươi sầu lo thành nhanh, vì lẽ đó Âu Dương Minh tiểu ca mời ta đến vì ngươi điều dưỡng thân thể. Ha ha, người tốt có báo đáp tốt, hiện tại lao gia tử đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cười híp mắt hướng về Âu Dương Minh liếc mắt ra hiệu. Âu Dương Minh lập tức rõ ràng, đây là Nghe Học Hải đang cảnh cáo chính mình. Hắn sắc mặt hơi đỏ lên, nói, lao gia tử, ngài tuy nhưng đã khỏi hẳn, nhưng nằm ở trên giường bệnh nhiều ngày, thân thể cũng có thể mệt mỏi, hay là muốn nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Lao tượng đầu nộ rên một tiếng, nói, ta thân thể của chính mình, chẳng lẽ mình không biết sao? Hắn nói lắp một hồi môi, nói, ta đói, tiểu tử thúi cho ta làm điểm ăn đến. Âu Dương Minh liên tục hẳn là, lập tức lùi ra. Nhưng mà, vẫn không có chờ hắn đi tới nhà bếp thời gian, thì có người nâng hộp cơm đi tới. Đồng thời, Nghe Học Hải âm thanh ở phía sau vang lên, lão gia tử ẩm thực ta đã chuẩn bị thỏa đáng, trước tiên dùng một ít thuốc thiện trúc phẩm, sau đó chậm rãi tăng cường đồ ăn chủng loại. Hắn dừng lại một chút, nói, ngươi đem hộp cơm đưa vào đi, mấy ngày nay nhiều bồi bồi lão nhân. Không nên chọc hắn tức giận, cũng đừng quá đùa cho hắn vui, chậm rãi điều dưỡng. 10 ngày nửa tháng sau khi, sẽ không có cái gì quá đáng lo. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, nói, tiền bối, kim đan dược hiệu làm sao? Nghe Học Hải trầm mặc không nói, giữa lúc Âu Dương Minh cái kia viên vui mừng vô hạn tâm từ từ rơi vào hầm băng, trở nên lạnh xuyên tim thời gian mới thở dài một tiếng, nói, ai, kéo dài mạng sống kim đan, quả nhiên là thần diệu khó lường, cũng không phải ta có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh ngẩn người một chút, do hỏi, tiền bối, lao ra tử kia thân thể khôi phục làm sao? Nghe Học Hải quay đầu, lấy một loại khá là khuyết đại ánh mắt nhìn hắn, nói, ta không phải đã nói, ngươi không nghe sao? Âu Dương Minh lẩm bẩm, tiền bối, ngài khi nào đã nói? Nghe Học Hải hơi giận nói, ta không phải đã nói, hắn đã khỏi hẳn sao? Chỉ cần sau đó dựa theo lão phu đính hạ thuốc thiện điều dưỡng, rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai trở nên sinh long hoạt hổ. Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời trở nên khá là quái lạ, nói, ngài lúc trước ở trong phòng thực sự nói thật à? Hừ, lão phu khi nào đã nói láo? Nghe Học Hải không vui nói. Âu Dương Minh vội vàng xin lỗi, nhưng trong lòng là âm thầm đoán thầm. Nếu lao tượng đầu đã được rồi, ngươi cần gì phải bày ra này tấm làm người nghe kinh hai sắc, để ta bạch lo lắng một hồi. Nhưng mà, hắn cũng không phải một cái y sư, vì lẽ đó cũng không cách nào lĩnh hội giờ khắc này nghe Học Hải tâm tình. Lấy y thuật của hắn, đã là đem hết toàn lực, nhưng ngoại trừ sử dụng kéo dài tính mạng linh đan điếu mệnh ở ngoài, đối với lao tượng đầu thân thể cũng là bó tay toàn tập. Thế nhưng, một viên kéo dài mạng sống kim đan xuống, lao tượng đầu cái kia suy nhược mạch đập lập tức trở nên trầm ổn mạnh mẽ lên. Không những như vậy, bất kể là nói chuyện thần thái, vẫn là cái kia phó tử tinh thần đầu, lao tượng đầu cùng trước đây cũng đã là khác hẳn không giống. Loại này gần như hôm nào nghịch mệnh thủ đoạn, chỉ dựa vào một viên nho nhỏ kim đan liền song song rồi. Thì lại làm sao không cho hắn động lòng thân diêu, khó có thể chính mình. Âu Dương Minh vui dạo dược địa nâng hộp cơm, đi vào hầu hạ lao tượng đầu dùng nữa. Hay là bởi vì kim đan hiệu quả thực sự quá mạnh, cũng hay là bởi vì lao tượng đầu nằm lâu như vậy, thân thể đều có chút mốc meo. Vì lẽ đó, dùng nữa sau khi, hắn dưới sự kiên trì địa. Tại hạ địa một khắc đó, hắn đối với thân thể của chính mình cũng là khá là kinh ngạc cùng hoài nghi. Nay tấm gầy không sót mấy thân thể, đúng là chính mình sao? Trong khoảng thời gian này bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao hỏi do, Âu Dương Minh đều là xác định hắn chỉ là sầu lo thành nhanh, ngắn ngủi hôn mê. Thế nhưng đi qua điều dưỡng, nhưng hoàn toàn có thể khôi phục như vậy. Âu Dương Minh là quyết định chủ ý, không cho bất luận người nào biết lao tượng đầu đã từng sức sống khô cạn sự tình, thậm chí liền bản thân của hắn đều giấu đi. Như vậy, lại là 10 ngày, lao tượng đầu tinh khí thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không những như vậy, bởi vì nghe Học Hải bất kể thành phẩm địa sử dụng các loại linh dược quý giá điều phối thuốc thiện, vì lẽ đó lao tượng đầu thân thể cũng là càng ngày càng khỏe mạnh. Tuy nói thời gian ngắn ngủi, không cách nào khôi phục lại lúc còn trẻ trạng thái đỉnh cao, nhưng là so với vừa tỉnh táo một ngày kia, cũng đã là như hai người khác nhau. Sau 10 ngày, nghe Học Hải đưa ra cáo tử, đồng thời lưu lại hai tấm thuốc thiện chi mới. Âu Dương Minh khổ sở giữ lại, đừng nói bây giờ lao tượng đầu chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Coi như là hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không muốn thả vị này lớn ý sư đi à. Mọi người là thân thể máu thịt, ai không có cái thương bệnh quấn quanh người thời điểm a? Có điều, nghe Học Hải cố ý phải đi, đồng thời nói, nếu như Âu Dương Minh không yên lòng, có thể mang lão tượng đầu đưa đến phủ thành, hắn tự nhiên sẽ bất cứ lúc nào chăm sóc. Âu Dương Minh nhất thời đem câu nói này ghi vào trong lòng, tuy nói hắn cũng rõ ràng, nếu như mình hiện tại liền mang theo lão tượng phía trước hướng về phủ thành, như vậy rất có thể liền muốn nhờ bao che ở nghe ra bên dưới. Thế nhưng, nếu như tất yếu phải vậy, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Cuối cùng, ở cung tiễn nghe Học Hải cùng nghe Bông Dương thời gian, Âu Dương Minh vấn đạo, tiền bối, này kéo dài mạng sống kim đan có thể tăng thọ bao nhiêu à? Nghe Học Hải trầm tư chốc lát, nói, lấy lao tượng đầu tình trạng cơ thể, chỉ cần không gặp được lớn biến cố, duy trì tinh thần trên vui thích, như vậy ít nhất 10 năm có hy vọng. 10 năm. Âu Dương Minh con ngươi hơi sáng ngời, nói, tiền bối, nếu là 10 năm đến, lần thứ 2 dùng kim đan hiệu quả làm sao? Nghe Học Hải bất đắc dĩ nói, đồng dạng thuốc lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ 2 liền muốn kém xa. Trong lòng hắn càng là bồi thêm một câu, coi như viên thứ 2 kim đan hữu hiệu, chẳng lẽ ngươi còn có thể khiến cho đến? Âu Dương Minh lần thứ 2 vấn đạo, như vậy ngoại trừ kéo dài mạng sống kim đan ở ngoài, nhưng còn có cái khác linh dược. Nghe Học Hải trầm tư chốc lát, nói, có điều những thứ đó gần như truyền thuyết đồ vật, không phải ngươi có thể vọng tưởng. Nhưng mà, ra ngoài ý liệu của hắn, Âu Dương Minh nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, ngày sau bái phỏng thời gian, còn xin tiền bối vui lòng truyền thụ. Nghe Học Hải cau mày nói, lão phu đã nói, cái kia chút không phải ngươi có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, vạn bối cũng không nói hiện tại đi lấy à, có thời gian 10 năm, đầy đủ. Nghe Học Hải sửng sốt chốc lát, nhìn Âu Dương Minh trở về quân doanh, hắn lắc lắc đầu, nói, đại dương, khẩu khí của tiểu tử này to lớn như thế, thực sự là không biết trời cao đất rộng à. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là 10 năm, hắn liền muốn có được cái nào vài loại bảo vật sao. Ha ha, liền ngay cả ba vị lão tổ liên thủ, cũng không dám khoa hạ như vậy hải khẩu đây. Quay đầu, Nghe Học Hải đột nhiên ngẩn ra, nói, Đại Dương, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghe Bông Dương ngưng lông mày trầm tư, tựa hồ cũng không nghe thấy của hắn những câu nói kia. Nhưng mà, lúc này Nghe Bông Dương đôi chân mày nhướng lên, nói, Học Hải thúc, ta đang nghĩ đến thời gian một hồi tao ngộ. Hắn đem rời đi phủ thành thời gian gặp phải đánh lén nói một lần, sau đó nói, chuyện kia sau khi, ta vẫn đang nghĩ, Âu Dương Minh là làm sao làm được. Nghe Học Hải vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, hắn rất hứng thú hỏi, tiểu tử kia là làm sao làm được. Nghe Bông Dương cười khổ một tiếng, nói, ta không biết, hắn việc làm thanh thanh thản thản, nhìn như không có gì kinh tâm động phách địa phương, nhưng chính là bị hắn làm xong rồi. Hắn do dự một chút, tiếp tục nói, hay là, 10 năm sau khi, hắn thật sự có hy vọng đây. Nghe ra hai vị trưởng lão lẫn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều đang có một tia phập phù vẻ. Chương 139, đần độn vô vị. Sau đó nửa tháng bên trong, khí giới trong doanh trại lần thứ hai khôi phục năm xưa náo nhiệt. Theo lão tượng đầu bệnh nặng, Âu Dương Minh đi xa phủ thành, những người còn lại cũng mất đi đối với khí giới doanh quan tâm. Có điều, theo Âu Dương Minh quay lại cùng lão tượng đầu từ từ khôi phục, nơi này nhất thời lại trở thành trong quân doanh tiêu điểm vị trí. Đặc biệt Âu Dương Minh, vị này mới quật khởi quân hỏa gen đúc sư, càng là trở thành tất cả mọi người đều vây đỡ nhân vật. Coi như là mấy vị tướng quân gặp lại đến hắn sau khi, đều là vẻ mặt ôn hòa, nghiễm nhiên trở thành trong quân tân quý. Có điều, Âu Dương Minh nhưng là đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới lao tượng đầu trên người, đại đa số thời điểm đều là buổi tiếp lao tượng đầu nói chuyện thiếm. Một lúc mới bắt đầu, lao tượng đầu đối với này cực kỳ vui mừng. Nhưng là, thời gian lâu dài sau khi, hắn thì có chút lo lắng. Tiểu tử, ngươi mỗi ngày buổi tiếp ta, chính mình bài tập đều hoàn thành sao? Âu Dương Minh cười hì hì nói, lao gia tử, ngài yên tâm, mỗi ngày cơ sở bài tập ta đều song song rồi. Xác thực, bất kể là tồn trung bình tấn, vẫn là trời tối người yên thời gian, đối với nguyệt tu luyện sức mạnh tinh thần, hắn đều chưa từng hạ xuống. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, này hai loại cơ sở tu luyện chính là một chia làm hai, hai hợp nhất sự tình thôi. Nhưng mà, lao tượng đầu đối với câu nói này nhưng là ôm to lớn hoài nghi, hắn phất phất tay, nói, người trẻ tuổi, không nên nói bậy nói bạn, lao già đã được rồi, không cần ngươi hầu hạ, đi ra ngoài cho ta nhiều rèn đúc mấy trang bị đi. Hắn dừng một chút, lại nói, Khang đại nhân gần nhất chạy trước chạy sau, cũng là phí không ít tâm huyết, lao già có thể khôi phục, hắn cũng có mấy phần công lao, ngươi thay ta tạ hắn một hồi. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, Khang Vi bác chỉ có điều là chân chạy mà thôi, lại có cái gì cực khổ rồi. Có điều, nếu là lao gia tử bàn giao, hắn cũng sẽ không làm trái. Hơn nữa, nếu Khang Vi bác có thể vì là lao gia tử sự tình xuất lực, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không keo kiệt khen thưởng. Kỳ thực, lão gia tử chân chính bệnh tình toàn bộ quân doanh người biết cũng sẽ không vượt qua một cái lòng bàn tay, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, lao tượng đầu là sinh trong bệnh, mà Âu Dương Minh nhưng là đi phủ thành xin thuốc. Cuối cùng cầu được linh dược, chữa khỏi lão tượng đầu. Thế nhưng, trong đó chân chính nguyên do cùng đi qua, hết thể người biết chuyện đều là miệng kín như bưng, không nói một lời. Lao tượng đầu trầm ngâm chốc lát, lại nói, tiểu tử, ta còn có một việc tình cần ngươi đi làm. Nghe lão tượng đầu nói trịnh trọng, Âu Dương Minh không dám thất lễ, nói, lao gia tử, xin phân phó. Lao tượng đầu trầm giọng nói, ngươi còn nhớ Trần Nhất Phàm tướng quân xin nhờ ta chế tạo chuyện binh khí sao? Âu Dương Minh nói, tiểu tử đương nhiên nhớ. Lao tượng đầu gật đầu, nói, Trần tướng quân đối xử ngươi và ta không tệ, lần này muốn chúng ta xuất lực, nhất định phải làm cho hết đẹp. Ai, nhưng lão giả thân thể không xong rồi, phần này nhiệm vụ, sợ là muốn giao cho trên người ngươi. Âu Dương Minh lập tức là giơ cao lồng ngực, nói, lão gia tử yên tâm. Không phải là một cái binh khí sao, giao cho ta. Tốt, đây mới là ta đệ tử giỏi. Lao tượng đầu cao hứng nói, có điều, quan có chí khí có thể không tin, ngươi muốn nhiều hơn rèn luyện, không muốn làm mất đi hai chúng ta mặt mũi. Vâng, ta biết rồi. Thấy Âu Dương Minh hứng hờ địa đáp ứng, vẫn như cũ lại ở trong phòng không chịu đi. Lao tượng đầu nhất thời chính là nổi trận lôi đình, ánh mắt của hắn ở trong phòng chung quanh tuần tra. Âu Dương Minh sợ hết hồn, bộ dạng này hắn không thể quen thuộc hơn được. Lập tức nhảy lên, cao giọng nói, lao gia tử, ta đi đoán tạo thế. Lời còn chưa dứt, hắn đã như một làn khói chạy xa. Lao tượng đầu thở phì phò mắng hai câu, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử, đừng trách ta lão già không thông tình lý, chỉ là ta già rồi, ngươi sau đó muốn dựa vào chính mình. Hắn lắc đầu thở dài một lát, lông mày lại là cao lên đến, này một cơn bệnh nặng sau khi, chính mình nhưng là đột nhiên cảm thấy, thân thể không hiểu ra sao điệu tốt hơn rất nhiều à. Trọng bệnh sau khi, đều là thân thể suy nhược, chưa từng nghe nói bệnh nặng một hồi sau khi, bệnh nhân trái lại là thân cường thân thể kiện. Hắn sờ sờ tóc của chính mình, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ, đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu sao? Âu Dương Minh như bay chạy đến chính mình đoán tạo thất, liếc nhìn bên trong vật liệu, rung cổ tay, nhất thời đem cái kia chút tinh cương cầm tới. Theo quân hỏa giấy lên, từng kiện trang bị từ trong tay của hắn sinh ra. Vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau, 20 kiện các loại trang bị liền từ không đến có, xuất hiện ở rèn đúc trên đài. Âu Dương Minh từ gian phòng một góc ô vuông bên trong lấy ra 10 khối chân phẩm khoáng thạch. Nơi này là chuyên môn bày ra chân phẩm khoáng thạch địa phương, Khang Vi bác sẽ phái làm giúp đúng giờ kiểm tra, một khi có khuyết, sẽ lập tức bổ khuyết, căn bản là không cần Âu Dương Minh nhọc lòng. Đương nhiên, như vậy đãi ngộ toàn bộ khí giới trong doanh trại, cũng chỉ có Âu Dương Minh một cái người có thể được hưởng, liền ngay cả lão tượng đầu cũng không thể được. Khí giới doanh trang bị rèn đúc tỉ thí một chuyện, đối với Âu Dương Minh đãi ngộ biến hóa tạo thành to lớn chính diện ảnh hưởng. Tuy rằng lúc này người người vẫn tôn xưng lão tượng đầu dẫn đầu tịch quân hỏa rèn đúc sư, nhưng bất luận người nào đều biết, danh hiệu này sở dĩ không lệch vị trí, đó là bởi vì không người nào dám đắc tội Âu Dương Minh duyên cớ. Nếu không thì, cái này tôn xưng sợ là đã sớm rơi xuống trên đầu hắn. Theo quân hỏa chập chờn, 10 khối chân phẩm khoáng thạch thoáng qua biến mất, mà rèn đúc trên đài nhưng có thêm 4 cái thuộc tính trang bị. Này 4 cái thuộc tính trang bị, tổng cộng ra chỉ 5 giờ thuộc tính, đặc biệt này thanh mã tấu, nhưng là sức mạnh thuộc tính điểm 2 siêu cường binh khí. Nếu là bắt được trong quân doanh, coi như là Liêu Chính Nghiệp như vậy bách nhân đội dài, đều phải vì thế mà đánh vỡ ra đầu. Cho tới còn lại 5 giờ thuộc tính, dĩ nhiên là bị Âu Dương Minh cho tham ô. Nhưng mà, nhìn rèn đúc trên đài những binh khí kia, lông mày của hắn nhưng là cao lên đến. Bởi vì hắn đối với này cũng không hài lòng. Trên thực tế, đi ngang qua rèn đúc hỗn độn trong động cái kia chút chất lượng cực kỳ biến thái vật liệu sau khi, hắn đối với bình thường vật liệu cũng nhìn không thuận mắt. Coi như là đem tinh tuyển tinh cương bày ở trước mặt của hắn, hắn cũng có thể lấy ra một đống lớn không đủ đến. Càng không cần phải nói những này phổ thông tinh cương. Nếu là nắm những này tinh cương rèn đúc đi ra trang bị cùng hắn giờ khắc này từ hỗn độn trong động mang theo đi ra trang bị đem so sánh. Âu Dương Minh trên mặt dĩ nhiên né qua một tia màu đỏ, hắn đột nhiên có một loại muốn đem những này đồng nát sắt vụn hủy diệt kích động. Nếu để cho Liêu Chính Nghiệp chờ trăm dài biết, ở trong mắt bọn họ coi như chân bảo trang bị, ở Âu Dương Minh trong lòng chính là đồng nát sắt vụn cấp bậc, cũng không biết bọn họ sẽ có thế nào cảm khái đây. Thở dài một tiếng, Âu Dương Minh đem hết thể trang bị đóng gói, cong lấy hướng kho trang bị đi đến. Của hắn đến lập tức gây nên kho hàng một trận rối loạn, rất nhanh, Khang Vi bác tự mình tới rồi. Nhìn thấy những trang bị này sau khi, hắn mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Âu Dương Minh sắp tới liền mang đến 4 cái thuộc tính trang bị, một món trong đó vẫn là chồng chất thuộc tính. Đây chính là một phần ơn huệ lớn bằng trời a. Lúc này, trong lòng hắn ý niệm duy nhất chính là, ở lão tượng đầu bị bệnh thời gian, chính mình cái kia phiên khổ cực cũng thật là không có uổng phí đây. Âu Dương Minh nhàn nhạt xem xét hắn một chút, nói, Khang đại nhân. Khang Vi bác chính ở vui dạo dược địa từng kiện kiểm tra trang bị, nghe xong tiếng nói của hắn. Lập tức là quên đi tất cả, chạy đến bên cạnh hắn, thoáng địa không người xuống, nói, Âu đại sư, ngài có dặn dò gì? Âu Dương Minh chậm rãi nói, chờ một chút, ngươi khiến người ta đem tinh cương cùng 100 khối chân phẩm khoáng thạch đưa đến ta đoán tạo thất bên trong. Cái gì? 100 khối chân phẩm khoáng thạch. Khang Vi bác trợn tròn cặp mắt, miệng vừa kéo địa không nói ra được một câu.